Nàng đối thị nữ thực hảo, cùng ai nói lời nói đều ôn thanh tế khí, ngày thường cũng quan tâm kẻ yếu. Không giống hắn biết đến rất nhiều thiên kim tiểu thư, nhìn qua người so hoa kiểu, ngầm lại động một chút đánh chửi tỷ nữ. Nhật tử từng ngày xuống dưới, Vương Hân dần dần cảm thấy, Tạ tiểu thư kỳ thật là cái rất nhã nhặn lịch sự thiện lương tính tình. Không phải cái loại này phù với mặt ngoài nhã nhặn lịch sự thiện lương, mà là một loại khác. Sinh với cuồng phong mà không chết cong, gặp bất bình lại vẫn không mất bản tâm, nàng đối bần người người bệnh có mang đồng tình, sẽ không nhân chính mình tự thân vận mệnh nhấp nhô mà hận đời, nhã nhặn lịch sự chung mang theo bất khuất, thiện lương chung hàm chứa cứng cỏi, là như vậy bất khuất kiên cường nhã nhặn lịch sự thiện lương. Vương Hân kinh ngạc trên thế gian còn có thể có người như vậy. Cùng mẹ kế mạo như kiều hoa, tâm như rắn rết bất đồng, Tạ tiểu thư tướng mạo như bùn, trong lòng lại có linh tê. Nghĩ như thế, trong mắt hắn, Tạ tiểu thư như vậy thường nhân vô pháp tiếp thu bề ngoài, ngược lại so đại đa số người xinh đẹp nhiều. Kia một ngày, hắn đi giúp nàng nhặt diều, nhìn đến nàng mặt khi sửng sốt một chút. Kỳ thật không phải bởi vì hắn lần đầu tiên thấy rõ nàng bề ngoài, mà là nhìn đến nàng ở khóc. Tạ tiểu thư nước mắt kỳ thật trước sau không có rơi xuống, nhưng Vương Hân biết, nàng ở khóc. Có chút người nước mắt, là không như vậy dễ dàng rơi xuống, bởi vì bọn họ sớm liền biết, rơi lệ sẽ chỉ làm người khác biết ngươi uy hiếp, sẽ không đạt được bất luận cái gì trợ giúp cùng an ủi. Kia trong nháy mắt, Vương Hân cảm thấy đau lòng. Ở Tạ tiểu thư chuyện này thượng, kỳ thật không có gì bất kể tướng mạo giúp người làm niềm vui. Hắn chẳng qua là, chủ mưu đã lâu, sớm nghĩ tìm được cơ hội cùng nàng nói chuyện, mà thôi. Chương 93. Lời tuy như thế, ở mệnh thư chung, Vương Hân cuối cùng vẫn chưa cùng Tạ tiểu thư tu thành chính quả. Đối nàng hảo cảm khởi tự nhiên thiếu, tựa như trong ngộng một tầng hơi mỏng màn mưa. Vương Hân khi đó Úc còn không mang nổi mình Úc, chưa từng đối nàng mình xác tỏ vẻ quá hảo cảm. Sau lại hắn tùy phụ thân trở lại Kim Lăng, lại sau lại phụ thân Thanh Vân thẳng thượng, lại cử ra dọn hướng Trường An, liền không còn có Tạ tiểu thư tin tức. Phụ thân hắn là cỡ nào có dã tâm người, thăng quan lúc sau, liền bắt đầu tư sấn vì hắn hôn phối quan lớn quý nữ, Vương Hân tất nhiên là không muốn. Sau lại hắn tự nguyện toàn quân, lao tới xa trường, ở Tuyết Sơn Đại Mạc trung cửu tử nhất sinh, cũng rốt cuộc không rảnh lo này đó phong hoa tuyết nguyệt. Bất chi bất giác, năm tháng tha đà. Thời trẻ cùng Tạ tiểu thư quen biết nhật tử, ở Vương Hân trong lòng, đã thành thiếu niên thời đại, một chút xa xăm mà mơ hồ hồi ức. Hai người cách xa nhau ngàn dặm, nhiều năm không thấy, theo thời gian trôi đi, năm đó về điểm này mông lung hảo cảm, sớm đã dần dần đậm đi. Vương Hân trải qua chiến trường mài giũa, tự không hề là đầy ngập thiên chân xúc động thiếu niên, sẽ không vì niên thiếu khi kia một chút nói không rõ hảo cảm bất kể phí tổn hậu quả mà vượt lửa qua sông. Hai người khi cách nhiều năm như vậy chưa từng liên hệ, hạnh hứa Tạ tiểu thư sớm đã hôn phối, hiện giờ không quan tâm mà lại đi tìm nàng, không thể hiểu được hướng nàng cầu hôn, cũng không hiện thực. Bất quá đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Vương Hân nằm ở cỏ hoang thưa thất đại mạc doanh trướng ngoại, nhìn đen nhánh đêm bố trung toái toái rõ ràng sơ tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ bỗng nhiên nhớ tới Tạ tiểu thư ngồi ở mảnh trướng sau túi đầu cầm cuốn bộ dáng. Sau đó tưởng, không biết nàng hiện giờ đang làm những gì, hay không đã tìm được một cái đồng dạng xem tới được nàng người tốt, hay không đã cùng người kêu cử án tề mi, con cháu mãn đường. Nhưng tưởng quy tưởng, ngày kế vẫn là giáp trụ thêm thân, tắm máu xa trường, cầm trong tay lãnh nhận cùng địch nhân sinh tử tương bắc khi, liền không có nhàn tình lại tưởng tình tình ái ái. Cuối cùng giành được một đời anh danh, vinh quang cả đời. Thiếu niên khi đối Tạ tiểu thư kia một chút hảo cảm, cái kia hắn duy nhất thích quá nữ tử, tắc thành thu vào hộp chân châu, là hắn chưa từng đối người khác nói lên quá, một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Xem xong Vương Hân tao ngộ, duyên hạnh thổn thức không thôi. Không thể tưởng được Tạ tiểu thư vị này người trong lòng, nguyên lai trên thực tế cũng là thích quá Tạ tiểu thư. Thậm chí còn, kỳ thật vẫn là Vương Hân ái mộ Tạ tiểu thư ở phía trước. Chỉ là giống như vậy nhân đủ loại nguyên nhân, hai người vô pháp liên hệ tâm ý, không khỏi làm người cảm thấy tiếc nuối. Tạ tiểu thư nếu biết đến lời nói, nhất định sẽ cảm thấy thực vui vẻ đi. Vương Hân mệnh thư, duyên hạnh chính mình xem xong sau, lại cấp đưa cho sư huynh sư đệ, ba người truyền đọc một lần. Phong xem xong, thập phần khiếp sợ mà lại may mắn, không nghĩ tới cái này Vương Lang Quân, cư nhiên kỳ thật cũng thích Tạ tiểu thư nhiều năm như vậy. Hơn nữa hắn vẫn là cái đại tướng quân. May mắn hạnh muội muội kiên trì muốn mệnh thư, giống loại chuyện này, chính hắn lại chưa bao giờ nói, chúng ta chỉ là chính mình điều tra như thế nào có thể làm rõ ràng. Thủy sư đệ nhìn cũng ngơ ngẩn, nói, nguyên lai nhân gian, cũng có người như vậy, là ta hẹp hỏi. Thật là tạo hóa trêu người. Như vậy xem ra, nếu hắn có thể cùng Tạ tiểu thư một lần nữa thấy thượng một mặt, nói không chừng sẽ có không tồi kết quả. Nhưng thủy sư đệ nói, lại mặt lộ vẻ lo lắng, bất quá, mệnh thư đều nói cái này Vương Hân tướng quân muốn cô độc cả đời, chúng ta chỉ là tiểu tán tiên, có thể đem hắn cùng Tạ tiểu thư xứng ở bên nhau sao? Duyên Hành nói, có thể thử xem. Mệnh thư là vận mệnh một loại quỹ đạo, là ở không có thần tiên can thiệp dưới tình huống kết cục. Đại bộ phận người mệnh thư cả đời đều sẽ không có biến hóa, nhưng là, mệnh thư nội dung là có thể bị thay đổi. Người là sinh linh, không phải vật phẩm, bọn họ có ý nghĩ của chính mình, từ ra đời kia một khắc, liền ý nghĩa tùy thời có khả năng lệch khỏi quỹ đạo đã định quỹ đạo. Không chỉ là thần tiên có đôi khi sẽ quyết định ra tay can thiệp, có đôi khi, đưa một người có mãnh liệt ý chí cùng quyết tâm, chính mình cũng có thể sứ mệnh thư thượng nội dung phát sinh biến hóa. Đương nhiên, có như vậy năng lực người trung quy là số rất ít. Thủy sư đệ hỏi, như vậy, vẫn là muốn đi vào giấc mộng sao? Phong sư huynh biết được Vương Hân là cái tướng quân về sau, hứng thú cao rất nhiều, hưng phấn nói, nhập nam tử mộng, sư muội không có phương tiện đi. Ta cảm thấy ta có thể, để cho ta tới. Duyên Hạnh tổng cảm thấy Phong sư huynh thoạt nhìn không quá đáng tin cậy bộ dáng, tổng cảm thấy hắn vừa vào mộng liền sẽ bắt đầu cùng Vương Hân liều chiến sự võ đấu liêu đến đầu cơ, đem Tạ tiểu thư sự đã quên. Nhưng là Phong sư huynh khó được như vậy tích cực, đả kích hắn cũng không tốt. Duyên Hạnh nghĩ, nghiêng đầu hỏi Thủy sư đệ nói, sư đệ, đến lúc đó, ngươi có thể cùng Phong sư huynh cùng đi sao? Ta. Thủy sư đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá nói thật, hắn cũng không yên tâm Phong sư huynh đơn độc một người đi. Lại nói, sư phụ là đem nhiệm vụ giao cho bọn họ ba người, lại từ Vũ sư huynh trấn cửa ải, chính là đến bây giờ mới thôi, giống như sự tình phần lớn là từ Hạnh sư tỷ làm, như vậy đi xuống, không khỏi có đục nước béo cò chi ngại. Thủy sư đệ hơi hơi đỏ mặt, nói, nếu sư tỷ nói như vậy. Vậy được rồi. Thủy sư đệ dừng một chút, lại nói, ta sẽ nhìn Phong sư huynh, không cho hắn nói lung tung. Duyên Hành cười, vậy làm phiền ngươi. Vương Hân mới hồi Trường An không lâu. Hắn tự lập phủ đệ, bị thánh thượng ngợi khen, nhưng là tòng mệnh huyền một đường chiến trường trở lại phồn hoa an toàn Trường An, hắn còn không quá thói quen. Trên chiến trường nhật tử thực khổ, cắt vàng đầy đất, không có một ngọn cỏ, có khi muốn qua sa mạc, bò núi tuyết, còn phải cẩn thận quân địch mai phục. Một không cẩn thận chính là phơi thây mười dặm, không khác vết đao liếm huyết. Nhưng là, trên chiến trường đều là sảng khoái người, đều là vào sinh ra tử huynh đệ, đại gia có chuyện nói thẳng, hôm qua cãi nhau ồn ào đến mặt đỏ, ngày hôm sau làm theo sánh vai tác chiến, cho nhau bảo hộ, không có như vậy nhiều mương mương đạo đạo. Không giống Trường An, đài cao lầu cát, hồng mảnh đèn màu. Nơi này người há mồm ngậm miệng kế hoạch lớn đại nghĩa, lại bất quá là đắm chìm ở rượu ngon hoan ca trùng, chưa bao giờ gặp qua chân chính đại mạc cắt vàng. Nói một lời muốn lặp lại tưởng ba lần, ý ngoài lời muốn tiện thể nhắn ngoại chi âm, cửa son quý tử đã qua xa hoa dâm dật sinh hoạt, lại còn nghĩ quý càng thêm quý, liền ở nhà phát hiện một con bạch lao thử, đều phải lao động cả nhà phiên cái đế hướng lên trời, nói muốn đem hiếm lạ thủy chuột tiến hiến cho bệ hạ. Chính hắn cũng là không ít phiền lòng sự. Hôm qua ở trên triều đình gặp được phụ thân, mấy năm không gặp, hắn lại thể béo không ít, trên mặt quan uy cũng lợi hại hơn. Bệ hạ khao thưởng thắng quân, trong đó lấy hắn công lao lớn nhất. Vì thế, phụ thân đối hắn bỗng nhiên thân thiện lên, lời trong lời ngoài muốn hắn về nhà ăn cơm, gặp người liền không quên nói một câu hai người phụ tử quan hệ, một bên thử thăm dò có thể hay không mượn hắn quân công làm chính mình cũng bằng dạy con có cách lại thăng một phen, một bên cho hắn giới thiệu trong thành quý nữ, không có chỗ nào mà không phải là đối dòng dõi có lợi. Mà mẹ kế bộ mặt kỳ dị, ngoài cười nhưng trong không cười, cách hai tầng da mặt cũng có thể nhìn ra được nàng cứng đờ. Chờ không nóng không lạnh mà nói xong lẫn nhau đều khó chịu hàn huyên. Nàng lại bỗng nhiên tưởng cùng hắn thân cận giống nhau, bắt đầu cho nàng giới thiệu chính mình muội muội nữ nhi, nói biểu huynh muội thân càng thêm thân, cũng không phải là một cọc mỹ sự. Kiến thức quá chiến trường tàn khốc, lại xem này Trường An phồn thịnh phù hoa, chỉ cảm thấy phù hoa dối trá. Vương Hân không thích như vậy bầu không khí, mới hồi Trường An mấy ngày, ngược lại tưởng hồi Đại Mạc. Phóng ngựa cắt vàng mà, đọc xem mặt trời lặn viên. Đó là không có món ăn chân quý ấm gối, cũng tốt hơn xem từng trường gương mặt giả khổng. Nhưng mà, này một đêm hắn đi vào giấc ngủ lúc sau, lại làm cái kỳ quái mộng. Trong mộng tới một thiếu niên, trên tay dẫn theo một con trồn dường như động vật, bên hông đựng châm bao cùng hồ lô, trang điểm như là làm nghề y y người. Kia thiếu niên hoa hoa mặt, mắt tròn, bộ dáng tính trẻ con chưa thoát, nhiều lắm bất quá 14-15 tuổi. Hắn đi tới, đối Vương Hân chắp tay hành lễ, nói, tướng quân. Vương Hân ý thức được là mộng, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng gặp qua việc đời không ít, đã thập phần trầm ổn. Hắn chỉ thiếu niên trong tay tựa trồn phi trồn động vật, hỏi, đây là cái gì? Thiếu niên trả lời, đây là ta sư huynh. Hắn tới trên đường quá xảo, người lại tương đối ngốc, ta liền tùy tay đem hắn dược hôn mê, rốt cuộc sư tỷ khó được có việc hy vọng ta làm, cũng không thể cô phụ sư tỷ chờ mong, chậm trễ xong việc. Không cần lo lắng, hắn quá 15 phút liền sẽ tỉnh, đến lúc đó tướng quân nếu là không chê phiền thoái, có thể bồi hắn tâm sự. Vương Hân. Vương Hân nhíu mày. Còn không đợi hắn lộng minh bạch nhân quả, kia thiếu niên đã lại đã mở miệng, thẳng thiết chính để hỏi, xin hỏi tướng quân, còn nhớ rõ tiền đường huyện huyện lệnh chi nữ, Tạ Mính Tạ tiểu thư sao? Vương Hân cả kinh. Hắn không nghĩ tới sẽ ở trong ngộng chợt nghe được Tạ tiểu thư tên. Hắn chưa từng có cùng người khác nhắc tới quá Tạ tiểu thư, thế gian hẳn là không có người biết, hắn từng đối một nữ tử động quá như vậy tâm tư. Vương Hân đề phòng hỏi, ngươi vì sao sẽ đối ta nói lên Tạ tiểu thư? Thiếu niên nói, nói ngắn gọn. Tạ tiểu thư hiện giờ gặp gỡ đại phiền toái, trong thiên hạ, có lẽ chỉ có tướng quân ngươi có thể giúp nàng một vài. Bất quá có nghĩ tái kiến Tạ tiểu thư, giúp không giúp nàng, liền xem tướng quân chính mình. Vương Hân sửng sốt, hỏi, Tạ tiểu thư nàng, còn chưa định hôn sao? Còn không có đâu. Nàng gặp gỡ, là cái dạng gì phiền toái? Khó mà nói, bất quá Tạ tiểu thư chính mình còn chưa tất biết được. Tướng quân nếu là không tưởng niệm Tạ tiểu thư, không đi cũng không sao. Vương Hân nghe được thiếu niên trong miệng nói ra tưởng niệm hai chữ, hơi hơi có chút hoảng thần. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tưởng niệm nữ hài kia sao? Không hề nghi ngờ, tất nhiên là tưởng. Lúc trước đối nàng sinh ra hảo cảm thời điểm, cũng đã không cảm thấy nàng tướng mạo có gì. Hiện giờ rong ruổi xa trường nhiều năm, trải qua biển máu phong sương, xem nhiều người trước người sau hai trường gương mặt dối trá, càng thêm cảm thấy Tạ tiểu thư tính tình đáng quý, cũng càng thêm không thèm để ý bề ngoài. Có đôi khi đêm lạnh ngồi ở đống lửa trước, cùng các chiến sĩ không thượng không hạ, uống rượu lời nói, nghe bọn hắn nói đến quê nhà thê tử, nói đến tương lai hướng tới nữ tử, hắn luôn muốn khởi Tạ tiểu thư bộ dáng. Hắn vẫn chưa từng có hôn nhân kỳ vọng, này với hắn mà nói cũng chỉ là trong sinh hoạt rất nhỏ bộ phận, chính là chung sẽ niệm cập, mỗi lần nhớ tới, đều luôn là nàng. Thiếu niên nhìn Vương Hân suy tư thần sắc, lại nói, dù sao sự tình ta đã nói cho tướng quân. Dù sao gần nhất chiến sự vững vàng, tướng quân ở tại Trường An cũng coi như an ổn, quá đoạn thời gian, sư tỷ của ta sẽ an bài, làm thế gian hoàng đế an bài cái đến tiền đường huyện chuyển một vòng nhẹ nhàng công vụ cho ngươi, ngươi tiếp cũng thế, không tiếp cũng thế, hoặc là tiếp chỉ đi chuyển một vòng, không thấy Tạ tiểu thư cũng thế, ta lời nói đã đưa tới. Nói xong, thiếu niên đem kia chỉ trồn phóng tới trên mặt đất, nói, ta sư huynh liền trước để lại cho ngươi, hắn giống như rất muốn cùng ngươi nói chuyện thiếm, ta nếu là trực tiếp đem hắn mang đi, chờ trở về thiên cung, hắn ước chừng là muốn tức giận. Đúng rồi, sư huynh hắn không phải trồn, là cương quyết thú. Vương Hân lại dừng một chút. Lại thấy kia thiếu niên nói xong, quả nhiên xoay người liền đi rồi. Hơn nữa nghe hắn trong lời nói chi ngôn, bọn họ thế nhưng đều là tiên nhân, còn có hắn trong lời nói hai lần nhắc tới sư tỷ, giống như cũng pha khó lường. Vương Hân bản nhân cũng không quá tin quỷ thần, nhưng lúc này thế nhưng cũng không khỏi ngẩn ra. Hắn nhìn xem kia thiếu niên rời đi bóng dáng, lại nhìn xem trên mặt đất cương quyết thú, nhất thời có chút mờ mịt. Chương 94. Mấy tháng sau, Tiền Đường huyện. Cửa ải cuối năm chưa tới, bởi vì một đoạn đột nhiên tin tức, huyện trung vẫn như cũ xôn xao lên. Nghe nói thánh thượng từ Trường An phái tới, chính là cái kia bình định biên quan tướng quân. Thiếu niên anh hảo, võ công cái thế. Lợi hại a. Nhân vật như vậy như thế nào sẽ bỗng nhiên đến chúng ta Tiền Đường huyện tới? Quản hắn, dù sao giao hảo là được. Đến hiện tại liền nghĩ cách toàn bộ phương pháp, nhìn xem có biện pháp nào không cùng hắn kết bạn. Có dã tâm bọn nam tử xôn xao dị thường, liên quan nữ tử gian cũng có điều nghe đồn. Vị kia tướng quân thực sự là khó được thanh niên tài tuấn. Thời buổi này quan văn an ổn, địa vị cao, võ quan hung hiểm, nhưng không thể không, muốn nói trong một đêm bình bộ thanh vân, chỉ có võ quan có khả năng. Thư sinh nhóm gian khổ học tập khổ đọc 10 tái, 20 năm, 3-40 tuổi, có thể mưu đến 8-9 phẩm một quan nửa trước, đã là tổ tiên hiền linh. Mà Vương Hân mang theo một con ngựa, một chương cung, ở xa trường sinh tử đánh cờ mấy năm, tuy là cửu tử nhất sinh, vừa trở về liền lướt qua vô số gian khổ học tập người, phóng nhãn nhìn lại, ngang nhau quan hàng người, chỉ có hắn một người là tuổi trẻ gương mặt, thập phần hù người. Còn nữa, Vương Hân cũng đều không phải là lỗ mãng vũ phu. Hắn là thư hương dòng roi xuất thân, tài học không nhất định so đến quá những cái đó niên thiếu tài tử nổi danh, nhưng cũng mạnh hơn tuyệt đại đa số người rất nhiều, tuyệt phi rốt đặc cán mai hàng người. Thả người ngoài tuy không biết nhà hắn trung chân thật tình huống, nhưng hỏi thăm, cũng có thể biết hắn đã rời nhà tự lập môn hộ. Tương lai nếu là cưới vợ, thê tử nhiều lắm qua lại đi lại một chút, không cần ngày ngày đêm đêm phụng dưỡng cha mẹ chồng, tất nhiên là so tầm thường nhẹ nhàng. Như thế đủ loại, làm rất nhiều trong nhà có nữ nhi Vân Anh chưa gả ra trưởng tâm tư đều lung lay lên, muốn thử xem có thể hay không hỏi thăm một vài. Trong nhà cha mẹ huynh đệ đều như thế thái độ, nữ hài nhi nhóm có điều cảm thấy, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua vị kia tướng quân, nhưng nhiều ít cũng sẽ cảm thấy tâm mê hướng về, ngầm trộm nghị luận một vài. Nghe nói vị kia tướng quân chiều cao 8 thước, rất là cao đâu. Nghe nói hắn ở xa trường, có thể lấy 1 chắn 5, là thiếu niên anh hảo. Nghe nói hắn không chỉ có nhiều lần lịch chiến công, niên thiếu khi cũng có thể đọc sách viết văn, xưng được với văn võ song toàn, một thế hệ nho tướng. Các thiếu nữ ham thích với đàm luận, nhưng rốt cuộc đều có chút e lệ, phần lớn đều là hoài xuân khen, không có người thực trắng ra mà liêu lộ liêu hôn phối. Tạ Mính thường xuyên sẽ bị mời tham gia nữ tử tiệc trà thơ hội, nơi này nghe vài câu, nơi đó nghe vài câu, cũng biết được cái kia tên là Vương Hân tướng quân sắp tới trở lại tiền đường huyện tới. Đến lúc đó hắn về tình về lý, về công về tư, đều sẽ bái kiến tiền đường huyện lệnh. Tạ Mính nghe được trong lòng bang bang thằng nhảy. Vương Hân? Là nàng tưởng cái kia Vương Hân sao? Thật là hắn. Hắn như thế nào sẽ trở về? Kỳ thật không cần hoài nghi, từ cha mẹ nhận được thư tín, ngày gần đây thái độ, còn có ngẫu nhiên đối nàng nói lên sự tới xem, lại đây vị kia Vương Hân tướng quân, chính là từng ở nhà nàng ở nhờ quá thiếu niên Vương Hân. Tạ Mính đã vài tháng không có tái kiến vị kia trong ngộng tiên tử. Lần trước gặp mặt khi, nàng đối tiên tử giảng quá chính mình niên thiếu yêu thầm chuyện xưa, không nghĩ tới qua nhiều thế này nhật tử, Vương Lang quân thế nhưng thật sự đã trở lại. Đây là trùng hợp. Vẫn là. Tạ Mính nội tâm bất ổn, đang lúc nàng miên man suy nghĩ khi, ngày này ngủ hạ, nàng thế nhưng thật sự lại mơ thấy vị kia thiên tiên nương nương. Duyên hạnh lần thứ 2 vào Tạ tiểu thư mộng, đối nàng nói, Vương tướng quân gần nhất liền sẽ đến tiền đường huyện, ta sư đệ nói với hắn quá một ít chuyện của ngươi. Đương nhiên không có nói thẳng ngươi ái mộ quá chuyện của hắn, nhưng Vương tướng quân quyết định tới tiền đường huyện, thật là chuyên môn vì ngươi mà đến. Cái? Đúng rồi, chúng ta lật xem Vương tướng quân mệnh thư, Vương tướng quân qua đi kỳ thật cũng là thích ngươi. Tuy rằng hắn không phải cái loại này đem tình yêu đặt ở đệ nhất vị nam tử, bởi vậy không coi là dễ tình đâm sâu, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng đối với ngươi có hảo cảm, cho nên ngươi không cần lo lắng. Không đợi Tạ tiểu thư từ Vương Hân tướng quân là vì nàng mà đến tin tức chung phục hồi tinh thần lại, Duyên Hạnh liền dễ dàng mà tung ra càng trọng bàng tin tức, hoàn toàn đem Tạ tiểu thư tạm gốc. Tạ tiểu thư đầy mặt mê mang, nhưng sắc mặt lại như là thái dương sắp sửa dâng lên không trung, dần dần từ bụng bạch, chậm rãi phiên thành đỏ đậm. Nàng không thể tin tưởng nói, Vương Lang quân hắn. Thích ta. Duyên Hạnh nói, đúng vậy. Tạ tiểu thư xoa chính mình gò má, chính là, ta diện mạo. Trên thế giới tổng vẫn là có mấy người, coi trọng ngươi phẩm tính nhân cách, càng sâu với mỹ mạo. Duyên Hạnh nói, làm Tạ tiểu thư trong lòng dần dần sinh ra hy vọng tới. Nhưng lâu dài tới nay đã chịu suy sụp, dưỡng thành nàng khiêm tốn cẩn thận tính cách, cho dù có hy vọng, cũng không dám ôm đến quá lớn. Duyên Hạnh hỏi, ta tưởng hắn khả năng sẽ tìm ngươi đơn độc tâm sự, các ngươi có thích hợp gặp mặt cơ hội sao? 1 tháng sau Tết Thượng Nguyên, sẽ phóng đèn, có chợ đêm, cả trai lẫn gái đều sẽ du lịch, đến lúc đó đơn giản liêu thượng vài câu, hẳn là cũng không thương phong nhã. Tạ tiểu thư nói, nhưng nói vừa xong, lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều quá vội vàng, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Duyên Hạnh biết được có thích hợp nói chuyện với nhau thời điểm, liền an tâm, cười nói, ta đây đi về trước, ngươi nếu là có việc, lại tìm ta. Từ từ, Tạ tiểu thư cầm lòng không đậu mà gọi lại nàng. Nhưng gọi lại Duyên Hạnh sau, nàng nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng, Tạ tiểu thư không người hành lễ, nói, cảm ơn thiên tiên nương nương. Vạn phần cảm tạ. Mấy ngày sau, Vương Hân quả nhiên đến tiền đường huyện. Nói thật, hắn không quá thờ phụng quỷ thần. Ngày đó nằm mơ mơ thấy cái kia kỳ quái thiếu niên, hắn tỉnh lại sau, nửa tin nửa ngờ, cảm thấy bất quá là một hồi quái mộng. Nhưng mà, mấy ngày sau, thiên tử thế nhưng thật sự tìm cái thập phần kỳ lạ cớ, phái hắn tới tiền đường huyện một chuyến. Sự tình cũng không xem như đại sự, suy xét đến Vương Hân trước mắt mới từ biên quan trở về, này một cọc sai sự, nhẹ nhàng đến như là du sơn ngoạn thủy. Vương Hân lúc ấy kinh ngạc, do dự một phen sau, tiếp xuống dưới. Không thể phủ nhận, hắn kỳ thật cũng đối dạo thăm chốn cũ, còn có kiểu biệt không thấy Tạ tiểu thư, trong lòng có điều chờ đợi. Mà vừa đến tiền đường huyện, hắn liền ẩn ẩn phát hiện khác thường. Đầu đường cuối ngõ, đều ở nghị luận Tạ huyện lệnh thiên kim Tạ Mính tiểu thư mỹ mạo, nói nàng mạo tái thiên tiên, tài học xuất chúng, lại lòng mang thiên hạ, thiện lương hào phóng, là thiên hạ khó gặp kỳ nữ tử. Tài học xuất chúng, thiên tính thiện lương cũng liền thôi, mạo tái thiên tiên. Hồi tưởng khởi hắn sở hiểu biết Tạ tiểu thư, Vương Hân đối này một đánh giá nhiều ít có chút chần chờ. Bất quá, Tạ tiểu thư ở tiền đường huyện nổi bật chính thịnh, những cái đó về nàng mỹ mạo chuyện xưa cũng truyền lưu cực quảng. Vương Hân không bao lâu liền nghe xong cái 8-9-0-10. Tạ tiểu thư thẳng đến 1 năm trước đều vẫn là người người rêu cợt xấu nữ, nhưng có một ngày, nàng đỗng nhiên liền nảy nở, biến xinh đẹp, thành tiền đường huyện công tử thiếu gia mỗi người hâm mộ theo đuổi mỹ nhân. Đột nhiên, tất cả mọi người lấy theo đuổi Tạ tiểu thư vì ngạo, trong đó nổi bật nhất kính, thậm chí còn có Ngô Vương Thế Tử như vậy hoàng thân quốc thích. Vương Hân biết được sự tình trải qua, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà lại có chút không thể tưởng tượng. Nói thật, hắn đối Tạ tiểu thư ấn tượng đã mông lung, hắn cũng không phải đem nói chuyện yêu đương đặt ở đệ nhất vị người, chỉ là nhớ tới Tạ tiểu thư, mơ hồ còn nhớ rõ một ít niên thiếu khinh cuồng khi tim đập thình thịch thôi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng biết Tạ tiểu thư làm người tài học nội tại quan điểm, tuyệt phi túi ra có thể bao quát, mà này đó theo đuổi nàng người, lại không có chỗ nào mà không phải là bởi vì nàng hiện giờ diện mạo. Ẩn ẩn mà, Vương Hân có chút minh bạch, ngày ấy trong ngộng, cái kia thiếu niên nói Tạ tiểu thư lâm vào phiền toái, là có ý tứ gì? Vương Hân cũng ở tiền đường huyện trụ đếm rõ số lượng nguyệt, năm đó cũng cùng tiền đường huyện trung này đó Tạ tiểu thư người theo đuổi có lui tới. Nam tử cùng nữ tử vong bất đồng, có một số việc, hắn làm cùng bọn họ tuổi xấp xỉ nam tử rõ ràng, Tạ tiểu thư như vậy sinh trưởng ở khuê trung nữ hài tử, lại chưa chắc biết. Những cái đó làm người nói chuyện say xưa tài tử thiếu gia, không ít người đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Vương Hân chỉ ở tới trên đường nghe xong mấy cái, liền cảm thấy Tạ tiểu thư trước mặt từng hàng tất cả đều là hố, nàng chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vạn trượng vực sâu, người khác còn nhìn không ra tới, nói không chừng còn sẽ cảm thấy nàng là được một phần hảo nhân duyên. Vương Hân nghe được ai đều cảm thấy không tốt. Người này phong lưu đa tình, sẽ không cỡ nào thiệt tình đối Tạ tiểu thư, người kia bao cỏ, nói chuyện đạo lý rõ ràng, nhưng làm khởi sự tới không hề chủ kiến. Chờ đem tất cả mọi người chọn một lần, nghe một cái nhăn một lần mày, Vương Hân mới kinh ngạc phát hiện chính mình có phải hay không quá hà khắc rồi, người tại thế gian, ai có thể không có một vài khuyết điểm. Lại không phải hắn thế Tạ tiểu thư chọn phu, hắn vì sao chọn đến so nàng bản nhân còn tinh tế. Vương Hân lúc này mới phát hiện, hắn kỳ thật cảm thấy thực không thoải mái. Hắn không thích nhìn đến những người khác theo đuổi nàng. Hắn trong đầu hiện ra cái kia ngồi ở buông rèm biên đọc sách nữ tử thân ảnh. Nàng không tính là cỡ nào đẹp, nhưng lại cũng là hắn lâu dài lưu tại trái tim chân bảo. Những người khác bất quá là xem nàng hiện giờ bị phất đi bụi bặm, hướng về phía nàng bề ngoài liền muốn đem nàng thu vào chính mình trong hộp, biến thành một cái bài ở trên tường bài trí trang trí phẩm, căn bản không có nhìn ra Minh Châu chân chính quý trọng nơi. Vương Hân nghĩ Tạ tiểu thư thân ảnh, chỉ cảm thấy ai đều không xứng với nàng. Một bên nghe nghe đồn, Vương Hân một bên đến thành Hàng Châu. Hắn trước định ra đặt chân mà, đó là tiền đường huyện lệnh phủ đệ. Hắn cùng Tạ huyện lệnh nhiều năm phía trước liền có đã gặp mặt, khi đó hắn ký túc ở huyện lệnh trong nhà, lại nói tiếp, Tạ huyện lệnh cũng là hắn kính trọng trưởng bối. Quả nhiên, Tạ huyện lệnh vừa thấy hắn lớn lên lớn như vậy, lại tuổi trẻ tài cao, thập phần vui mừng, vô hắn bối khen ngợi rất nhiều lời nói. Mà Tạ huyện lệnh thoạt nhìn ra rồi, hai tấn đã co đầu bạc, trên mặt tế văn cũng so mấy năm trước mật không ít. Bất quá, Vương Hân lại có chút tâm thần không yên. Hắn không tự giác mà nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm cái kia hắn nhiều năm qua, thường thường ở cắt vàng tuyết sơn thượng nhớ tới thân ảnh. Nhưng ngẫm lại cũng rõ ràng, tuy nói hiện nay nam nữ đại phòng không nghiêm, nhưng Tạ tiểu thư rốt cuộc sinh ra thư hương dòng dõi, hiện giờ đã là yểu điệu thiếu nữ, đang ở nghị thân tuổi tác, tự sẽ không lại tùy tùy tiện tiện lại đây thấy khách lạ. Vương Hân đã giác mất mát, lại cảm phiền muộn. Nhưng hắn hồi phòng cho khách nghỉ ngơi, trải qua hoa viên thời điểm, chính nhìn đến có cái nữ tử thân ảnh, chính mang theo thị nữ ở viên trung ngắm hoa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai người đón nhận ánh mắt. Vương Hân bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tựa như mộng hồi đã nhiều năm trước, hai người vẫn là hài đồng là lúc. Tạ tiểu thư tướng mạo khác biệt quả nhiên rất lớn, bất quá, Vương Hân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Có một ít người bằng tướng mạo nhận người, nhưng cũng có một ít người không phải. Cho dù thời gian trôi đi, người diện mạo đã xảy ra biến hóa, nhưng tóm lại có một ít nội tại trung tâm, là bất biến. Vô luận là từ Mỹ biến xấu, vẫn là xấu biến Mỹ, đều là giống nhau. Ở Vương Hân xem ra, Tạ tiểu thư cùng nhiều năm phía trước, cũng không có nhiều ít khác nhau. Mà lúc này, Tạ tiểu thư tựa hồ cũng thấy được hắn. Vương Hân không biết Tạ Mính nhận ra hắn tới không có, nhưng nàng hoảng loạn mà rời đi ánh mắt, dùng quạt tròn che đậy khuôn mặt, bộ diêu lay động, nàng động tác tuy mau, nhưng còn chưa kịp Vương Hân nhiều năm chinh chiến luyện liền mắt ưng. Hắn không có sai quá nàng sai đầu là lúc, gò má kia thoảng qua ửng đỏ. Duyên hạnh lưu tại bầu trời trộm quan sát bọn họ một trận. Tạ tiểu thư cùng Vương tướng quân vốn dĩ liền lẫn nhau có hảo cảm, hiện tại cửu biệt gặp lại ở tại cùng cái dinh thự chung, tiến triển lên tất nhiên là mau. Bọn họ có đôi khi sẽ ở trong hoa viên gặp phải, không ảnh hưởng toàn cục mà liêu thượng vài câu. Tạ tiểu thư sẽ hỏi một chút hắn biên quan hiểu biết, Vương tướng quân cũng tiếp thượng nàng thơ từ ca phú. Thường xuyên qua lại, hai người quen thuộc lên. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau đi một chút, lẫn nhau tặng một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu ngoạn ý. Ái muội sức giãn dần dần rõ ràng, lẫn nhau đã có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Duyên hạnh thấy bọn họ tiến triển thuận lợi, cũng liền hồi Bắc Thiên Cung tu luyện hai ngày, chờ nàng tái kiến Tạ tiểu thư khi, Tạ tiểu thư nhìn qua mặt mày hường hào, xuân ý hòa thuận vui vẻ, hàm chứa tình đậu sơ khai thẹn thùng. Nàng hiện giờ gương mặt này tiếu lệ, mang lên một chút xuân dung, càng hiện ôn nhu. Duyên Hành hỏi, các ngươi cảm giác hảo sao? Tạ tiểu thư thập phần thẹn thùng, nhưng vẫn là ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng đối Duyên Hành nói, ta nương trộm cùng ta nói, Vương Lang đối phụ thân cùng huynh trưởng nói qua, có cầu hôn chi ý. Vương Hân điều kiện không xấu, trong khoảng thời gian này xem xuống dưới, cũng có thể nhìn đến ra trên người hắn hơi có chút quân sĩ bằng phẳng chính trực, nhân phẩm đoan chính, lại nói tiếp còn tính cùng Tạ Mính Thanh Mai trúc mã, Tạ huyện lệnh cùng phu nhân, đương nhiên là thích nghe ngóng. Tạ tiểu thư ca ca đối Vương Hân đặc biệt thích, đã ở xưng huynh gọi đệ. Bất quá, trước mắt những việc này, đều còn chưa trương dương. Tạ tiểu thư nhìn qua thập phần khẩn trương, nàng nói, lập tức chính là Tết Thượng Nguyên, ta đã cùng Vương Lang quân nói tốt, hội đèn lồng thượng chạm mặt, hẳn là có thể hảo hảo nói thượng nói mấy câu. Nguyên lai hai người đã ước hảo. Duyên Hạnh cười nói, vậy là tốt rồi. Nhưng Tạ tiểu thư bất an nói, chính là, ta còn mang này trương họa bị mặt, ta biết Vương Lang quân hắn trước kia không phải không có gặp qua ta bộ dáng, nhưng... Duyên Hạnh xem qua Vương Hân mệnh thư, đối chuyện này thập phần chắc chắn, nhưng Tạ tiểu thư không có xem qua, chỉ là nghe Duyên Hạnh nói qua. Nàng đối chính mình tướng mạo tự ti ăn sâu bén dễ, thật tới rồi muốn bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, khó tránh khỏi sợ hãi. Duyên Hạnh nhìn Tạ tiểu thư giữa mày nhàn nhạt tú sầu, có thể lý giải nàng lo lắng. Nàng ôm ôm Tạ tiểu thư, đối nàng nói, không có quan hệ, Vương tướng quân nhân phẩm thực hảo. Hắn từ trước kia liền ái mộ ngươi, tự sẽ không vì ngươi tướng mạo sở nhiễu. Nghe được Duyên Hạnh nói, Tạ tiểu thư giữa mày ưu sầu thoáng tan chút. Cảm ơn thiên tiên nương nương. Tạ tiểu thư cung kính mà hành lễ, như là định rồi tâm thần, có quyết đoán. Nàng nghĩ nghĩ, lại mời nói, Tết Thượng Nguyên ngày đó, tiền đường huyện hội đèn lồng chắc chắn xinh đẹp, thiên tiên nương nương nếu là vui, không ngại cũng mang lên người trong lòng, cùng nhau tới đi dạo. Ai? Nghe Tạ tiểu thư bỗng nhiên nhắc tới chính mình, Duyên Hạnh không cấm ngoài ý muốn. Tạ tiểu thư tựa hồ cũng ngượng ngùng thật sự, nàng hảo tâm nói, thiên tiên nương nương phía trước không phải để qua, ngài cũng có một vị người trong lòng. Tết Thượng Nguyên là khó được có thể nam nữ cùng hoan ngày hội, cho nên ta tưởng. Tạ tiểu thư nói không được, thẹn thùng nói, bất quá thế gian chi cảnh nghĩ đến so ra kém tiên giới, thiên tiên nương nương có tiên giới cảnh đẹp thịnh tiết khả quan, nghĩ đến không thèm để ý chúng ta thế gian cảnh tượng như vậy, là ta chắc hẳn phải vậy. Không, sẽ không. Duyên Hạnh phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Nàng cười nói, ta rất muốn xem đèn, ta sẽ đến xem. Duyên Hạnh bởi vì thân thể nhược, từ nhỏ đến lớn không có gì chơi cơ hội, Tạ tiểu thư lúc này, vẫn là nàng một lần hạ phàm, vừa nghe Tạ tiểu thư nói Tết Thượng Nguyên phóng đèn, nàng lập tức liền tới rồi hứng thú. Bất quá, sư minh, nghĩ đến Tạ tiểu thư nói nàng có thể mời người trong lòng, Duyên Hạnh lại không cấm do dự. Nếu là mời sư minh, hắn sẽ nguyện ý tới sao? Duyên Hạnh chỉ là tưởng tượng, liền lo sợ bất an. Chương 95. Mà Tạ tiểu thư thấy Duyên Hạnh tiếp nhận rồi nàng mời, thoạt nhìn thật cao hứng. Kia đến lúc đó ở hội đèn lồng thượng, có phải hay không là có thể nhìn thấy thiên tiên nương nương chân thân? A, bất quá liền tính nương nương đi, phàm nhân khả năng cũng nhìn không thấy đi. Tạ tiểu thư nói, lược cảm tiếc nuối. Duyên Hạnh lấy lại tinh thần, tắc an ủi nàng, nếu là có duyên, sẽ gặp phải. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tạ tiểu thư thoải mái, nhẹ nhàng lên tiếng, cười nói, ân. Chờ trở lại Bắc Thiên Cung, Duyên Hạnh đi đến sư huynh cư trú Ngọc Thụ Các ngoại, thật lâu do dự không trước. Duyên Hạnh muốn cùng sư huynh cùng đi xem hội đèn lồng, nhưng là nghĩ đến muốn mời đối phương, nàng có vài phần tình khiếp. Sư huynh thường xuyên ra ngoài du lịch, kiến thức rộng rãi, sẽ giống nàng giống nhau, đối thế gian hội đèn lồng có hứng thú sao? Sư huynh có thể hay không cảm thấy thực nhàm chán? Hơn nữa, nếu là bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Duyên Hạnh thấp thỏm mà kéo cái đuôi xoay quanh. Đặc biệt là, họa ra tới Vũ sư huynh nói cho nàng, hắn cũng thích nàng về sau. Duyên Hạnh nhìn Vũ sư huynh ánh mắt càng thêm cùng trước kia bất đồng. Đã tâm ngứa khó nhịn, lại thẹn thùng bất an. Đúng lúc, công tử Vũ đang ở trong phòng đánh đàn. Hắn tiếng đàn tâm thần không yên. Hắn nguyên bản mượn thái tử thân phận, thế hạnh sư muội lấy tới Vương Hân mệnh thư, buồn hẳn là chuyện tốt một cọc. Nhìn sư muội hai ngày này bởi vì Vương Hân cùng Tạ tiểu thư lưỡng tình tương duyệt mà cao hứng, vì Tạ tiểu thư sự thế gian thiên cung hai bên chuyển vui mừng bộ dáng, công tử Vũ vốn dĩ hẳn là thực vui mừng. Nhưng mà sư phụ ý vị thâm trường một câu, đông nhiên quấy rầy công tử Vũ suy nghĩ. Ngươi sư muội so ngươi trong tưởng tượng nếu có thể lại, luôn là như vậy, tiểu tâm có không tưởng được người, đuổi ở ngươi đằng trước. Sư phụ đây là ý gì? Sư phụ nghĩ đến sớm đã nhìn ra tâm tư của hắn, sư phụ ở biết hắn đối sư muội tâm ý về sau, còn nói như vậy một câu, là có ý tứ gì? Người nào sẽ đuổi ở hắn đằng trước? Công tử Vũ nghiền ngẫm những lời này chung hàng nghĩa, đã nghiền ngẫm vài thiên. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào phân tích, đều cảm thấy sư phụ ý tứ chỉ sợ là có hình người hắn giống nhau thích sư muội, hơn nữa đã nhanh chân đến trước, không phải đã đạt được sư muội phương tâm, chính là đã tỏ vẻ đối sư muội hảo cảm. Công tử Vũ đột nhiên vô cùng khó chịu lên. Hắn vô pháp đối sư muội thổ lộ tâm ý, gần nhất là hắn Thiên Đình thái tử thân phận còn không có làm sư muội biết, sợ này một tầng thân phận cấp sư muội mang đến phiền toái. Thứ hai cũng là vì sư muội phía trước thoạt nhìn tình đầu chưa khai, đối nam nữ tình yêu còn ngây thơ mờ mịt, cũng không cần cứ thế cấp, canh giữ ở bên người nàng, chờ mong hai người tương lai có thể cho nhau thích liền hảo. Nhưng mà, nếu là đã có những người khác nhanh chân đến trước, hoặc là sư muội thích những người khác, kia tình huống liền không giống nhau. Liền tính là công tử Vũ, cũng vô pháp lại bảo trì vân đạm phong khinh. Hắn thực để ý, phi thường để ý. Hắn rất muốn biết sư phụ nói như vậy rốt cuộc là cái gì dụng ý. Cái kia không tưởng được người rốt cuộc là ai. Còn có, sư muội rốt cuộc có phải hay không thích những người khác, nàng thích người là ai? Là thủy sư đệ. Hắn đôi duyên hạnh khuynh mộ sùng kính luôn luôn rõ ràng, thậm chí có chút siêu việt sư tỷ sư đệ phạm trù, có loáng thoáng ái mộ cảm giác, nếu hắn hướng duyên hạnh thổ lộ, công tử Vũ sẽ không kỳ quái. Bất quá, duyên hạnh cho tới nay hẳn là chỉ đem thủy sư đệ làm như là tinh tế nhu nhược, yêu cầu chiếu cố tiểu sư đệ, chẳng lẽ là hắn phán đoán sai lầm? Duyên hạnh ý tưởng khi nào đã xảy ra biến hóa. Vẫn là nói, không phải thủy sư đệ, mà là Tây Thiên cảnh cái kêu ô dập hắc giao lại từ nhỏ tiên cảnh chạy ra. Chính là Tây Thiên cảnh đến Bắc Thiên cảnh ngàn dặm xa xôi, không có Bắc Thiên quân bạch lộc thần xe, muốn tới nhưng không có dễ dàng như vậy, ô dập hẳn là hôn không tiến Bắc Thiên cung. Còn nữa, duyên hạnh ở tiểu tiên cảnh cũng đã cự tuyệt quá hắn, hẳn là không đến mức lại có biến cố. Chẳng lẽ, còn có hắn không biết, không có chú ý tới người. Công tử Vũ quá mức bực bội. Liên thủ trung tiếng đàn đều mang lên một tia đại châu tiểu châu tạp lạc mâm ngọc phân loạn. Hắn cơ hồ đem chính mình có thể nghĩ đến nam tính, đều làm như giả tưởng địch đoán một lần, chính là vẫn là tưởng không ra, đến tột cùng là ai có thể ở hắn không phát giác địa phương tiếp cận duyên hạnh. Mà đúng lúc này, hắn nghe được ngoài phòng truyền đến nhẹ nhàng tam hạ tiếng đập cửa. Công tử Vũ nghĩ đến lo âu, ngữ khí bất chi bất giác mang lên đinh điểm rất nhỏ nóng nảy, hỏi, ai? Ngoài phòng người ngẩn người, lúc này mới tinh tế mà mở miệng, sư minh. Vừa nghe là duyên hạnh thanh âm, công tử Vũ tay gian một đốn, ngừng tay chung tiếng đàn, tay áo phất một cái, mở cửa. Hắn đứng dậy. Chỉ thấy ngoài cửa sư muội, một đôi tuyết trắng hổ nhĩ gục xuống ở phát gian, chín điều xóa tung tuyết đuôi bất an mà rũ ở sau người hơi bãi, nàng rũ đầu, ánh mắt mông lung, gò má ửng đỏ, như là hạ cực đại quyết tâm mới đến tìm hắn, ánh mắt khó có thể nhìn thẳng hắn. Công tử Vũ mới vừa rồi còn ở lo âu, lúc này thấy lùn chính mình một cái đầu hạnh sư muội. Tâm cảnh ngữ điệu lại không tự chủ được mà mềm xuống dưới. Công tử Vũ hỏi, sư muội vì sao tới tìm ta? Tạ tiểu thư đã cùng vương tướng quân lưỡng tình tương duyệt, hai người ước chừng còn có chuyện tưởng nói, đã ước hảo tiết thượng nguyên gặp mặt. Duyên hạnh ở sư huynh trước mặt điểm nhóm chân, một bên nhẹ nhàng mà nói, một bên đỏ mặt. Nàng hỏi, đến lúc đó ta sẽ đi xem bọn hắn tình huống, phong sư huynh cùng thủy sư đệ hẳn là cũng sẽ cùng hướng. Đến lúc đó, ta còn muốn nhìn một chút nhân gian hội đèn lồng, sư huynh nguyện ý bồi ta đi dạo sao? Công tử Vũ ngẩn ra, chợt hiểu được. Hạnh sư muội còn chưa thế nào đi qua thế gian, đối thế gian ngày hội tò mò, muốn chơi trong chốc lát, nhưng là lại cảm thấy chính mình một người có điểm bất an, cho nên tới tìm chính mình cái này du lịch kinh nghiệm tương đối phong phú đại sư huynh. Công tử Vũ đạm đạm cười, nói, đương nhiên có thể. Bồi sư muội du ngoạn, hắn tự nhiên là vui. Duyên hạnh mắt hạnh nhất thời sáng ngời lên, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng vui mừng nói, vậy là tốt rồi. Chờ thế gian tiết thượng nguyên nhật tử tới rồi, ta lại đến tìm sư huynh. Duyên hạnh cái đuôi kiều lên, tả hữu lắc lắc, nói muốn đi. Sư muội, dừng bước. Đúng lúc này, công tử Vũ ngoài dự đoán mà gọi lại nàng. Ân. Duyên hạnh quay đầu lại. Lại thấy có trong nháy mắt, Vũ sư huynh trên mặt xẹt qua phức tạp thần sắc. Hắn hỏi, sư muội, ngươi gần nhất cùng thủy sư đệ. Quan hệ đặc biệt hảo sao? Duyên hạnh lắc đầu, không có nha, cùng trước kia không sai biệt lắm, vẫn là bộ dáng cũ. Bất quá, sư đệ gần nhất tổng làm người cảm thấy thất thần. Kia, phía trước tiểu tiên cảnh ô dập, có hay không tới đi tìm ngươi? Cũng không có. Hắn tới Bắc Thiên cảnh sao? Chẳng lẽ là phong sư đệ? Phong sư đệ có cùng ngươi đã nói chút cái gì sao? Phong sư huynh hôm qua cùng ta nói, hắn ngày đó bị thủy sư đệ ném ở vương tướng quân trong ngộng, bất quá cùng vương tướng quân trò chuyện với nhau thật vui, nói hắn tuy rằng là phàm nhân, nhưng kiến thức năng lực đều không giống bình thường. Sư huynh muốn biết cái này. Kia đảo không phải. Duyên hạnh nhìn Vũ sư huynh đôi mắt tiệm trầm, giống như không có được đến hắn muốn đáp án, mặt lộ vẻ suy ngẫm. Duyên Hạnh không khỏi hỏi, sư huynh là muốn biết cái gì nha? Công tử Vũ Lược 1.4, nói, sư phụ mấy ngày trước, đột nhiên cùng ta nói, có lẽ có nam tử đối sư muội nói chút cái gì, làm ta nhiều hơn chú ý. Công tử Vũ không nghĩ ra lời này là có ý tứ gì, Duyên Hạnh lại là lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, nàng lập tức liền nhớ tới ngày đó ban đêm, nàng họa ra tới cái kia Vũ sư huynh. Sư phụ quả nhiên đối Bắc Thiên Cung sở hữu sự đều biết. Duyên Hạnh ra đầu tê dại, đầu óc tức khắc một cuộn chỉ rối. Chính là sư phụ vì cái gì muốn đem chuyện này làm cho Vũ sư huynh mặt nói ra. Chẳng lẽ là sư phụ nhìn ra nàng thích Vũ sư huynh, cho nên nhắc nhở sư huynh không cần đối nàng quá thân cận, làm nàng tiến thêm một bước hiểu lầm. Vẫn là nói, họa trung sư huynh nói là thật sự, sư huynh thật sự có khả năng thích nàng, cho nên sư phụ mới có ý đề điểm một vài loại ý tưởng ở Duyên Hạnh đầu góc chung qua lại khúc chiết, làm nàng càng thêm hỗn loạn. Nàng ngốc nhìn công tử Vũ mặt, tưởng từ sư huynh trên mặt tìm được một chút đáp án dấu vết để lại. Nghề hà sư huynh ánh mắt thật sự quá bằng phẳng, Duyên Hạnh căn bản phán đoán không ra lớn nhất khả năng tính. Vì thế Duyên Hạnh không chế không được mà quấn bách lên. Nguyên bản nàng tới mời Vũ sư huynh chỉ là có chút thẹn thùng, hiện tại cả khuôn mặt lại là từ cái trán hồng tới rồi cổ, ngay cả hồ trong thai mặt đều lộ ra đỏ đậm, làm nàng không thể không đem hồ nhĩ bẻ che giấu. Duyên Hạnh hoảng loạn nói, không có. Không có gì quan trọng sự, sư phụ nghĩ đến chỉ là thuận miệng vừa nói, sư huynh ngươi không cần để ý. Nói xong, nàng lại là chạy chối chết, sư huynh, ta đây đi về trước, chờ hội đèn lồng khi đó, lại đến tìm ngươi. Duyên Hạnh kẹp chặt cái đuôi chạy. Hạnh sư muội như vậy phản ứng, làm công tử Vũ mày càng thêm khóa khẩn. Hắn nguyên bản chỉ là nửa tin nửa ngờ, mà sư muội thái độ, lại là chứng thực này một phen suy đoán. Chẳng lẽ thật sự có nam tử? Đã đối sư muội biểu lộ tâm ý. Nghĩ đến sư muội đào tẩu khi hai má ửng đỏ bộ dáng, công tử Vũ đông nhiên đứng ngồi không yên. Trong lòng tựa như có lửa đốt trước, thiêu đến khó chịu, rồi lại khó có thể tắt. Trác Âm cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, nó chính mình run rẩy cầm huyền bát mấy cái âm, lo lắng nói, Hạnh Hạnh sẽ không thật thích thượng người khác đi. Công tử Vũ môi mỏng nhấp khẩn, chưa ngôn, để ở trên bàn ngón tay, lại banh đến pha khẩn. Bên kia, Duyên Hạnh từ Vũ sư huynh nơi đó đào tẩu, liền biến thành tiểu bạch hồ bay đến trên giường, bao lấy chăn liên tiếp mạnh đánh 10 cái lan. Chờ lan xong, nàng bức bách chính mình bình tĩnh lại. Không có quan hệ, Vũ sư huynh nghe đi lên không biết nàng họa ra chuyện của hắn, hơn nữa sư phụ nói còn thực hàng hồ, Vũ sư huynh khẳng định còn không làm rõ được tình huống. Lại nói, Vũ sư huynh chỉ tưởng có người cùng nàng nói gì đó, mà không phải nàng thích Vũ sư huynh, nói như vậy, nàng nơi này còn có quyền chủ động, không thành vấn đề. Duyên Hạnh nghĩ dần dần bình phục xuống dưới. Chính là như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh lại đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Nếu là sư huynh biết chính mình thích hắn đảo cũng hảo, kia nàng vừa mới là có thể biết đáp án. Rối đầu cũng là một đau, xúc đầu cũng là một đau, giống như bây giờ treo, tổng làm người cảm thấy khinh phiêu phiêu. Bất quá, ngay cả như vậy, Duyên Hạnh tim đập vẫn là thực mau, loại này kích động, liền lại đến Tạ tiểu thư trước mặt, cũng chưa có thể hoàn toàn bình phục xuống dưới. Tạ tiểu thư nhìn đến Duyên Hạnh đỏ bừng sắc mặt, kinh ngạc nói, tiên tử nương nương, ngươi hôm nay làm sao vậy? Duyên Hạnh ngượng ngùng mà giơ tay lý hạ bên mái toái phát, nói, không có gì. Ta hôm nay là vì chuyện của ngươi tới. Ngày mai chính là Tết Thượng Nguyên, ngươi cảm thấy khẩn trương sao? Ân. Tạ tiểu thư thấp thấp mà lên tiếng, thẹn thùng mà thấp thỏm mà cúi đầu. Nhưng nàng nói, bất quá ta chính mình đã có tính toán, vô luận kết quả như thế nào, đều có thể đủ tiếp thu. Mấy ngày này, phiền toái tiên tử nương nương vì ta lo lắng. Dứt lời, Tạ Minh có người, đoan chính hành lễ. Nhìn Tạ tiểu thư đoan trang dáng vẻ, Duyên Hạnh dần dần bức bách tạm thời bình phục hạ bởi vì sư huynh mà thoải mái tâm tình. Nàng bị Tạ tiểu thư này thi lễ, lại đem nàng nâng dậy tới. Duyên Hạnh nói, ta cũng nên tạ ngươi. Mấy ngày này, ta cũng từ trên người của ngươi học được rất nhiều. Hai người nhìn nhau cười. Thế gian ngày kế, thượng nguyên ngày hội. Tạ tiểu thư từ bọn thị nữ trang điểm giả dạng dung mạo. Chờ điểm trang, Đông Nhi nhìn trong gương Tạ Mính, không khỏi cảm khái nói, tiểu thư, ngươi hiện tại thật đẹp, ngay cả thiên tiên cũng chưa ngươi đẹp đâu. Tạ tiểu thư đạm đạm cười, không nói gì thêm. Không lâu, Xuân Nhi cùng Đông Nhi chọn trản tinh xảo con thỏ đèn, đưa tới Tạ tiểu thư trên tay, sau đó hai người chính mình cũng một người đề ra một trản tiểu đèn, vui mừng mà tùy tiểu thư thượng phố. Phố xá lên xe thủy mã long, đèn màu kết liên. Đây là khó được mở ra chợ đêm, cho phép cả trai lẫn gái đều lên phố hoan độ nhật tử, vừa mới đến hoàng hôn, đèn lồng mùng một sáng lên, hàng thành trên đường thế nhưng đổ đến chật như nêm cối. Tây hồ thượng thuyền hoa xuất phát, đủ loại hình thái đèn màu ngọn đèn dầu từ bên hồ vẫn luôn lan tràn đến thuyền tâm, trong nước hỏa ảnh lay động, bên bờ tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Tạ tiểu thư ngồi xe tới rồi chợ, nàng dùng mũ có rèm che tướng mạo, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể cảm giác được đến, nàng xe dừng lại xuống dưới, liền có rất nhiều sớm chờ tại đây thanh niên thẳng tắp chiều nàng trông lại. Thượng nguyên là mọi người ngày hội, nhưng tạ tiểu thư có thể cảm thấy được, những người này đều là vì nàng mà đến. Không lâu, một cái nhà khác thị nữ mang theo mấy cái gã sai vặt, kéo một chỉnh xe đèn màu lại đây, đối tạ tiểu thư thị nữ Xuân Nhi nói, đây là công tử nhà ta mua tới tặng cho tạ tiểu thư có thể tùy tiện chọn lựa. Công tử nhà ta liền ở bên kia bên trong tiệu, tạ tiểu thư nếu là không ngại, công tử hy vọng có thể cùng tiểu thư một đạo quan trong chốc lát đèn. Tạ tiểu thư chiều bên kia nhìn liếc mắt một cái, nhận ra đó là theo đuổi nàng hào phú nhân gia chi nhất, kia tiểu công tử sinh đến anh Tuấn, người cũng dí dỏm hài hước, trong nhà lại giàu có, bởi vậy rất là tự tin. Nhưng mà tạ tiểu thư xua xua tay, nói, lui về đi, ta chỉ cần một chiếc đèn là đủ rồi. Nếu là vị kia công tử lưu lại nhiều như vậy đèn vô dụng, có thể phân phát cho chợ đêm thượng muốn đèn lại mua không nổi hài tử. Tiễn đi này một người, một lát sau, lại có một cái gã sai vặt phủng lụa giấy lại đây, nói, đây là công tử nhà ta vì tạ tiểu thư viết thơ. Công tử nhà ta ngưỡng mộ tạ tiểu thư tài danh đã lâu, muốn mời tạ tiểu thư một đạo qua đi, ngắm đèn làm thơ, tham thảo văn lý, không biết tiểu thư nhưng có hứng thú. Tạ tiểu thư lại hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Người nọ là tiền đường một thế hệ tài tử nổi danh, cậy tài khinh người, là cực nhỏ phát ra mời. Tạ tiểu thư trước kia cũng đọc quá hắn thơ tử, cảm thấy viết đến cực hảo, đích xác có vài phần tài hoa. Bất quá, nàng tài năng cùng trước kia cũng không có quá lớn biến hóa, mà ở nàng tướng mạo biến hóa phía trước, đối phương nhưng chưa bao giờ đem nàng để vào mắt. Vì thế tạ tiểu thư lại lắc lắc đầu, lễ phép nói, đem thơ lui về đi, ta tối nay không nghĩ làm thơ. Lại đuổi đi một người. Kia tài tử gã sai vật còn không có rời đi bao lâu, ngay sau đó, liền lại có người tiếp lên đây. Lúc này tới người, vừa thấy liền so với phía trước tới người đều phải tự phụ rất nhiều. Rõ ràng phái tới người cũng là nữ, quần áo trang điểm lại là 10 phần tiểu thư bộ tịch, lễ nghi cũng xa xa thắng qua người khác, còn bưng cái giá. Kia thị nữ nhợt nhạt không người thi lễ, nói, tạ tiểu thư, thế tử điện hạ nói, như vậy nhiều người quấy rầy ngài, ngài định cảm thấy xảo. Hắn đã đem người không liên quan đều đuổi đi. Như vậy ngài lại có thể an tĩnh mà ngắm đèn. Tạ tiểu thư dừng một chút, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, thay ta cảm tạ thế tử điện hạ hảo ý. Không cần khách khí. Nói xong, thị nữ lại giơ tay hướng Tây Hồ Thượng một lòng tay. Thế tử điện hạ mua hôm nay lớn nhất thuyền hoa, nói tiểu thư nếu là có hứng thú, có thể lên thuyền đánh giá. Tiên đường huyện Trung rất nhiều tiểu thư đều chịu mời xem thuyền, Vương Phi cũng ở trên thuyền, tạ tiểu thư không cần câu nệ. Nhưng mà tạ mình nói, đa tạ thế tử điện hạ ý tốt. Ta không nghĩ lên thuyền, ở bên bờ nhìn xem liền hảo. Cái này trả lời, ngay cả kia vương phủ thị nữ đều sửng sốt một chút. Nàng ngoại ý muốn liếc mũ có rèm đế tạ tiểu thư liếc mắt một cái, làm như không nghĩ ra nàng vì sao liền Ngô vương thế tử đều cự tuyệt, nhưng vẫn là nhỏ dài một thiếu, xoay người rời đi. Cái này, cuối cùng là đem sở hữu không quan hệ nhân sĩ đều đuổi đi. Tạ tiểu thư nhẹ nhàng thở ra, lãnh thị nữ đi phía trước đi. Nàng dọc theo Tây Hồ Biên, không nhanh không chậm mà một bên ngắm đèn. Một bên đi tới, vừa qua khỏi đoạn tiểu, mới đi rồi vài bước, dã rời ngọn đèn dầu trung, tạ tiểu thư liền nhìn thấy, lại một thanh niên nam tử thẳng tắp mà đứng. Thẳng thắn tới nói, Vương Hân cũng không xem như cái kinh diễm tuấn mỹ nam tử. Hắn so tạ tiểu thư nguyên bản diện mạo phải đẹp, nhưng so với rất nhiều phong thần tú giật người đọc sách, vẫn là kém một ít. Bất quá, hắn lớn lên rất cao, lâu dài tới nay xa trường sinh hoạt ở hắn đỉnh mày gian để lại một mạt nhuệ khí, cái này làm cho hắn nhìn qua so giống nhau nam tử muốn hung. Như là một con cô phong thượng lang. Hắn chiều tạ tiểu thư vọng lại đây. Hắn đang đợi nàng. Chương 96. Tạ Mính dừng một chút, quay đầu đối Xuân Nhi Đông Nhi nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta qua đi cùng vương tướng quân nói mấy câu. Hai cái thị nữ sớm nhìn đến ra tiểu thư đối vương tướng quân bất đồng, huống chi thượng nguyên ngày hội, nam nữ lui tới mọi người đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai người cười tán thưởng, chủ động lui hai bước, ly đến một cái không xa không gần vị trí. Làm tạ tiểu thư đi ra phía trước. Tạ tiểu thư là giang nam nữ hải, vóc dáng không cao, đứng ở Vương Hân trước mặt, có vẻ có chút nhỏ xinh. Hai người ở ngọn đèn dầu chung liếc nhau, lẫn nhau lễ phép mà hàn huyên vài câu. Chờ hàn huyên nói đều nói xong, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lại có một lát tiếng lặng. Sau đó, Vương Hân một đốn, đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta không biết ngươi hay không đã từ bá phụ bá mẫu nơi đó nghe nói, ta đã cùng bọn họ để qua. Ta tưởng cưới ngươi. Vương Hân ở trong quân đãi lâu lắm, đã không thói quen quanh co lòng vòng, nói được thập phần trắng ra. Ở ban đêm đèn màu chiếu dọi hạ, Tạ tiểu thư kiểu nhu khuôn mặt mang theo hoa sen sơ khai hồng nhạt. Nàng chậm rãi gật gật đầu, nói, ta nghe nói. Tạ tiểu thư này bốn chữ, nói được đoan chính mà huyền nhiên, như là đem khai chưa khai hoa nhài, tú nhã rủ rẻ, lại mang theo một tia đựng ám hương thẹn thùng. Vương Hân tự giác mấy năm nay núi đao biển lửa, tầm thường việc nhỏ, đã sẽ không lại làm hắn trong lòng kinh khởi gợn sóng. Nhưng mà giờ phút này, từ tạ tiểu thư trong miệng nghe thế câu nói, hắn không ngờ lại cảm thấy chính mình máu sôi trào mà lưu động, khẩn trương mà giữa trán toát ra mồ hôi. Nhưng mà, tạ tiểu thư lâu dài tạm dừng một chút, nói, Vương Lang, kỳ thật, ta cũng có một việc, cần thiết muốn nói cho ngươi. Là cái gì? Vương Hân hỏi. Mấy ngày này, hắn kỳ thật sớm cảm thấy được nàng ở nào đó sự tình thượng muốn nói lại thôi, giống như có khôn kể khổ chung. Tạ tiểu thư biểu tình số độ biến ảo, sau đó vạch trần chính mình mũ có rèm mà lụa. Nàng hiện giờ khuôn mặt, thanh lệ đoan trang tao nhã, như hoa sen giá thủy. Tạ tiểu thư hôm nay nhiễm hai phần trang sắc, ở tiết khánh đèn màu chiếu dọi hạ, càng hiện kiểu nhu. Đó là gương mặt này, đem tiền đường huyện tài tử quý nhân, mê đến thần hồn điên đảo. Đó là Vương Hân thấy, cũng có chút động dung. Nhưng mà tạ tiểu thư biểu tình lại có nhàn nhạt sầu, nàng hoán hoãn, mở miệng nói, kỳ thật ta không có như vậy đẹp tướng mạo, lớn lên về sau không có mở ra, cũng không có những người khác nói nữ đại mười tám biến. Chân thật ta, vẫn là giống như trước như vậy, là cái diện mạo hoàn toàn không có chỗ đáng khen vô diệm nữ. Nói, tạ tiểu thư cúi đầu, nương mũ có rèm cùng tay háo rộng che lấp, gỡ xuống đắp ở trên mặt hòa bì. Chờ nàng lại ngẩng đầu, lộ ra, đã là nàng vốn dĩ diện mạo. Khiếp mắt mắt, hướng lên trời mũi, lạp sừng ngôi. Cả khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì có thể tán thường chỗ, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Cứ việc tạ tiểu thư ra cửa trước liền sớm đã hạ quyết tâm, muốn đem chân thật chính mình nói cho hắn, nhưng là thật đến lúc này, nàng vẫn là cảm thấy chính mình đầu có ngàn cân trọng, muốn nâng lên tới vô cùng khó khăn. Nhưng tạ tiểu thư vẫn là gian nan mà ngẩng đầu đỡ ngực. Nàng thanh âm mơ hồ phát run. Tạ tiểu thư nói, đây mới là ta tướng mạo sẵn có. Phía trước gương mặt kia, là một vị thiên tiên nương nương cấp. Nàng nói được biết chuyện của ta, nguyện ý giúp ta nghĩ cách, cho nên mới dùng vẽ tranh ra gương mặt kia. Vương Hân nhìn đến tạ tiểu thư hành động cùng khuôn mặt, đích sắc kinh ngạc một cái trước mắt. Rốt cuộc mặc cho ai nhìn đến một cái phổ phổ thông thông nữ hài, đồng nhiên túi đầu đem chính mình ra mặt bóc tới, lộ ra một trương hoàn toàn bất đồng ra mặt, đều sẽ dọa nhảy dựng. Bất quá, Vương Hân là cái gặp qua việc đời người, lại có lúc trước gặp qua hai cái tiểu thần tiên mộng ở phía trước, hắn vẫn chưa biểu hiện đến quá thất thố. Hắn kiên nhẫn mà nghe tạ tiểu thư nói xong về họa bì toàn bộ trải qua, sau đó phùng ở tạ tiểu thư mặt. Nguyên lai là như thế này. Hắn nói, hắn nhìn chăm chú tạ tiểu thư mặt, từ nàng trong ánh mắt. Vương Hân có thể đọc được nàng dùng sức duy trì kiên cường dưới, vẫn có một tia không dễ cảm thấy yêu đớt. Vì thế Vương Hân nhợt nhạt mà cười. Hắn khuôn mặt bị biên quan phong tuyết mài giũa đến thô ráp, nhưng loại này ngạnh lãng diện mạo, lộ ra nhu tình một mặt, liền có chút khác động lòng người. Hắn nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng càng đáng yêu, ngươi cho dù không mang hòa bì, cũng thật xinh đẹp. Tạ tiểu thư gò má nóng bỏng. Vương Hân hành động, kỳ thật tầm thường tới nói, đã có chút du củ. Nhưng là Tạ Minh hiện tại yêu cầu đúng là như vậy cổ vũ, bởi vậy nàng không có né tránh. Tạ Minh nói, ngươi không cần an ủi ta, ta biết chính mình trông như thế nào. Vương Hân nói, này cũng không phải an ủi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng thực hảo, như vậy càng chân thật. Còn nữa, ngươi với ta mà nói nhất đặc biệt địa phương, cũng không phải diện mạo. Ta đã thấy rất nhiều mỹ nhân, chính là chỉ có ngươi như vậy, độc nhất vô nhị. Nói đến chỗ này, hắn nở nụ cười, hắn vốn là lưỡi dao dường như ánh mắt, như thế cười. Đống nhiên mềm mại lên. Hắn nói, ta thực thích. Nói như vậy, đã hoàn toàn là thổ lộ. Lời hắn nói, hắn ý tưởng, hắn nhìn ánh mắt của nàng. Này đó đều là Tạ Minh qua đi muốn được đến, lại trước nay không dám hy vọng xa vời. Tạ Minh hơi hơi đỏ hốc mắt. Nàng cúi đầu, nói, cảm ơn. Tây hồ nơi xa, pháo hoa dâng lên, lập tức chiếu sáng nửa bầu trời sắc, ánh lửa nghe nghe. Quanh mình truyền đến chơi đùa đám người hoan hô thanh âm, mọi người đều đang xem pháo hoa. Không có người chú ý bọn họ bên này. Hai người tâm đều có chút say, nhìn nhau cười. Tạ tiểu thư cùng Vương tướng quân nói chuyện với nhau thời điểm, duyên hạnh cùng sư huynh sư đệ cùng nhau, vẫn luôn ở không xa địa phương thủ. Phàm nhân nhìn không thấy thần tiên, bất quá duyên hạnh thấy bọn họ hết thảy thuận lợi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở duyên hạnh xem ra, một màn này thật sự tốt đẹp. Hai người lương tình tương duyệt, kỳ nguyện thư thượng nhiệm vụ, cũng coi như là giải quyết. Duyên hạnh mắt thấy Tạ tiểu thư cùng Vương tướng quân liêu xong, hai người lưu luyến chia tay. Tạ tiểu thư lại đem họa bì cái hồi trên mặt, nhưng không phải bởi vì tưởng che đậy chính mình nguyên lai diện mạo, chỉ là nàng nếu trong một đêm biến trở về nguyên dạng, người chung quanh khó tránh khỏi sẽ đã chịu kinh hách. Duyên hạnh thấy Tạ tiểu thư đắp lên mũ có rèm, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí. Thủy sư đệ chúc phúc mà chiều bọn họ nơi phương hướng nhìn thoáng qua, cảm khái nói, Tạ tiểu thư là người rất tốt, khó được thế gian cũng có vương tướng quân như vậy lương xứng, chỉ mong bọn họ ngày sau có thể hạnh phúc đi. Phong rối người, cuối cùng kết thúc. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Chờ nói xong, hắn lại hưng phấn mà nói như vậy, Vương Hân tướng quân có phải hay không kế tiếp đều không có việc gì. Ta có thể chính mình đi tìm hắn tâm sự đi. Duyên hạnh gật đầu, hẳn là không có việc gì. Bất quá, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ hạ phàm đến xem bọn họ kế tiếp hay không thuận lợi. Nói xong, Duyên hạnh tạm dừng một chút, hỏi, Phong sư huynh, tiểu sư đệ, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không, trực tiếp hồi tiên cung sao? Ta muốn đi thử xem có thể hay không cùng Vương tướng quân nói chuyện. Phong sư huynh lập tức nói, hắn thoạt nhìn xoa tay hầm hẻ. Tiên giới mấy năm nay cũng chưa cái gì chiến sự, Vương tướng quân hiểu biết, chính là so rất nhiều không thượng quá chiến trường tiên quan đều phải nhiều đâu. Duyên hạnh đã sớm nhìn ra Phong sư huynh cùng Vương tướng quân nhất kiến như cố, giống Phong sư huynh như vậy vô luận thần tiên phàm nhân đều có thể đối xử bình đẳng lãnh giáo tính tình, tại thế gian thuộc về ít có thẳng thắn. Duyên hạnh đối Phong sư huynh gật gật đầu, lại hỏi Thủy sư đệ, vậy còn ngươi? Thủy sư đệ gần nhất mỗi lần tới thế gian, giống như đều có chút xuất thần. Nghe được Duyên hạnh cố ý hỏi hắn sửng sốt, mới nói, còn không có cái gì đặc biệt tính toán. Sư tỷ không trở về tiên cung sao? Duyên hạnh nói, ta phía trước cùng Vũ sư huynh nói tốt, tưởng dạo một dạo hội đèn lồng lại trở về. Biết được Duyên hạnh là muốn cùng đại sư huynh cùng nhau dạo hội đèn lồng, Thủy sư đệ ngừng lại một chút, nho nhỏ mày ninh lên. Duyên hạnh nhìn sư đệ nhỏ gầy thân thể. Cứ việc nàng rất muốn cùng sư huynh đơn độc ở chung, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, Duyên hạnh cũng biết Thủy sư đệ không thể so Phong sư huynh, hắn tâm tư tinh tế mẫn cảm, thực dễ dàng bị thương, làm hắn lạc đơn không tốt. Vì thế Duyên hạnh thân thiện hỏi, ta cùng sư huynh cũng không có đặc biệt tan bài, sư đệ ngươi nếu là không vội mà trở về, muốn hay không cùng nhau tới. Thủy sư đệ mắt tròn quang mang sáng lên, hiển nhiên rất là tâm động. Nhưng mà, ra ngoài Duyên hạnh dự kiến chính là, tiếp theo, Thủy sư đệ rồi lại lắc đầu. Hắn tiếc nuối mà nói, không cần. Sư tỷ, kỳ thật ta phía trước không cùng các ngươi nói, cái này thế gian thế giới, chính là ta bị sư phụ thu làm đệ tử trước kia sinh hoạt địa phương. Thành Hàng Châu, ly ta quá vãng chỗ nghỉ ngơi cũng không xa. Đã lâu không có đã tới, ta tưởng chính mình đi dạo. Cái này, đổi nhau làm là Duyên hạnh kinh ngạc. Nàng phát hiện Thủy sư đệ từ nhận được cái này tiên cảnh nhiệm vụ, liền thường xuyên thất thần, nhưng không nghĩ tới này một tầng. Bởi vì Bắc Thiên Cung không cho phép giao lưu thân thế, Duyên hạnh vẫn là lần đầu tiên từ Thủy sư đệ trong miệng nghe đến mấy cái này. Duyên hạnh vội nói, vậy ngươi chính mình chuyển đi. Đến lúc đó chúng ta Thiên Cung tái kiến. Thủy sư đệ nhẹ nhàng mà ân một tiếng, cũng giống Phong sư huynh như vậy, tự hành đi rồi. Nhìn theo Phong sư huynh cùng Thủy sư đệ rời đi, Duyên hạnh hơi trệ, sau đó nhẹ xả Vũ sư huynh vào áo. Duyên hạnh nói, sư huynh, kia, chúng ta cũng đi thôi. Hảo, công tử Vũ ứng nàng. Hai người từ bầu trời đi xuống, đi vào hội đèn lồng ngày hội không khí bên trong. Hôm nay, công tử Vũ làm sư phụ an bài trấn cửa hải giả, hắn kỳ thật vốn dĩ chỉ cần ở Thiên Cung chờ tin tức là được, là không cần tự mình lại đây. Hắn sở dĩ tới, là bởi vì đáp ứng rồi Duyên hạnh, muốn bồi nàng dạo hội đèn lồng chợ đêm. Duyên hạnh đi ở công tử Vũ bên người, lúc này tim đập thật sự mau. Tuy rằng là nàng chủ động lấy hết can đảm thỉnh Vũ sư huynh bồi nàng chơi, nhưng Vũ sư huynh thật sự đứng ở bên người nàng. Duyên hạnh lại khắc chế không được mà cảm thấy khẩn trương. Thế gian tiết thượng nguyên, là khó được chợ đêm náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều có thể lên phố chơi trò chơi nhật tử, một năm chỉ có một lần. Tại đây một ngày, nam nữ hạn chế sẽ so ngày thường bung ra rất nhiều, vì thế trên thực tế, liền cũng thành tình nhân gặp gỡ nhật tử. Nàng lôi kéo Vũ sư huynh tay háo, cùng Vũ sư huynh đi cùng một chỗ. Trung quanh trải qua cả trai lẫn gái, rất nhiều đều là tuổi trẻ phu thê hoặc là tình lữ, bọn họ đi ở trong đó. Phảng phất cũng thành này đó người yêu chung một viên. Duyên hạnh rũ đầu, lôi kéo công tử Vũ tay háo. Nàng hỏi, sư huynh có cái gì đặc biệt muốn nhìn sao? Công tử Vũ ôn hòa nói, đi xem sư muội muốn nhìn liền hảo. Duyên hạnh nhảy nhót, ta đây muốn đi mua một chản hoa đăng, còn tưởng ngồi thuyền xem đèn, xem pháo hoa. Hảo. Hai người đi ở phố xá thượng, Duyên hạnh trên tay thực mau liền nhiều một chản bạch hồ đèn, đi dạo đã lâu mới tìm được tay nghề người làm. Sau đó, trên tay nàng thực mau lại nhiều đường họa, bánh ngọt, hồ bánh, còn có mặt khác các loại ăn vặt. Công tử Vũ thấy nàng quang ôm này đó đồ ăn loạn chuyển, lại không ăn, hỏi, sư muội không nếm thử. Duyên hạnh nói, ta thân thể không tốt, không thể tùy ý ăn cái gì. Ta tính toán mang về, dùng tiên khí bảo tồn lên, lại tìm cái trong suốt hộp bao lại, bày ở trên giá đương trang trí. Công tử Vũ cũng biết Duyên Hạnh tình huống thân thể, nhưng hắn nhìn đến Duyên Hạnh trong ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối, liền biết nàng cũng không phải thật sự không nghĩ nếm thử xem. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, nói, nếu sư muội mỗi dạng đều nếm một cái miệng nhỏ nói, hẳn là không ngại đi. Duyên Hạnh gật đầu, ăn một cái miệng nhỏ là có thể, bất quá dư lại phải làm sao bây giờ. Nàng túi đầu khó xử, tổng không thể liền ném. Vạn vật có linh, đồ ăn lý nên quý trọng, như vậy hảo đáng tiếc. Công tử Vũ nói, ta có thể giúp sư muội ăn xong. Ai? Duyên Hạnh đầu tiên là vui sướng, nhưng tiếp theo lại phục hồi tinh thần lại, chính là. Nàng nhìn đứng ở nàng bên cạnh người sư huynh, người này sáng tỏ quang minh, như không nhiễm một hạt bụi bạch nguyệt. Duyên Hạnh nhìn hắn hình tượng, đống nhiên cảm thấy không ổn. Tất cả đồ vật nàng đều cắn thượng một cái miệng nhỏ, vậy không hoàn chỉnh, như thế nào có thể làm Vũ sư huynh ăn nàng dư lại đồ ăn. Nhưng mà công tử Vũ thong dong nói, không quan hệ, ta không ngại. Chính là ta. Duyên Hạnh là để ý. Nhưng không chờ nàng đem nói cho hết lời, công tử Vũ thế nhưng ở nàng mua tới đồ vật khơi mào tới, sư muội muốn ăn trước cái gì. Duyên Hạnh trần chờ không quyết. Vậy, Duyên Hạnh rối rắm nửa ngày, ở Vũ sư huynh kiên trì hạ, rốt cuộc, nàng do dự dự mà tuyển đường họa. Duyên Hạnh mua đường họa, họa chính là rồng bay. Duyên Hạnh thật cẩn thận mà hé miệng, quý trọng mà cắn một ngụm long cái đuôi, nhẹ nhàng cắn tiếp theo tiểu giác. Nàng đem đường họa hàm ở trong miệng, cực kỳ yêu quý mà ăn, thường thường liếm một chút môi. Công tử Vũ xem nàng như vậy bộ dáng, có chút buồn cười, cái gì hương vị? Duyên Hạnh mặt đỏ nói, ngọt ngào. Đây là tự nhiên. Công tử Vũ mỉm cười. Hắn hỏi, sư muội còn muốn ăn sao? Đây là Duyên Hạnh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn đường họa. Kỳ thật cùng tiên giới đồ ăn so sánh với, một mạc như vậy thế gian ăn vặt không coi là món ăn chân quý mỹ vị, nhưng này một phân mới lạ, còn có trộm đột phá quy củ phản nghịch cùng kích động cảm, lại là vô pháp thay thế. Duyên Hạnh không thể ăn rất nhiều, nhưng chỉ này một ngụm nàng cũng đã thực thỏa mãn. Duyên Hạnh hơi mang tiếc nuối, nhưng vẫn là khắc chế mà lắc lắc đầu. Vì thế công tử Vũ đem đường họa từ nàng trong tay tiếp nhận, sau đó liền Duyên Hạnh cắn quá vị trí, cũng ăn một ngụm. Vũ sư huynh thực bình tĩnh, nhìn qua chút nào không ngại Duyên Hạnh đã ăn qua. Nhưng Duyên Hạnh nhìn sư huynh ăn nàng đã hưởng qua đồ vật, đồng nhiên gỏ má lại nâng lên. Sư huynh hắn. Thế nhưng thật sự cắn đi xuống. Duyên Hạnh biết chính mình tốt nhất đừng suy nghĩ bậy bạn, chính là vẫn không tự chủ được mà nhớ tới. Một đêm kia, nàng họa ra tới Vũ sư huynh lời nói. Họa trung sư huynh nói, hắn cũng thích nàng. Kia, Vũ sư huynh có thể hay không? Thật sự đối nàng có hảo cảm. Cũng không cần là thập phân thích, chỉ cần đối nàng có một chút vượt qua sư huynh muội cảm tình là đủ rồi. Hai người nói chuyện gian, đã muốn chạy tới Tây Hồ Biên. Duyên Hạnh nói muốn ngồi thuyền xem đèn, hai người liền tìm một con thuyền nhỏ, bay tới trên mặt nước. Duyên Hạnh vô cùng cao hứng mà ở trên thuyền họa hoa đăng, chờ vẽ xong rồi, công tử Vũ giúp nàng điểm thượng, sau đó lại từ Duyên Hạnh bỏ vào trong nước. Duyên Hạnh hoa đèn, so tầm thường bán muốn tinh xảo xinh đẹp, phiêu ở trong nước thập phần bắt mắt. Thỉnh thoảng liền có thế gian tiểu hải tử từ mặt khác thuyền hoa nhô đầu ra, kinh hô mà chỉ vào Duyên Hạnh đèn kêu đẹp, này lệnh nàng rất là kiêu ngạo. Duyên Hạnh trong lòng đắc ý, nhưng khỏe mắt dư quang, vẫn là trộm liếc Vũ sư huynh. Nàng nhìn qua đơn thuần đắm chìm ở ngày hội không khí vui sướng chung, kỳ thật tim đập tiết tấu loạn đến lợi hại, nguyên nhân có hơn phân nửa đều ở Vũ sư huynh. Nhưng thần kỳ chính là, Duyên Hạnh trộm liếc sư huynh thời điểm, sư huynh ánh mắt cũng tổng ở trên người nàng. Duyên Hạnh không khỏi hỏi, sư huynh, ngươi bồi ta ra tới, có thể hay không cảm thấy nhàm chán? Rốt cuộc, vẫn luôn là ta ở nơi nơi chơi. Sẽ không? Công tử Vũ trả lời. Cùng sư muội cùng nhau ngắm đèn, ta thực vui sướng. Duyên Hạnh tâm lại bắt đầu kinh hoàng. Vũ sư huynh xem ánh mắt của nàng quá ôn nhu, làm nàng thực dễ dàng nghĩ đến, ngày đó buổi tối họa ra tới Vũ sư huynh biểu tình. Như vậy kỳ thật không tốt, sư huynh như vậy, sẽ làm nàng có rất nhiều không nên có ý niệm. Mà lúc này, công tử Vũ lại đem nàng ở chợ đêm thượng mua điểm tâm bày ra tới, sư muội còn muốn ăn cái gì? Duyên Hạnh kỳ thật đã là có chút tâm loạn, nhưng nghe đến ăn, vẫn là tả chọn hữu tuyển, tuyển bánh gạo, sau đó theo thường lệ cắn nho nhỏ một ngụm. Này đó trên thực tế đều chỉ là đơn giản giang nam phố phường ăn vặt, nhưng Duyên Hạnh rất ít có cơ hội ăn đến, một ngụm đều cảm thấy hết sức hạnh phúc. Chờ Duyên Hạnh cắn xong, công tử Vũ lại từ Duyên Hạnh trong tay tiếp nhận tới, ăn dư lại bộ phận. Duyên Hạnh lo lắng hỏi, sư huynh có thể hay không ăn quá no rồi? Công tử Vũ nói, còn hảo. Hắn ngày thường thanh dục, đảo cũng sẽ không ăn rất nhiều đồ vật, nhưng Duyên Hạnh mua đều là nữ hài tử điểm tâm, một tiểu khối một cái miệng nhỏ, hắn đường đường một cái nam tử, không đến mức ăn không vô. Duyên Hạnh túi đầu ngượng ngùng, thực xin lỗi, làm sư huynh ăn nhiều như vậy ta ăn qua đồ vật. Công tử Vũ giơ tay, sờ sờ nàng đầu. Hắn nói, ta vẫn chưa cảm thấy không ổn, còn nữa, sư muội vui vẻ, cũng cho ta cảm thấy cao hứng. Duyên hạnh bị sư huynh vuốt đầu, một loại khác thường xúc động từ nàng đầu quả tim sẽ qua. Nàng không cấm nói, nếu là cái này buổi tối vĩnh viễn không cần kết thúc, vẫn luôn liên tục đi xuống thì tốt rồi. Tưởng cứ như vậy tiếp tục đi xuống. Tưởng như vậy vĩnh viễn cùng sư huynh ở bên nhau. Vô luận bầu trời thế gian, năm tháng nhân quả. Công tử Vũ sửng sốt. Duyên hạnh cho rằng chính mình nói nhất định dọa đến sư huynh, ai ngờ hắn chỉ là thoáng kinh ngạc, liền nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Duyên hạnh kinh ngạc, sư huynh cũng như vậy cảm thấy sao? Ân. Công tử Vũ nhìn trước mắt Duyên hạnh. Hạnh sư muội thoải mái mà sơn ngồi ở trong khoang thuyền, nàng váy dài phết đất, giày thêu tiêm từ váy đế toát ra một chút. Nàng làn da trắng nõn, tóc đen buông xuống ở cổ thượng, sấn đến uyển chuyển khả nhân, một đôi xinh đẹp mắt hạnh tràn đầy tinh quang, có một loại bắt mắt thần thái. Nàng trước mặt còn bãi phía trước họa hoa đang dùng bút mực, nay khiến nàng trên người nhiễm thanh nhã mặc hương. Khoang thuyền ngoại minh nguyệt treo cao, tây hồ thủy thanh sóng dập dền, vô số ngọn đèn dầu ánh trăng, chỉ vì Duyên hạnh, thế tục tận thành hòa cảnh. Hắn một đốn, giơ tay đi bắt Duyên hạnh rất ở trên cổ tóc mái. Duyên hạnh nhìn Vũ sư huynh túi lầu tới, khẩn trương mà căng thẳng bối. Bốn bề vắng lặng, khoang thuyền chung, chỉ có bọn họ hai người. Công tử Vũ thanh thanh giọng nói, tư tiền tường hậu, vẫn là nhịn không được nói, sư muội, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái, khả năng có chút mạo phạm vấn đề. Duyên hạnh ngước mắt, cái gì? Sư muội hiện tại, nhưng có yêu thích người. Ai? Duyên hạnh trái tim ở ngực thật mạnh tạp một chút, gò má nóng bỏng lên. Nàng kinh ngạc nhìn về phía công tử Vũ, sư huynh vì cái gì muốn hỏi cái này? Duyên hạnh không có dự đoán được Vũ sư huynh sẽ như vậy hỏi nàng. Cho tới nay, Vũ sư huynh thanh nhã đạm bạc như nhẹ tuyết, phảng phất không dính thế gian phàm vật, Duyên hạnh nguyên tưởng rằng sư huynh hắn sẽ không để ý như vậy sự. Công tử Vũ chính mình cũng cảm thấy vấn đề này tựa hồ có chút vượt qua. Chính là từ nghe được sư phụ nói về sau, hắn trong lòng thật sự nôn nóng, nếu không biết rõ ràng, liền khó có thể yên ổn xuống dưới. Quả nhiên, sư muội mắt hạnh mở tròn xoe, nhìn hắn. Công tử Vũ dừng một chút, nói, bởi vì sư phụ ngày đó lời nói, làm ta có chút chú ý. Duyên hạnh từ sư huynh trên mặt, thấy được một tia hơi không thể khuy bực bội. Hắn vẫn như cũng là cái kia trời quang trăng sáng nam tử, bởi vậy này một tia bực bội, có vẻ thực đặc biệt. Cái này làm cho Duyên hạnh trong lòng, không khỏi vừa động. Nàng gật gật đầu, ta đích xác có yêu thích người. Hơn nữa, kỳ thật, trước đó vài ngày, có người nói cho ta nói, người kia cũng thích ta. Công tử Vũ ngực khoảnh khắc một trận kéo chặt. Hắn hỏi, là ai? Duyên hạnh mặt đỏ, ta ngượng ngùng nói cho sư huynh. Công tử Vũ bất giác nhấp khẩn môi. Nói cũng là, hắn không khỏi đối sư muội hỏi đến thật chặt. Sư muội ánh mắt sạch sẽ mà thuần túy, nàng đối nghi vấn của hắn, giống như thực khó xử. Do dự trong chốc lát, sư muội hỏi, sư huynh ngươi, chẳng lẽ thực để ý sao? Hắn đương nhiên thực để ý. Công tử Vũ chính mình cũng không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy một loại cảm tình, sẽ làm hắn nôn nóng đến tận đây. Hắn hiện tại ước chừng là ở ghen ghét, hơn nữa ghen ghét dữ dội, chẳng sợ chính hắn biết như vậy cảm tình không bình thường. Bất quá, hắn không nghĩ làm sư muội biết, chính mình còn có như vậy không có khí lượng một mặt, vì thế yên lặng đè ép xuống dưới. Hắn nói, có một ít. Duyên hạnh xấu hổ một chút, sau đó nói, nếu nói như vậy, ta nguyện ý nói cho sư huynh. Bất quá, ta nói ra người, khả năng sẽ làm sư huynh cảm thấy rất kỳ quái. Sư huynh, ngươi chờ một chút mặc kệ biết là ai, đều không cần biểu hiện đến giật mình, có thể hay không? Công tử Vũ nói, hảo. Vì thế Duyên hạnh kéo lấy hắn tay háo, chỉ khoang thuyền ngoại, nói, chính là người kia, hắn liền ở nơi đó. Công tử Vũ nhìn phía khoang thuyền ngoại. Rất khó nói hắn giờ khắc này là cái gì tâm tình. Chua xót có chi, khó chịu có chi, ghen ghét có chi, tựa như đánh nghiêng ngũ vị bình, một hơi nếm biến chua xót khổ cay, còn nhiều rất nhiều khó có thể miêu tả phức tạp cảm xúc. Nhưng mà đương hắn nhìn về phía khoang thuyền ngoại, chỉ nhìn đến nguyên tiêu 15 tròn tròn minh nguyệt, bầu trời ánh sao cùng trong hồ liên đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, vô số tinh mang lộng lẫy, mấy con thuyền hoa cùng thuyền nhỏ phiêu ở tây hồ thủy thượng. Không có nhìn đến cái gì có thể là duyên hạnh người trong lòng nam tử. Công tử Vũ nhíu hạ mày, quay lại đầu, muốn làm sư muội chỉ một lòng tay, lại nói đến rõ ràng chút. Ai ngờ ngay sau đó, hắn nhìn đến tiểu sư muội không biết khi nào chạy tới hắn bên người, chính bay nhanh mà thò qua tới. Đi. Còn chưa chờ công tử Vũ phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền cảm thấy khỏe môi hơi hơi trở lạnh, gần trong gang tấc vị trí, mang theo thiếu nữ hình ngọt hương. Duyên hạnh ở hắn khỏe miệng thượng hôn một cái. Nàng vốn dĩ ước chừng là tưởng sấn hắn quay đầu lại thời điểm, nhanh chóng thân hắn gương mặt, nhưng không nghĩ tới hắn quay đầu lại hồi đến quá nhanh, ngược lại chật vị trí, thân ở môi bên cạnh. Duyên hạnh đại quẫn, quẫn bách câu nệ mà ngồi ở chỗ kia, trên mặt tuyết trắng làn da ánh đến đỏ bừng, lại đem mặt chôn đến ngực, không dám nhìn hắn. Công tử Vũ có trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng. Hắn khỏe miệng còn giữ một tia hạnh sư muội thơm mát hơi thở, có một chút ngọt ngào, là sư muội phía trước ăn một cái miệng nhỏ bánh gạo. Tiếp theo, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn bắt lấy Duyên hạnh thủ đoạn, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Sau đó cúi đầu, ngậm lấy nàng môi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 97. Vũ sư huynh hôn, so trong tưởng tượng tới càng thêm kịch liệt. Duyên hạnh không phải không có tư tưởng quá, nếu có một ngày nàng cùng sư huynh hôn môi, sẽ là cảm giác như thế nào? Ở nàng phòng đoán chung, sư huynh hôn môi hẳn là cùng người của hắn giống nhau văn nhã có lễ, như là mưa xuân ôn nhu ấm áp, nhu ý kéo dài. Nhưng mà, sự tình phát sinh đến đột nhiên, trên thực tế tình huống, càng như là mưa rền gió dữ. Duyên hạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị vũ sư huynh kéo vào trong lòng ngực, tay nàng để ở hắn trên vai, ngực dán ngực, vòng eo dựa vào hẹp bụng. Tinh mịn hôn như thác nước vũ rơi xuống. Sư huynh thân thể so trong tưởng tượng càng thêm to rộng, hơn nữa có nam tử kiên cố, có thể đem duyên hạnh hoàn toàn khóa lại bên trong. Đây là duyên hạnh lần đầu tiên cách hắn như vậy gần. Này hôn chung mang theo mãnh liệt tình cảm, tựa như áp lực hồi lâu hồng thủy, rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu có thể mãnh liệt mà ra, lại trở nên khó có thể thu liễm. Duyên hạnh bị này trạng huống hoảng sợ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hôn đến tìm không thấy hô hấp tiết tấu, rối loạn hơi thở. Công tử Vũ xâm lược tính hoàn toàn ra ngoài duyên hạnh dự kiến. Nàng không nghĩ tới ôn tồn lễ độ sư huynh, hôn khởi người tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này con đường. Chờ này một hôn, dần dần từ bão tố, chuyển biến vì duyên hạnh trong dự đoán kéo dài mưa phùn, đã là hồi lâu lúc sau. Duyên hạnh một đôi mắt hạnh nhiễm sương mù sắc, mông lung mà nhìn công tử Vũ, bởi vì không tìm được cơ hội hô hấp, gò má còn mang theo hồng nhạt. Nàng thử ra tiếng, Vũ sư huynh. Duyên hạnh còn chưa có nói xong, công tử Vũ ôn nhu mà phủng nàng mặt, một cúi đầu, lại đem nàng môi nạp vào hôn chung. Lúc này đây là duyên hạnh trong tưởng tượng sư huynh thức hôn. Hắn nhẹ nhàng mà mổ nàng ngôi, mang theo vô tận kiên nhẫn cùng nhu tình, tựa như muốn đem duyên hạnh hòa tan ở trong đó. Duyên hạnh đỡ sư huynh bả vai, cảm giác hai chân nhũn ra, giống như dần dần không có sức lực. Nhưng mà sư huynh hắn còn ở tiếp tục, hắn túi đầu, nhẹ mổ nàng cánh môi, một lần, lại một lần. Thuyền nhỏ chung, chỉ có bọn họ hai người. Một tầng thanh trướng đem thuyền nội cùng thuyền ngoại phong cảnh cách xa nhau, thân thuyền theo nước gợn hơi hơi đong đưa. Qua hồi lâu, duyên hạnh mới thoáng cùng vũ sư huynh tách ra. Duyên hạnh người còn dựa vào sư huynh trong lòng ngực, nàng môi biên còn mang theo sư huynh hơi thở cùng độ ấm, nàng tẩm mục ở sư huynh trên người làm người thoải mái an thần hương chung. Hai người bốn mắt tương tiếp, lẫn nhau chăm chú nhìn. Duyên hạnh con ngươi sương mù mênh ngông, đầu óc vẫn là một đoàn loạn, chính là thật sự nhìn sư huynh đôi mắt, thế nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì. Vũ sư huynh nhìn ánh mắt của nàng, xưa nay chưa từng có ôn nhu. Lúc này hai người chi gian không khí, cùng dị vãng bất luận cái gì thời điểm đều bất đồng. Yên tĩnh, ái muội, ôn nhu, quanh quẩn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra triền miên. Duyên hạnh nghe thấy chính mình tim đập, đông, đông, đông, giống có tiểu hồ ly không ngừng dùng cái đuôi dùng sức đánh trái tim. Duyên hạnh cảm thấy lúc này phải nói chút cái gì, chính là lại cảm thấy tới rồi tình trạng này, cái gì đều không cần phải nói, sở hữu ngôn ngữ đều bất quá là trói buộc. Nàng thẹn thùng cực kỳ. Thật lâu sau, nàng trước mặt công tử Vũ dừng một chút, nói, hạnh sư muội, ta... Hắn túi người xuống, như là lại muốn để sát vào nàng. Duyên hạnh không còn né tránh, lại cảm thấy vô cùng khẩn trương, nắm vũ sư huynh và táo ngón tay không tự giác mà buộc chặt. Hô hấp không tự giác bình ngưng, vũ sư huynh gò má gần ở lông mi đan sen chi gian. Nàng có dự cảm, sư huynh lúc này là muốn nói rất quan trọng sự. Mà đúng lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại nghe khoang thuyền ngoại chuyện tới một tiếng cao kêu. A, này một tiếng cao kêu đột nhiên đánh gãy hai người chi gian bầu không khí. Thanh âm này là từ vân gian truyền đến, tiếng nói không nhỏ, phàm nhân nghe không được, nhưng cách bọn họ rất gần, hơn nữa mang theo rõ ràng sợ hãi cùng kinh hoàng. Duyên hạnh chợt kinh chấn, nàng hoảng hốt, vội vàng hướng vũ sư huynh ngực thượng đẩy, từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, sau đó vén lên mảnh trướng nhìn ra bên ngoài. Công tử Vũ thấy Duyên hạnh nhảy đi, hơi đốn một cái trước mắt, đảo cũng tạm thu hồi tay. Thanh âm là không nghe thấy quá người, nhưng nghe lên cấp tốc, Duyên hạnh cùng công tử Vũ lẫn nhau không kịp nói cái gì nữa. Liền vội vàng rời đi thuyền nhỏ, đàng vân triều thanh âm phương hướng qua đi. Chỉ thấy ly thuyền nhỏ không xa sương mù thượng, có phong sư minh, thủy sư đệ, còn có một cái đã tu thành hình người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua linh thỏ tộc. Kia linh thỏ tộc một đôi tuyết trắng trường nhĩ, mi thanh mục tú, tuy là nam tử, lại có chút nữ tử khí thanh tú đáng yêu. Hắn cùng thủy sư đệ giống nhau là mắt tròn, lúc này một đôi mắt chừng như trung đồng, gắt gao mà nhìn thủy sư đệ, đầy mặt không thể tin tưởng. Thủy sư đệ cùng phong sư huynh không biết khi nào gom lại cùng nhau, thủy sư đệ cùng cái này linh thọ tộc đánh mặt chiếu, thế nhưng cũng có rõ ràng hoảng loạn. Ba người không biết đã xảy ra cái gì, không khí cư nhiên tương đương ngưng trọng. Thủy sư đệ ánh mắt ở trong khoảng thời gian ngắn mấy độ biến hóa, xa xa thấy Duyên Hạnh cùng công tử Vũ hai người tới rồi, mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc, hắn đầu tiên là hướng phong phía sau trốn, thấy trốn không được, do dự một cái trước mắt, lại là xoay người liền chạy. Thủy sư đệ. Duyên Hạnh thấy thủy sư đệ chạy trốn bay nhanh, lắp bắp kinh hãi. Nhưng nàng không biết đã xảy ra cái gì, cũng không có lập tức đuổi theo, mà là vội hỏi phong, phong sư minh, xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Duyên Hạnh chỉ kia linh thỏ tộc. Phong cũng đầy mặt mờ mịt, ta cũng không biết ta. Ta vốn dĩ cùng Vương Hân tướng quân liêu xong, vừa lúc gặp gỡ ở phụ cận đi dạo tiểu sư đệ, liền muốn bắt hắn cùng nhau hồi thiên cung, ai ngờ nửa đường gặp phải này chỉ ở Tây Hồ biên ẩn nấp thân hình bồi hồi linh thỏ. Di, Hạnh sư muội, ngươi muội như thế nào đỏ? Ăn cay đồ ăn. Giang Nam nơi này không ăn cay a. Phong nói, đem Duyên Hạnh tư duy lập tức xả trở về trên thuyền. Nàng gò má lập tức nóng bỏng. Duyên Hạnh lúc này bên người liền đứng Vũ sư huynh. Nàng không dám nhìn Vũ sư huynh sắc mặt, nhưng cảm thấy hai người cổ tay háo rửa gần địa phương vạn phần nóng rực, như là đụng vào liền sẽ thiêu đốt. Duyên Hạnh lúng túng nói, chỉ là son môi mạt nhiều thôi, phong sư huynh ngươi không cần lo cho cái này. Duyên Hạnh vội vàng đem đề tài kéo về chính sự thượng, thủy sư đệ cùng linh thọ tộc làm sao vậy? Sư huynh ngươi tiếp tục nói. Nga. Phong sư huynh phục hồi tinh thần lại, cũng không có quá để ý hạnh sư muội trên môi điểm này không quá tự nhiên biến hóa. Hắn tiếp tục miêu tả nói, cái này linh thọ tộc khởi điểm cũng không biết đang làm gì, nhưng cư nhiên có thể thấy được chúng ta, hắn vừa thấy đến thủy sư đệ, đôi mắt một chút liền trừng mắt có lớn như vậy. Sau đó hét to một tiếng. Ta vốn dĩ cho rằng hắn là ngẫu nhiên gặp được thần tiên kinh chứ, ai ngờ hắn cư nhiên chỉ vào thủy sư đệ nói ngươi như thế nào còn sống. Làm ta giật cả mình. Nghe được phong sư huynh tự thuật, Duyên Hạnh cũng ngẩn người. Nói như vậy, nàng cùng Vũ sư huynh ở trên thuyền nghe được kia thanh kêu sợ hãi, hẳn là chính là trước mắt cái này linh thọ tộc nam tử phát ra. Hơn nữa, cái này linh thọ tộc nam tử, thế nhưng còn có thể xem tới được gần nấp thân hình phong sư huynh cùng thủy sư đệ. Duyên Hạnh linh quang vừa hiện, nói, ngươi nên sẽ không. Chính là chính tâm. Tiểu linh thỏ chính tâm. Duyên Hạnh bọn họ sở dĩ sẽ đến thế gian trợ giúp Tạ tiểu thư, chính là bởi vì cái này tiểu linh thỏ kỳ nguyện thư. Tiểu linh thỏ chính tâm, hắn qua đi, từng nhân cơ duyên xảo hợp bị tiền đường huyện lệnh chi nữ Tạ tiểu thư cứu, cho nên lòng mang cảm kích, muốn báo ân. Ở biết được Tạ tiểu thư có người trong lòng về sau, cam nguyện hao phí chính mình công đức tu vi, kỳ nguyện Tạ tiểu thư được như ý nguyện. Tạ tiểu thư chuyện này, bởi vì là linh thỏ vì phàm nhân kỳ nguyện, bọn họ hai người bản thân không có gì tiếp xúc, Tạ tiểu thư thậm chí đã quên chính mình đã cứu như vậy một con thỏ, cho nên Duyên Hạnh bọn họ trợ giúp Tạ tiểu thư thời điểm, cùng tiểu linh thỏ chính tâm không có bất luận cái gì tiếp xúc. Đương nhiên, bọn họ cũng không có thật sự đi lấy linh thỏ công đức ý tứ. Bất quá, Duyên Hạnh lại nhớ rõ kỳ nguyện thư thượng viết quá, cái này tiểu linh thỏ chính tâm, bởi vì trời sinh có nhìn đến thần tiên năng lực, cho nên mới hết sức thành kính, sẽ kỳ nguyện thông qua phương thức này tới trợ giúp Tạ tiểu thư. Hiện tại Duyên Hạnh vừa được biết trước mắt này chỉ linh thỏ, có thể thấy được sư huynh sư đệ bọn họ, lập tức liền nghĩ tới. Linh thỏ tộc nghe được Duyên Hạnh gọi ra tên của hắn, quả nhiên hiện ra giật mình thần sắc, nói, tiên tử như thế nào biết tiểu dân tên. Thế nhưng thật là hắn. Bởi vì kỳ nguyện thư thượng viết chính là tiểu linh thỏ, hơn nữa là tuổi nhỏ bị Tạ tiểu thư cứu, Duyên Hạnh nguyên bản trong tưởng tượng là tuổi rất nhỏ con thỏ, cùng thủy sư đệ không sai biệt lắm đại, thậm chí càng tiểu, nhưng trước mắt cái này linh thỏ tộc. Ở cái này thế gian, phàm linh ước chừng cũng có trăm tới tuổi. Bất quá, linh thú vốn là trường thọ, lại là thế gian tuổi, lấy lại đa số tiên quan thị giác tới xem, xác thật không tính đại. Duyên Hạnh trả lời nói, chúng ta thu được ngươi kỳ nguyện, là phụng sư phụ chi mệnh mà đến, tới giúp Tạ tiểu thư. Hiện giờ Tạ tiểu thư hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chúng ta cũng không sai biệt lắm phải đi về. Thật sự, linh thỏ tộc biết được bọn họ tới là vì Tạ tiểu thư, mặt lộ vẻ vui sướng. Các ngươi thu được ta kỳ nguyện. Kỳ thật ta hôm nay đến Tây Hồ biên tới, cũng là vì thượng nguyên hội đèn lồng, nghĩ đến nhìn xem nàng hiện tại được không. Nói, linh thỏ chính tâm ánh mắt đầu hướng Tạ tiểu thư rời đi phương hướng, hắn lời nói bất chi bất giác mang theo một tia cô đơn, nhẹ nhàng nói, nhìn đến nàng hiện tại quá đến hảo, cũng có thể cùng thích người ở bên nhau, ta liền an tâm rồi. Duyên Hạnh nhạy bén mà từ chính tâm trong miệng, đã nhận ra một mặt cực đạm yêu thương cùng phiền muộn, hôn loạn cơ hồ phát hiện không đến tiếng nuối. Này lệnh Duyên Hạnh ngẩn ra một cái trước mắt. Nàng đỗng nhiên ý thức được, trên thế giới này, đối Tạ tiểu thư lòng có tư mộ, nói không chừng không chỉ có một người. Bất quá, Tạ tiểu thư đã cùng Vương tướng quân đính ước, linh thỏ chính tâm từ lúc bắt đầu, tựa hồ cũng không có xuất hiện ở Tạ tiểu thư trước mặt ý tứ. Mà lúc này, Duyên Hạnh cũng có chút để ý chính tâm nhìn đến thủy sư đệ phản ứng, còn có chạy đi rồi thủy sư đệ. Nàng nghĩ thầm đến nhanh lên đuổi theo sư đệ, muốn hỏi một chút sao lại thế này, liền hỏi chính tâm nói, ngươi nhận thức thủy sư đệ. Cái gì thủy sư đệ? Chính tâm khó hiểu. Duyên Hạnh lúc này mới nhớ tới, bọn họ ở Bắc Thiên Cung dùng đều là sư phụ cấp khởi cách gọi khác, chưa từng có lẫn nhau nói qua tên thật. Duyên Hạnh vội vàng nói, chính là vừa mới chạy trốn cái kia tiểu tiên, hắn là chúng ta sư đệ, lúc này Tạ tiểu thư sự thượng, hắn cũng giúp không ít vội. Duyên Hạnh nghe ra chính tâm cùng thủy sư đệ làm như nhận thức, hơn nữa xem chính tâm thần thái phản ứng, hắn cùng thủy sư đệ chi gian có lẽ có mâu thuẫn. Duyên Hạnh là biết thủy sư đệ qua đi bị tộc nhân chán ghét xua đuổi việc, lại xem chính tâm cũng là linh thỏ, liền đoán được một vài. Nàng vốn tưởng rằng nói như vậy, có thể làm chính tâm quẳng đi thành kiến, đối thủy sư đệ có càng tốt ấn tượng, ai ngờ nói xong, chính tâm lại là đường trưởng thay đổi sắc mặt. Hắn hoảng sợ nói, sao có thể? Hắn sao có thể bước lên tiên đồ? Thần tiên đại nhân, các ngươi định là đều bị hắn lừa. Các ngươi có điều không biết, kia chính là cái rõ đầu rõ đuôi yêu người ta. Duyên Hạnh kiên nhẫn khuyên giải nói, ta biết đến. Ngươi không cần khẩn trương, thủy sư đệ hắn tuy là thỏ tộc, lại trời sinh thiếu nhĩ, bởi vậy bị tộc nhân coi làm điểm xấu, còn bị cắt đi hai lỗ thai, đoạn tuyệt tu tiên chi lộ, những việc này chúng ta đều rõ ràng. Thế gian có chút tộc đàn khả năng cảm thấy tàn khuyết là điểm xấu hiện ra, nhưng ở tiên giới không sao, sư phụ cũng có biện pháp lệnh thủy sư đệ tu luyện. Hắn bất quá là sinh ra cùng người khác bất đồng thôi, không cần đem hắn coi là yêu vật. Duyên Hạnh nguyên tưởng rằng chính mình lấy tiên tử thân phận nói những lời này, nhiều ít có thể làm chính tâm có chút suy nghĩ khảo, ai ngờ chính tâm nghe xong, ngược lại càng thêm kinh sợ. Hắn lại như vậy cùng các ngươi nói. Hắn lại là như vậy cùng các ngươi nói. Chính tâm cảm xúc kích động lên, mặt tức giận đến đỏ bừng. Hắn nói hiệu nói vượng. Hắn thế nhưng đem lỗ thai sự, quái đến trên đầu chúng ta. Chính tâm nói, hắn căn bản không phải bởi vì ngoài ý muốn trời sinh tàn nhĩ, hắn sinh ra cũng đã thai nạn dự triệu. Dị tộc thông hôn, có bội luân thường, thiên lý bất dung. Hắn mẫu thân thân là linh thỏ tộc thông thần thánh nữ, thế nhưng cùng lang yêu tư buôn thành hôn, mới có thể sinh hạ hắn như vậy yêu vật. Hắn trên thực tế cũng không gọi A Thủy, hắn mẫu thân cho hắn khởi tên, là kêu Linh Miểu. Hắn trời sinh xuống dưới, thân thể tuy là linh thỏ bộ dáng, chính là trên đầu lớn lên lại là một đôi lang nhĩ. Sau lại là hắn mẫu thân qua đời về sau, chính hắn vô pháp nhu sinh, mới lấy lòng khoe mẽ, chính mình cắt rứt chính mình lỗ thai, nói nguyện ý cải tà quy chính, phải làm linh thỏ, còn nơi nơi chủ động đi giúp người khác làm sống. Lại vẫn thật hống rất nhiều hảo tâm thôn dân, ngày thường sẽ phân hắn một ngụm ăn. Hắn căn bản không phải con thỏ, hắn là cái sói con A. Chương 98. Chương 98. Từ chính tâm trong miệng, Duyên Hạnh biết được một cái cùng thủy sư đệ theo như lời hoàn toàn bất đồng quá vãng. Theo chính tâm theo như lời, thủy sư đệ mẫu thân, nguyên bản là linh thỏ tộc thông thần thánh nữ. Linh thỏ tộc trời sinh ăn cỏ, cùng thế vô tranh, bởi vậy hết sức thân cận tạo hóa tự nhiên, đến thiên địa hậu ái, thường xuyên có thể sinh ra linh khí đặc thù, thiên tư dị bẩm tộc nhân. Cái gọi là thông thần thánh nữ, chính là mỗi cách 100 năm, ở linh thỏ tộc 500 tuổi dưới thiếu nữ chung, lựa chọn linh khí tốt nhất một cái, làm câu thông trời cao môi giới, nghe đại gia kỳ nguyện, lại hướng ánh trăng cầu nguyện. Thủy sư đệ mẫu thân, là bọn họ sinh hoạt cái kia linh thỏ tộc tụ mà, 5.000 năm qua, thiên tư nhất xuất chúng một cái thánh nữ, đã chịu tương đương coi trọng cùng chờ mong, bị cho rằng tương lai có khả năng phi thăng thành tiên. Nhưng mà, ở nàng lên làm thánh nữ mấy năm lúc sau, linh thỏ tộc tê mà phụ cận, chuyển đến một đám lang yêu. Linh thỏ là linh thú, lang yêu là yêu thú, hành sự tác phong cùng sinh hoạt quan niệm đều một trời một vực. Linh thỏ trồng trọt mà sống, chỉ thực rau quả, thừa hành thanh giản tu hành, tĩnh tâm ít ham muốn, hướng tới đắc đạo. Mà lang yêu cố tình làm bậy, tham lam đánh cướp, không chỉ có không hiểu lễ tiết văn minh, còn tưởng rằng thực, sẽ vồ mồi chung quanh không có linh trí động vật hoặc là tu vi không bằng bọn họ linh thú. Có khi còn sẽ đối với linh thỏ tộc thành trấn thôn trang, lộ ra chảy nước dãi ba thước ghê tởm biểu tình. Cũng may những cái đó lang yêu bất quá là đám ô hợp, tu vi nông cạn, không thể so linh thỏ tộc ngàn năm chu ở này, nội tình thâm hậu, có rất nhiều đạo hạnh thâm hậu lao linh thỏ trợ trợ, còn cùng phụ cận cường đại linh thú đều giao hảo. Thỏ tộc thực lực xa xa ở này đó lang yêu phía trên, mới vừa rồi miễn với bị bọn họ xếp vào săn thú danh sách phía trên, trừ bỏ gặp được khi hai xem tướng ghét, cùng với linh thỏ tộc có khi sẽ bảo hộ. Trợ giúp phủ cận sinh linh chạy thoát lang yêu đuổi bắt, thế cho nên khiến cho Lang Yêu bất mãn ở ngoài, hai bên miễn cưỡng tính tường an không có việc gì. Đối thủy sư đệ mẫu thân tới nói, biến cô phát sinh ở một cái mùa hè ban đêm. Ngày đó buổi tối, nàng ở trong rừng rậm chiêm tinh kết thúc, đi trở về ra đường xa chung, ở thủy biên, gặp một con bị trọng thương Lang Yêu. Kia chỉ Lang Yêu thực tuổi trẻ, lớn lên hung thần ác sát, bởi vì là yêu lang, dáng người so bình thường thọ tộc cao lớn đến nhiều, còn muốn khủng bố lợi chảo cùng răng nanh. Hắn cả người tắm máu, vừa thấy chính là ở trong chiến đấu thất lợi. Yêu lang bạc tình quả nghĩa, thấy hắn bị thương như vậy việc nặng không được, liền đem hắn vứt bỏ, lưu hắn một người ngâm mình ở trong nước tự thân tự diệt, máu đen nhiễm ố hế nửa bên dòng nước. Nếu đổi lại là tầm thường linh thỏ gặp được loại này cảnh tượng, khẳng định sẽ ném xuống mặc kệ. Lang yêu hại người vô số, ngày thường trong tối ngoài sáng đối thỏ tộc quấy rầy cũng không ít, bọn họ là yêu tộc không nói, lang cùng thỏ ở tự nhiên cạnh tranh chung liền có đi săn quan hệ, thỏ tộc trời sinh liền sẽ chán ghét bài xích lang tộc. Nhưng thủy sư đệ mẫu thân, bị làm như thánh nữ bồi dưỡng lớn lên, cực trăm ngàn sủng ái tại một thân, bị dưỡng đến quá mức tùy hứng cùng thiên chân. Nàng không biết là nghĩ như thế nào, cư nhiên đem này chỉ lang yêu cứu lên. Bởi vì biết mặt khác linh thỏ tộc sẽ không thu lưu, nàng liền đem hắn giấu ở trong sân động, ngày đêm vụng trộm cho hắn uy thủy uy cơm, dịp thuốc lau mình. Kia lang yêu như vậy trọng thương, dựa vào thánh nữ linh lực, thế nhưng thật sự cứu trở về. Kia trung gian phát sinh sự, bao gồm chính tâm ở bên trong linh thỏ tộc nhân, đều không phải quá rõ ràng. Nhưng không biết khi nào, thánh nữ thế nhưng cùng lang yêu sinh ra cảm tình, qua một đoạn thời gian, còn có mang có thai. Có hài tử về sau, thánh nữ biết tiếp tục sinh hoạt ở linh thỏ trong tộc. Đối với nàng người yêu, đối với nàng tương lai hài tử, đều sẽ thực gian nan khúc chiết, vì thế cùng lang yêu thương lượng lúc sau, quyết định tư buôn, đến ngăn cách với thế nhân địa phương đi ẩn cư. Nếu sự tình cứ như vậy thuận lợi tiếp tục đi xuống nói, linh thỏ tộc người khả năng liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ, cũng tự nhiên sẽ không biết thủy sư đệ. Nhưng mà bọn họ xác thật là đi rồi. Chính là không qua mấy ngày, thánh nữ không ngờ lại lẻ loi một mình trở về, hơn nữa bên người nàng, lại không gặp lang yêu thân ảnh. Duyên Hạnh kinh ngạc hỏi, nàng vì cái gì lại về rồi? Chính tâm như mày, giống như đối chuyện này bản thân có chút phiền chán. Hắn nói, này người ngoài không được rõ lắm, bất quá ta đoán, phỏng chừng là cái kia lang yêu chạy đi. Yêu ta sao, như thế nào sẽ có định tính? Nàng mang thai, một người chạy đến trời xa đất lạ địa phương đi, vô pháp thuận lợi sinh dục hài tử, liền lại hồi thôn trấn tới. Mấy tháng lúc sau, thánh nữ thuận lợi sinh hạ một cái hài tử, lại là thỏ thân lang nhị quái thai. Cái kia chính là thủy sư đệ, hoặc là nói, linh miểu. Dị loại thông hôn, thiên lý bất dung. Chính tâm nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Hung chi vẫn là cùng yêu lang sinh hạ nghiệt chủng, mới có thể trưởng thành cái kia quỷ dạng. Hắn căn bản không phải con thỏ, cũng không phải linh thú, hắn là yêu tà bại hoại, trời sinh dị chủng. Duyên Hạnh nghe chính tâm tự thuật những việc này, trong lòng đã là sông cuộn biển gầm. Nàng hỏi, các ngươi đó là bởi vì cái này, mới chán ghét thủy sư đệ sao? Chính tâm nói, linh miểu hắn vốn dĩ chính là yêu nghiệt. Trời sinh linh khí cũng không thuần. Hắn sinh ra mấy năm lúc sau, hắn mẫu thân ước chừng là sinh hạ hắn như vậy dị chủng quá thương thân thể, hơn nữa bị lang yêu vứt bỏ đả kích quá lớn, không bao lâu liền chết bệnh. Linh miểu lúc ấy không sai biệt lắm 5-6 tuổi, mẫu thân vừa mới chết, hắn khóc 3 ngày, ngày thứ 4 liền chính mình cắt rứt lỗ thai, từng nhà gõ cửa, nói chính mình ngày sau nguyện ý chỉ đương linh thỏ, có thể giúp đại gia trồng trọt vẩy nước quét nhà, hy vọng đại gia có thể cho hắn một ngụm cơm ăn. Hắn rõ ràng chính là sói con. Trong miệng tất cả đều là lời nói dối, nhưng thật là có vài hộ nhân ra tâm địa quá hảo, lỗ thai lại mềm, dễ dàng tin hắn. Duyên Hạnh mím môi, hỏi, sao lại đâu? Chính tâm nói, linh miểu ở thôn trấn sinh sống mấy năm, sao lại không biết nào một ngày, liền bỗng nhiên không thấy. Người trong thôn đều đoán, là cùng bên ngoài yêu vật chạy. Nhưng ta sẽ không nhận sai, vừa mới chạy đi người kia, tuyệt đối chính là linh miểu. Ta không biết hắn rời đi thôn trang nhiều năm, vì cái gì thoạt nhìn còn chỉ có 14-15 tuổi. Cũng không biết hắn là như thế nào lừa bịp quá tiên nhân, nhưng linh miểu hắn, thật là cái yêu người ta. Duyên Hạnh nghe xong có sau một lúc lâu không nói gì. Nàng nhìn chính tâm vội vàng biểu tình, cũng không có đáp lại hắn nói, mà là dừng một chút, nói, ngươi có phải hay không, cũng là vì cảm thấy dị tộc thông hôn, có nghịch thiên lý, cho nên rõ ràng thích Tạ tiểu thư, lại chỉ là kỳ nguyện, mà không có chính mình theo đuổi nàng. Chính tâm động tác cứng đờ. Hắn thoạt nhìn ngốc ngốc, thật lâu sau không thể nhúc nhích. Duyên Hạnh nói, kỳ thật tiên giới, cũng không dị tộc không thể kết hợp vừa nói. Thủy sư đệ hắn chẳng qua là đồng thời sinh ra cha mẹ trên người đặc thù, ngược lại là phù hợp lẽ thường, hơn nữa hắn bản nhân cũng không có làm thương thiên hại lý việc, không cần như thế kinh hoàng. Duyên Hạnh đối chính tâm nói xong, lại quay đầu nhìn về phía hai vị sư huynh. Bất quá, ở nàng nhìn về phía Vũ sư huynh thời điểm, Duyên Hạnh cảm giác chính mình ánh mắt giống bị đâm một chút, làm người có điểm khó có thể nhìn thẳng hắn. Duyên Hạnh mạnh mẽ chấn định xuống dưới, nói, sư huynh, ta muốn đi tìm thủy sư đệ, trước đuổi theo nhìn xem. Hảo! Công tử Vũ vốn định nói cùng nàng cùng nhau qua đi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhiều năm xuống dưới, thủy sư đệ tín nhiệm nhất chỉ có Duyên Hạnh, về chính hắn sự tình, cũng chỉ cùng Duyên Hạnh nói. Thủy sư đệ hiện tại tất nhiên yếu ớt, quá nhiều người qua đi tìm hắn, ngược lại sẽ đem hắn dọa chạy. Chi bằng làm Duyên Hạnh một người qua đi, nói không chừng ngược lại có thể đối hắn có điều khuyên. Vì thế hắn bên miệng nói thu trở về, sửa lời nói, ta chờ ngươi. Duyên Hạnh đuổi theo thủy sư đệ đi phương hướng chạy hảo xa. Bởi vì nghe chính tâm nói như vậy nói nhiều, thủy sư đệ đã sớm chạy trốn không ảnh. Duyên Hạnh trung gian bấm đốt ngón tay rất nhiều lần, mới dần dần tìm được hắn nơi vị trí. Thủy sư đệ tránh ở một cái trong sân động, cửa động tiểu đến muốn mệnh, hướng bên trong nhìn lại đen như mực. Thủy sư đệ phỏng chừng là hóa thành nguyên hình mới chui vào đi, Duyên Hạnh có thể cảm giác được bên trong thủy sư đệ hơi thở, lại không cách nào dễ dàng tiến vào. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình cũng biến thành tiểu bạch hồ, lao lực mà từ nhỏ hẹp cửa động đi vào, ở bên trong mới biến trở về hình người. Trong sơn động có khác động thiên, đảo không quá chen trúc. Duyên Hạnh đi đến tận cùng bên trong, nhìn đến có một thiếu niên bóng người, hắn ngồi xổm ngồi dưới đất, đem chính mình cuộn thành gắt gao một đoàn, vẫn không núp ních. Duyên Hạnh do dự, phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua đi, đem tay đặt ở sư đệ trên vai, nhẹ kêu, thủy sư đệ. Duyên Hạnh thấy sư đệ không có gì phản ứng, dừng một chút, lại sửa miệng kêu, linh miểu. Thủy sư đệ thân thể nhẹ nhàng run một chút. Sư tỷ, ngươi đã biết, có phải hay không? Hắn trong thanh âm tràn đầy bất lực. Duyên Hạnh nhếch môi, chỉ phải theo tiếng, ân. Duyên Hạnh nói, ngươi có thể ngay từ đầu liền nói cho ta. Nói cho sư tỷ cái gì? Ta cha ruột là lang yêu, ta là cái lang nhị thỏ thân quái vật, cho nên ta chính mình cắt rất lỗ thai sao. Duyên Hạnh không biết nên đối hắn nói cái gì. Nghĩ nghĩ, Duyên Hạnh nói, ta không cảm thấy ngươi có sai, cũng không cảm thấy cha mẹ ngươi kết hợp có nghịch thiên lý. Tiên giới cũng có rất nhiều thần tiên là hỗn huyết mà sinh, kỳ dị tướng mạo rất nhiều, không cần ngạc nhiên. Những lời này tựa hồ nhiều ít đả động thủy sư đệ, làm hắn lại run một chút. Qua hồi lâu, hắn rầu rĩ nói, ta sợ sư tỷ chán ghét ta. Ta sẽ không bởi vì cái này chán ghét ngươi. Duyên Hạnh ở hắn bên người ngồi xuống. Duyên Hạnh hỏi, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân ngươi sao? Thủy sư đệ trầm mặc thật lâu sau, qua thời gian rất lâu, mới dùng yếu ớt rồi môi thanh âm nói, nhớ rõ. Ngươi chán ghét cha mẹ ngươi sao? Thủy sư đệ lắc đầu. Duyên Hạnh nói, chính là bọn họ sinh hạ ngươi, làm ngươi ăn rất nhiều khổ đi. Bọn họ cũng không muốn như vậy. Vốn dĩ, bọn họ là muốn mang ta ẩn cư. Ở Duyên Hạnh hướng dẫn hạ, thủy sư đệ rốt cuộc một chút mở ra máy hát. Nếu không phải xảy ra chuyện nói, ta vốn dĩ, sẽ không sinh ở thôn trang. Nếu không có sinh ở thôn trang, liền sẽ không bị làm như dị loại lớn lên. Nếu không có sinh ở thôn trang, liền sẽ không bị mặt khác hải tử ném cục đá. Nếu không có sinh ở thôn trang, hắn vốn nên ở cha mẹ bảo hộ hạ, ở ngăn cách với thế nhân địa phương sinh hoạt, khả năng vĩnh viễn đều không cần biết chính mình cùng những người khác bất đồng, nói không chừng còn sẽ có đệ đệ muội muội, sẽ có mặt khác người nhà. Linh Miểu kỳ thật vô số lần nghĩ tới, nếu là cha mẹ hắn không có chết, nếu là bọn họ thật sự tới rồi thế ngoại đào nguyên, hắn nhân sinh, có thể hay không có điều bất đồng. Chính là trên thế giới không có nếu. Duyên Hạnh kiên nhẫn hỏi hắn, ngươi nguyện ý cùng ta nói xem sao. Về cha mẹ ngươi, mẫu thân ngươi, còn có phụ thân ngươi, là cái dạng gì người? Mẫu thân ngươi cùng ngươi liêu quá phụ thân sao? Thủy sư đệ nghiêng đầu, từ trong khuỷu tay lộ ra mặt. Hắn hai mắt đấm lệ mông lung, tiết hầu cũng hơi hơi khô khốc, hiển nhiên khóc hồi lâu. Thủy sư đệ nói, mẫu thân nói, nàng kia một ngày vốn dĩ, sẽ không cứu phụ thân. Còn không đủ trăm tuổi linh thỏ nữ hài, một mình đêm hành tại sao trời hạ, đi qua sông nhỏ lưu khi, ở thủy biên, nhìn đến một con cả người máu bầm yêu lang. Hắn trên người tất cả đều là thương, hắn lớn lên cao lớn lại có thể sợ, thân thể hắn bởi vì suy yếu đã không đủ để duy trì hình người, lộ ra lợi chảo cùng trên lưng bởi vì huyết mà kết khối lang mao. Dơ bẩn lầy lội cùng huyết lưu nhiễm hồng đường sông, đây là kiểu gì đáng sợ quan cảnh. Nữ hải kỳ thật đã chịu kinh hách, chỉ nghĩ nhanh lên chạy trốn. Chính là nhìn qua như là một khối thi thể lang yêu, đột nhiên ở màn đêm hạ mở mắt, hắn đôi mắt bích vánh oánh, ở trong bóng đêm tỏa sáng. Hắn một câu cũng nói không nên lời, bị thương vừa động đều không thể động, hắn đã sắp chết. Nhưng là nữ hải từ hắn trong ánh mắt, thấy được manh liệt cầu sinh dục. Nàng là linh thọ tộc thông thần thánh nữ, thờ phụng tạo hóa tự nhiên, tin tưởng tu hành hẳn là kính sợ sinh mệnh, sở hữu sinh mệnh đều có hắn quý giá giá trị. Ở kia một khắc, nàng đỗng nhiên cảm thấy, nàng không nên thấy chết mà không cứu. Thỏ tộc căm hận lang tộc, linh thú chán ghét yêu thú. linh thỏ cùng yêu lang như nước với lửa, thế bất lưỡng lập. Nhưng lý luận đi lên nói, yêu thú là có khả năng trở thành linh thú, chỉ cần trải qua giáo hóa, chỉ cần dạy hắn hướng thiện. Nàng có thể dạy hắn thiện ác, dạy hắn lễ nghĩa tri thức, dạy hắn quảng đi ác niệm. Thỏ tộc nói yêu lang hết thuốc chữa, nhưng trước kia chưa từng có người thử qua thuần hóa lang yêu, có lẽ nàng có thể thử xem. Rốt cuộc cái này lang yêu hiện tại thoạt nhìn như thế suy yếu, không có bất luận cái gì công kích tính, nàng có rất dài thời gian tới nếm thử. Thủy sư đệ nói, nương nói, nhân loại dưỡng lang, đem chúng nó thuần hóa trở thành quyển. Lang yêu cũng là giống nhau, nàng có thể thử xem. Nương nói, cha cùng mặt khác lang yêu là không giống nhau, hắn đã bị thuần hóa. Cho nên nương nói, ta phụ thân không phải lang yêu, đối nàng tới nói, ta phụ thân là nàng thân thủ nuôi lớn tiểu cầu. Là trung thành nhất lang, là sẽ không phản bội linh thú, cũng là nàng người thương. Chương 99. Duyên hạnh từ thủy sư đệ trong miệng nghe được, là một cái thương cảm câu chuyện tình yêu. Thỏ tộc thánh nữ đem lang yêu từ trong nước cứu lên. Bởi vì nàng biết không có thể đem lang yêu mang về thôn trấn, cho nên đem hắn giấu ở phụ cận một cái sơn động. Nàng trước đơn giản vì lang yêu xử lý sở hữu miệng vết thương, lại dọn dẹp sạch sẽ sơn động. Ở kế tiếp nhật tử, nàng lục tục mua tới thuốc trị thương, đệm chăn, đèn lồng cùng với các loại đơn giản đồ dùng sinh hoạt, nhất nhất đặt ở trong sơn động, đem sơn động bố trí thành có thể ở lại người địa phương, hơn nữa tiếp tục giúp lang yêu chữa thương. Thỏ tộc cư dân đều không phải là hoàn toàn không biết thánh nữ hành động, rốt cuộc nàng một hơi mua rất nhiều đồ vật, còn mỗi ngày đều lên núi hái thuốc. Bất quá, thánh nữ rốt cuộc không có đem lang yêu mang về thôn trấn, đại bộ phận thỏ tộc cư dân cũng nói không nên lời nhất định phải hắn chết nói như vậy, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở thánh nữ chú ý an toàn tiểu tâm phòng bị. Dưới tình huống như thế, kia lang yêu ý chí ngoan cường, thế nhưng thật sự còn sống. Hắn có khi sẽ mở sâu kín màu xám lang mắt, dùng đen tối không rõ tầm mắt nhìn chăm chú đảo dược thỏ tộc thánh nữ. Hắn sẽ nghi hoặc mà nhìn đối phương cho hắn dị thuốc chữa thương, hắn sẽ uống xong đối phương đút cho hắn cháo canh. Nay chỉ lang yêu, ở yêu lang trong đàn tuổi không lớn, bởi vậy còn không có tham dự quá nhiều ít đi săn, giống như ở yêu bầy sói cũng lược hiện quái gở. Sau lại bọn họ dần dần bắt đầu nói chuyện. Thánh nữ dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn đứng đắn phương pháp tu luyện, một chút nói cho hắn, vì cái gì không thể thông qua đoạt lấy những người khác phương thức tu luyện. Lang yêu qua đi sinh hoạt ở yêu loại hoàn cảnh chung, không như thế nào chịu qua giáo hóa, cũng không có tri thức, nhưng lại rất thông minh. Chậm rãi, hắn liền đã hiểu. Hắn bắt đầu ngẫu nhiên có thể đi ra sơn động, giúp thánh nữ múc nước, sửa sang lại vật phẩm. Có đôi khi, hai người còn sẽ cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, chỉ là đơn thuần mà đi một chút, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, thánh nữ thường xuyên sẽ cười hì hì biên một cái vòng hoa, sau đó mang ở yêu đầu sói thượng, xem hắn như vậy đại khổ người, lại đỉnh một cái nho nhỏ vòng hoa, cảm thấy rất thú vị. Hai người chi gian sinh ra tình yêu, cơ hồ là thuận lý thành chương sự. Hai người lén thành hôn, thảo luận qua đi, quyết định rời đi nơi này, đến không có người nhận thức bọn họ địa phương ẩn cư lên, hai người cùng nhau tu luyện, tương lai nếu có tiểu hải tử, cũng có thể thuận lợi nuôi lớn. Mà thủy sư đệ tới so trong tưởng tượng còn muốn mau. Vì thế bọn họ quyết định năm ấy mùa hè liền rời đi. Lang yêu lục tục góp nhặt rất nhiều phương tiện bọn họ lữ hành, chiếu cố thê tử cùng hài tử đồ vật, thánh nữ tắc đem thôn trấn sự tình an bài hảo, để lại bút ký ký lục, làm cho tiếp theo cái tiếp nhận thánh nữ nữ hải không đến mức luống cuống tay chân. Sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt về sau, bọn họ sấn đêm rời đi sơn động. Nhưng mà không có đi rất xa, bọn họ liền gặp phải sớm đã chuẩn bị tốt vây đổ lang yêu đàn. Sớm tại mấy tháng trước, lang yêu trong đàn liền có người ngẫu nhiên phát hiện, lúc trước rời khỏi đội ngũ cái kia lang yêu cư nhiên không có chết, còn cùng một con linh khí thực sạch sẽ linh thỏ đi được rất gần. Lang yêu đối linh thỏ thôn chấn thèm nhỏ dãi kỳ thật không phải một ngày hai ngày, chỉ là ngại với bọn họ tại nơi đây căn cơ không bằng linh thỏ tộc thâm hậu, mới chậm chạp không có tìm được đột phá chỗ. Mà lấy tình huống hiện tại tới xem, lang yêu nhóm người nhiều thế chúng. Thủy sư đệ nói, nương nói, bọn họ một đêm kia nhất định là đánh không lại. Bởi vì nàng có mang, cho nên phụ thân làm nàng đi trước, trốn hồi linh thỏ thôn chấn đi. Phụ thân một người lưu lại, lấy một địch 15. Ngày đó buổi tối nàng ở trong bóng đêm buôn đảo, phía sau tất cả đều là gào giống cùng cắn xả thanh âm, mẫu thân chính mình cũng bị thực trọng thương, nàng không dám quay đầu lại, cũng không dám khóc, sợ bị mặt khác lang yêu nghe được thanh âm truy lại đây. Chờ sau lại an toàn, nàng lại trở về tìm thời điểm, phát sinh xung đột địa phương đã chỉ còn lại có rơi rụng lang mao, không có giới hạn vết máu cùng thưa thất hải cốt, liền cốt nhục đều tìm không thấy. Kia một ngày, nương mới đem nước mắt chảy khô. Duyên hạnh nhẹ nhàng vuốt ve thủy sư đệ bối, hy vọng như vậy có thể làm hắn cảm xúc có điều bình phục. Duyên hạnh hỏi, kia sau lại đâu? Ngươi cùng ngươi nương có khỏe không? Thủy sư đệ hồng hốc mắt, thẳng thẳng cười, thôn chấn người không thích ta cùng ta nương, bọn họ không tin sẽ có lang vì cứu con thỏ mà chết. Ta trời sinh dài quá lang lỗ thai, bọn họ cũng không tin ta, liên quan xa lánh ta nương. Luôn có tiểu hài tử lấy đồ vật tặng ta, sau lưng nói ta là quái thai, giống như tổng lo lắng ta có một ngày bỗng nhiên mọc ra nanh sói, đi cắn bọn họ. Thủy sư đệ hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta đảo hy vọng ta thật mọc ra nanh sói tới, như vậy bọn họ liền sẽ sợ ta. Sư tỷ, thật nhiều người chính là như vậy, bọn họ đối mặt so với chính mình cường đại, thật sự tội ác tẩy trời người không dám thế nào, ngược lại là nhìn đến so với chính mình nhu nhược người, hoặc là tương đối thiện lương, sẽ không công kích bọn họ người, liền có thể mọi cách bắt bẻ, khẩu chu bức phạt, giống như chính mình có bao nhiêu lợi hại dường như. Duyên hạnh không biết nên nói cái gì, há miệng thở dốc, rồi lại nhắm lại. Thủy sư đệ tiếp tục hồi ức nói, bất quá. Ta nương thực thích ta lỗ thai. Nàng nói, ta toàn thân, lỗ thai lớn lên nhất giống cha, cho nên nàng nhìn ta lỗ thai, liền sẽ cảm thấy ta phụ thân hắn còn ở nơi nào đó, hắn còn không có hoàn toàn biến mất, hắn huyết mạch ở ta trên người. Nương thường xuyên cười nói, cha hắn thoạt nhìn thực hung, lớn lên cũng rất cao lớn đáng sợ, nhưng kỳ thật phi thường ôn nhu. Hắn trước kia không hiểu thiện ác, chỉ là sinh hoạt ở qua đi như vậy trong hoàn cảnh, không có người dạy hắn, không có người nói cho hắn còn có khác sinh hoạt phương pháp. Hắn chạy vội thời điểm nhanh nhẹn lại dũng mãnh, nhưng là làm việc vặt vanh thực vụ bề, sát rau sẽ rất cẩn thận mà một chút thiết, điệp quần áo cũng điệp đến siêu siêu vẹo vẹo. Mẫu thân biên vòng hoa thực tinh tế, hắn cũng học biên, nhưng chưa từng có biên thành công quá, hắn nhìn biên hư vòng hoa, sẽ đem lỗ thai gục xuống xuống dưới. Hắn cảm xúc rất đơn giản, nếu cao hứng liền sẽ không ngừng vây đuôi. Nương còn nói, hắn cái đuôi lại trường lại đại mau lại nhiều, thực hào sờ. Mẫu thân sau lại vẫn là bệnh chết. Nàng kỳ thật vẫn luôn rất muốn cha, sớm đã tương tư thành tật. Vì bảo hộ ta, nàng ngạnh căng thời gian dài như vậy, rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nổi. Nương qua đời phía trước, ta thông thường đều lưu tại trong phòng, không quá đi ra ngoài. Nương qua đời về sau, ta liền chính mình cắt rất lỗ thai. Ta cũng không nghĩ cắt lỗ thai. Đó là mẫu thân sinh thời thích nhất địa phương, ta đem lỗ thai cắt, nương nhất định sẽ thương tâm, nhưng là nếu không cắt lỗ thai, ta sống không nổi, nếu ta đã chết, nương sẽ càng thương tâm hơn. Ta lúc ấy quá nhỏ. Ta kỳ thật thực chán ghét thôn trang người, nhưng là đích xác không rời đi thôn trang. Hơn nữa, so với bên ngoài giết chết phụ thân lang yêu, thôn trang người không hữu hảo, nhưng ít ra không tính quá xấu. Ta cắt rất lỗ thai về sau, liền một nhà đi gõ còn tính hiền lành nhân ra môn. Nói một ít thảo hỉ nói, trang một trang đáng thương. Tuy rằng không có một nhà nguyện ý lâu dài mà thu lưu ta, nhưng giúp bọn hắn làm một lần việc vặt vãnh, làm cho bọn họ ngẫu nhiên cho ta một chút ăn dùng, vẫn là không thành vấn đề. Lại sau lại, ta liền gặp sư phụ. Ở ưu ám trong sân động, thủy sư đệ trên mặt rốt cuộc mang theo một tia chân chính ý cười, như là thoải mái. Hắn nói, sư tỷ, ngươi cùng sư huynh bọn họ đều quá lợi hại, khả năng cảm giác không ra. Kỳ thật ta ở thế gian, thiên phú là thực không tồi. Ta nương là 5.000 năm qua thiên tư tốt nhất thông thần thánh nữ, mà ta thiên tư, thậm chí còn mạnh hơn quá ta nương. Duyên hạnh đối phàm nhân không có quá cường khái niệm, như thế thật sự không có chú ý tới. Thủy sư đệ thẹn thùng nói, sư tỷ quá mức xuất sắc, không có cảm thấy ra tới, hết sức bình thường. Ta chính mình ở tùy sư phụ trời cao thời điểm, cũng làm hảo tu luyện sẽ thực gian nan chuẩn bị. Ở Bắc Thiên Cung thời gian, là ta mẫu thân qua đời về sau, hạnh phúc nhất nhật tử. Nói tới đây, thủy sư đệ hơi hơi đỏ mặt, đặc biệt là sư tỷ. Ở trên thế giới, ta thật lâu không có gặp được quá có hình người sư tỷ đối ta tốt như vậy. Thủy sư đệ nói như vậy, ngược lại đổi duyên hạnh ngượng ngùng lên. Nàng nói, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là lần đầu tiên đương sư tỷ, làm thuộc bổn phận việc thôi. Duyên hạnh dừng một chút, lại nói, ngươi không cần như vậy lo lắng, ngươi xuất thân tướng mạo cùng người thường bất đồng, ta cùng các sư huynh đều sẽ không để ý, ngươi có chuyện gì đều có thể tới cùng chúng ta thương lượng. Sư tỷ, thủy sư đệ hôm nay theo như lời, đều là hắn giấu ở đáy lòng yếu ớt nhất bí mật. Hắn căng thẳng thân thể thoạt nhìn lơi lỏng một ít. Từ nói lên chuyện này khởi, hắn đáy mắt tổng mang theo vài phần bất lực, tựa như ý đồ đi bắt cọng rơm cuối cùng. Hắn hỏi, thật sự chuyện gì, đều có thể cùng sư tỷ nói sao? Đương nhiên, một khi đã như vậy, kia, ta thích sư tỷ. Không phải sư tỷ đệ, là tình yêu nam nữ. Ta đối sư tỷ, vẫn luôn lòng mang ái mộ. Thủy sư đệ nói ra những lời này, cũng dùng rất lớn dũng khí, hắn ánh mắt lập lòe, giống như muốn xem duyên hạnh biểu tình, nhưng lại không dám nhìn. Duyên hạnh giật mình. Nàng vẫn luôn biết thủy sư đệ thực thân cận chính mình, thậm chí có chút quá mức thân cận, ở nàng cùng vũ sư huynh cùng nhau thời điểm, sư đệ còn sẽ không cao hứng. Bất quá duyên hạnh chính mình thông suốt đến vãn, ý thức được chính mình thích sư huynh, cũng bất quá là đệ tử đại hội trung sự thôi, khoảng cách hiện tại còn không có bao lâu. Thủy sư đệ hiện giờ mới 14 tuổi, nàng vốn tưởng rằng sư đệ cho dù trưởng thành sớm, cũng không đến mức nghĩ đến này nông nỗi. Mà lúc này, Duyên Hạnh nhìn thủy sư đệ ở tối tăm huyệt động sâu kín mà nhìn nàng. Duyên Hạnh bỗng nhiên phát hiện, thủy sư đệ đôi mắt, kỳ thật cũng là có một chút giống lang. Kia tầm mắt tràn ngập khát vọng, rồi lại thấp thỏm, như là muốn bị nhặt về ra tiểu động vật, nếu cự tuyệt, sẽ thật sâu mà thương đến hắn. Duyên Hạnh nghĩ, nâng lên tay sờ sờ thủy sư đệ đầu. Nàng nói, cảm ơn ngươi tình yêu, bất quá, ta đã có yêu thích người. Thủy sư đệ đáy mắt quang mang nhóng lên, ánh mắt kia đã như là hy vọng tan biến, lại như là sớm đã có sở dự kiến. Hắn hỏi, là, đại sư huynh, ân. Duyên Hạnh gò má ửng đỏ, gật gật đầu. Thủy sư đệ như thế nhạy bén lại trắng ra mà nói ra, vẫn là làm nàng có chút thẹn thùng. Thủy sư đệ như vậy chắc chắn, làm người cảm giác nàng cho tới nay thích sư huynh thích thật sự rõ ràng dường như. Nhưng là thừa nhận điểm này, Duyên Hạnh lại xoa xoa tóc của hắn, nói, ngươi còn như vậy tiểu đâu, tương lai còn như vậy trường. Ngươi ở trong sư môn, chỉ có ta xem như ngươi sư tỷ, nhưng chờ đi ra Bắc Thiên Cung, sẽ có rất nhiều ôn nhu thiện lương nữ hài tử. Ngươi nhất định còn sẽ gặp được thích người, hơn nữa đối phương cũng sẽ thích ngươi. Thủy sư đệ hốc mắt lại có chút đỏ. Hắn biết sư tỷ không thích chính mình, không thể không tiếp thu hiện thực, nhưng lại nhịn không được nói thầm nói, chính là, không có người so được với sư tỷ. Duyên Hạnh nói, ngươi hiện tại có thể là cho là như vậy. Nhưng chờ ngươi đụng tới độc nhất vô nhị người, liền lại sẽ cảm thấy, những người khác đều so ra kém nàng, sau đó ở trong mắt nàng, cũng không có người so được với ngươi. Duyên Hạnh nói được có chút thẹn thùng. Rốt cuộc nàng chính mình kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm tình thượng kinh nghiệm, chỉ là vẫn luôn một lòng một dạ mà thích sư huynh. Nói tới đây, nàng lại hoảng hốt mà nhớ tới chính mình một lát phía trước, ở trên thuyền cùng sư huynh cái kia hôn. Nói là một cái hôn giống như cũng không phải. Bọn họ hôn thật nhiều thứ, là như vậy nhiều hôn, nhiều đến nàng đếm đều đếm không hết nông nỗi. Sư huynh phản ứng thật sự ra ngoài nàng dự kiến. Nàng nguyên bản cho rằng, sư huynh như vậy ôn nhã người, tại minh bạch nàng tâm ý về sau. Nhiều nhất cũng chính là kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó cười nói hắn cũng thích nàng. Duyên Hạnh không nghĩ tới, sư huynh sẽ hôn lên tới. Nàng trong đầu không tự giác mà hiện ra khi đó cảnh tượng. Vũ sư huynh gần trong gang tấc vẫn như cũ hoàn mỹ không tì vết gò má. Hắn khấu ở nàng bên hông tay độ ấm. Trên người hắn thanh nhã ngưng thần hương. Hắn nhìn chăm chú nàng nhu tình vô cùng ánh mắt. Vũ sư huynh phản ứng, quả thực như là bị rụt rè áp lực hồi lâu tình cảm, đột nhiên tìm được rồi chút xuống khẩu. Này có phải hay không thuyết minh, sư huynh xác thật cũng đối nàng có hảo cảm. Duyên Hạnh thân thể không tự giác mà bắt đầu nóng lên, nàng không dám ở miên man suy nghĩ đi xuống, vội vàng bước chính mình quét sạch tư duy, đem lực chú ý trở lại thủy sư đệ trên người. Nàng có chút hoảng loạn mà vỗ vỗ thủy sư đệ bả vai, nói, chúng ta trở về đi, sư huynh bọn họ, đều còn đang đợi đâu. Chương 100. Thủy sư đệ lược hiện rồi dám. Hắn cùng Duyên Hạnh là nói khai, nhưng sư huynh bên kia còn không có giải thích quá. Hắn vừa mới liền như vậy chạy mất, đối mặt các sư huynh, tổng cảm giác còn có vài phần xấu hổ. Bất quá, nhìn hạnh sư tỷ quan tâm ánh mắt, thủy sư đệ bỗng nhiên lại cảm thấy, cũng không có gì ghê gớm. Các sư huynh người đều không tồi, đại sư huynh cao khiết, nhị sư huynh thẳng thắn, tuy rằng hắn cùng hai vị sư huynh ngày thường sẽ ồn ào nhôn nháo, hắn cũng có chút ghen ghét đại sư huynh bị hạnh sư tỷ thích, nhưng xét đến cùng, bọn họ là cùng nhau lớn lên sư huynh đệ. Bọn họ cùng sư tỷ giống nhau. Sẽ không bởi vì hắn thân thế cùng huyết thống ruồng bỏ hắn. Nghĩ đến đây, thủy sư đệ chính mình đều không khỏi kinh ngạc. Hắn không phải cái dễ dàng mở rộng cửa lòng người, nhưng hắn là từ khi nào bắt đầu, đối hai cái sư huynh cư nhiên cũng như vậy tín nhiệm. Sách, mặc danh có điểm khó chịu. Nhưng hắn vẫn là đối Duyên Hạnh thấp thấp mà lên tiếng, ân. Sau đó, ở đi trở về đi trên đường, thủy sư đệ do dự một lát, đột nhiên hỏi, hiện tại, ta sở hữu sự tình, sư tỷ đều đã biết. Lễ thượng vắng lai. Sư tỷ có phải hay không cũng có thể nói cho ta một ít về sư tỷ sự. Ta cũng không xa cầu quá nhiều, chỉ cần có thể biết được sư tỷ chân thật tên, ta liền rất thỏa mãn. Duyên Hạnh ngẩn người. Kỳ thật, chỉ là tên nàng, là có thể biểu lộ ra rất nhiều sự. Bất quá, Duyên Hạnh do dự trong chốc lát, vẫn là trả lời nói, ta tên thật, là kêu Duyên Hạnh. Thủy sư đệ đồng tử mở to vài phần. Sư tỷ, ngươi cùng Đông Thiên Nữ quân môn hạ Duyên Chính. Duyên Hạnh nói, đó là ca ca ta. Bọn họ hai anh em tên quá mức tương tự, thực dễ dàng là có thể nhìn ra hai người quan hệ. Thủy sư đệ khiếp sợ cực kỳ. Duyên Chính sở dĩ ở đệ tử đại hội thượng nổi danh, gần nhất là bởi vì làm kỳ tâm, thiên tư cực cao, thứ hai, còn lại là bởi vì hắn là cửu vĩ hồ tộc thiếu quân. nếu hạnh sư tỷ là duyên chính muội muội, kia chẳng phải là nói. Thủy sư đệ một đôi viên mắt chừng đến so ngày thường lớn gấp ba. Duyên hạnh ở hắn nhìn chăm chú hạ, thập phần ngượng ngùng. Thủy sư đệ giật mình sau một lúc lâu. Sau đó hắn chịu chịu hồng toàn bộ cái mũi, từ nước mắt chưa khô trên mặt bài trừ một cái đáng giá tín nhiệm cười, lời thề son sắt mà vô vô bộ ngực, ta đã biết. Sư tỷ yên tâm, chuyện này ta sẽ vẫn luôn giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho những người khác. Duyên hạnh vui vẻ cười nói, ân, cảm ơn ngươi. Hai người trở lại nguyên lai địa phương. Công tử Vũ cùng Phong quả nhiên còn ở nơi đó chờ bọn họ, bất quá chính tâm đã không thấy, ước chừng là tiễn đi. Thủy sư đệ ước chừng vốn dĩ liền không muốn cùng qua đi nhận thức người lại có liên lụy, thấy không cần lại cùng chính tâm gặp mặt, nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ở hồi Bắc Thiên Cung trên đường, Phong đôi tay bối ở sau đầu, không chút để ý mà trêu ghẹo nói, Thủy sư đệ, ngươi hốc mắt như thế nào còn như vậy hồng? Nên sẽ không lớn như vậy tuổi, còn bởi vì những người khác nói chút không đầu không đuôi nói liền khóc nhẹ đi. Thủy sư đệ hơi hơi lung túng, đối Phong sư huynh mắt trợn trắng, quật cường nói, ta mới không có. Chậc chậc chậc, ngươi yên tâm hảo, còn không phải là lang thỏ hỗn huyết sao, bao lớn điểm sự, chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi. Ai cần ngươi lo? Thủy sư đệ cùng Phong sư huynh díu dít xảo một đường, bọn họ hai cái loại quan hệ này cũng không biết xem như cực hảo vẫn là cực kém, nhưng chờ đi đến nửa đường, Thủy sư đệ hốc mắt cũng đã không đỏ. Duyên hạnh nghe Thủy sư đệ cùng Phong sư huynh thanh âm, thấy Thủy sư đệ đánh lên tinh thần tới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trở lại Bắc Thiên Cung sau, bốn người đem Tạ tiểu thư kỳ nguyện thư xử lý kết quả hội báo cấp sư phụ. Bắc Thiên Quân nhàn nhạt mà cầm đầu, liền tinh qua. Bất quá, chờ nói xong Tạ tiểu thư, Bắc Thiên Quân mắt đẹp từ bọn họ bốn người trên người thổi qua, đống nhiên nói, hiện tại các ngươi bốn người, đều đã hiểu biết quá linh miểu. Thủy sư đệ mặt đỏ hồng, ngồi quỳ ở sư phụ trước mặt, không dám nói lời nào. Phong sư huynh tùy tiện mà trả lời, đúng vậy. Thủy sư đệ ở thế gian, còn khóc chạy đâu. Phong thực mau bị thủy sư đệ giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bác Thiên Quân nhưng thật ra nhợt nhạt cười. Hắn sinh đến xuất chúng, này cười, đẹp như bách hoa tề khai, nhiếp hồn và phách. Kia nhưng thật ra không tồi. Bác Thiên Quân vui mừng mà nói, các ngươi sư huynh đệ tỉ muội, mặc dù biết lẫn nhau xuất thân lai lịch, cho nhau gian thái độ cũng không có bởi vậy thay đổi. Không nhân quý mà mị chi, cũng không nhân bần mà tiện chi, này đó là ta lúc trước vì các ngươi định ra không thể liên hệ thân phận quy củ khi, sở kỳ vọng. Các ngươi ngày sau cũng hẳn là như thế, tiếp tục hảo hảo ở chung. Dứt lời, Bác Thiên Quân liền vây vây ống tay áo, ý bảo bọn họ có thể đi trở về. Duyên hạnh nghe sư phụ gian dạy, hơi hơi xuất thần. Sư phụ thanh âm không hỉ không bi, không kinh không dị, giống như không có đối tiểu sư đệ thân phận vạch trần sự, có bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là phẫn nộ. Tuy rằng sư phụ luôn luôn như thế, bất quá lúc này đây, vẫn là làm Duyên hạnh không cấm hà tư. Cẩn thận nghĩ đến. Tiểu Linh Thỏ chính tâm đối Tạ tiểu thư này phong kỳ nguyện tin, là sư phụ tự mình lấy ra tới cấp bọn họ. Sư phụ tự nhiên từ lúc bắt đầu liền biết thủy sư đệ lai lịch, kia hắn có thể hay không cũng đã sớm rõ ràng chính tâm là lúc trước nhận thức thủy sư đệ thỏ tộc chi nhất, cho nên mới cố ý vì này, cố ý từ muôn vàn phàm nhân tâm nguyện chung, đem này phong kỳ nguyện tin chọn tuyển ra tới, giao cho bọn họ. Nếu là như thế, chẳng lẽ sư phụ là cố ý hướng dẫn, làm cho bọn họ đi phát hiện thủy sư đệ quá vãng, cũng lấy phương thức này làm cho bọn họ có thể cho nhau hiểu biết. Ở Bắc Thiên Cung, đệ tử chi gian thân phận thật sự vẫn luôn là không thể đàm luận cấm kỵ. Nhưng nếu là như thế này, chẳng lẽ nói sư phụ đã thả lỏng bọn họ lẫn nhau gian hạn chế, bắt đầu cho phép bọn họ cho nhau thổ lộ tình hình thực tế? Nếu thật là như vậy, kia nàng Vũ sư huynh còn có Phong sư huynh có phải hay không ngày sau cũng có thể dần dần hướng những người khác thành thật nói ra chính mình lai lịch, đặc biệt là Vũ sư huynh? Duyên hạnh nghĩ đến nhập thần. Nhưng vào lúc này, Duyên Hạnh cảm thấy một đạo ánh mắt ngưng dừng ở trên người mình, nàng ngẩng đầu, đối diện Thượng Vũ sư huynh ôn nhu tầm mắt. Công tử Vũ nhìn chăm chú nàng, không biết đã nhìn bao lâu, nhưng kia ánh mắt, nhu tình như nước, giống như nhìn chăm chú chân bảo. Duyên Hạnh hơi giật mình, não nội lại cầm lòng không đậu mà nhớ tới trên thuyền những cái đó hôn, nghĩ đến sư huynh lúc ấy gần ở hô hấp gian khuôn mặt. Nàng mặt nhất thời nóng rực lên, vội không ngừng tránh đi sư huynh chăm chú nhìn. Vũ sư huynh bề ngoài thoạt nhìn vẫn là cùng bình thường giống nhau. Khí chất khiêm khiêm, trong sáng như nguyệt, trừ bỏ nhìn ánh mắt của nàng so ngày thường thâm tình, giống như cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Sư huynh như vậy bình đạm, thế cho nên Duyên Hạnh nhịn không được hoài nghi, ở trên thuyền sự có thể hay không chỉ là một hồi ảo giác, là nàng trống rông tưởng tượng ra tới mộng tưởng hão huyền. Sư huynh thoạt nhìn vẫn là điển nhã mà cao khiết. Không giống nàng, hiện tại vừa thấy Vũ sư huynh, khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Duyên Hạnh kỳ thật rất muốn chảo sư huynh nói cái rõ ràng. nhưng hiện tại phong sư huynh thủy sư đệ đều còn ở, sư phụ ly đến cũng không bao xa, nàng không có cách nào mở miệng, chỉ phải kiềm chế lảng tránh. Chờ ra sư phụ tiên điện, phong sư huynh gãi gãi đầu, hỏi, hiện tại sư đệ tên thật mọi người đều đã biết, chúng ta đây về sau như thế nào xưng hô hắn? Vẫn là kêu thủy sư đệ sao? Duyên Hạnh không thể không từ sư huynh trên người phục hồi tinh thần lại, nàng kỳ thật cũng đang ở để ý điểm này. Duyên Hạnh chuyển hướng thủy sư đệ, hỏi, sư đệ, chính ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy đều có thể, tên ta đều là thích. Thủy sư đệ thẹn thùng nói. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, nói, bất quá nếu các ngươi nguyện ý nói, vẫn là nhiều kêu ta Linh Miểu đi. Đây là ta nương khởi tên, nhưng là cho tới nay nghiêm túc xưng hô người rất ít, nếu có người nguyện ý như vậy gọi ta, ta nương hẳn là sẽ cao hứng. Hảo, Miểu sư đệ. Phong rất có sư huynh khí phái mà vỗ vỗ Linh Miểu đầu, bày ra huy nghiêm biểu tình. Sau đó, bị sư đệ ngoài cười nhưng trong không cười mà xóa sạch tay. Duyên Hạnh cũng cười nói, Linh Miểu. Công tử Vũ còn lại là cười nhạt, Linh Miểu sư đệ. Phong sư huynh như vậy nói giỡn mà kêu hắn khi, Linh Miểu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng Vũ sư huynh cùng Hạnh sư tỷ đều là tính cách nghiêm túc người. Nghe bọn hắn cũng như vậy trịnh trọng mà kêu chính mình, Linh Miểu nhưng thật ra bị kêu đến thẹn thùng. Hắn quấn bách nói, ngày sau, cũng muốn thỉnh sư huynh sư tỷ nhiều hơn chỉ giáo. Nay đêm đã muộn rồi, chờ xử lý xong thế gian sự, đại gia liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Kỳ nguyện thư nội dung đã xử lý xong, nhưng bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên hạ phàm xử lý sự vụ, còn có rất nhiều tổng kết công văn muốn viết. Duyên Hạnh viết đến phá lệ nghiêm túc, hoa ở Ngọc Trì lâu vội vài ngày. Trong khoảng thời gian này, Duyên Hạnh bận về việc tạ tiểu thư sự, tiểu hoa âm thụ đã lâu không gặp nàng đãi ở trong phòng lâu như vậy, vui vẻ mà diệp vũ chi đạo, lắc lư mà khai một chỉnh thụ tiểu hoa. Nhưng mà Duyên Hạnh một bên viết công văn, một bên lại thường thường nhớ tới Vũ sư huynh. Thượng Nguyên hội đèn lồng ngày đó buổi tối lúc sau, nàng cùng Vũ sư huynh quan hệ không thể nghi ngờ toàn thay đổi. Nàng hôn sư huynh khỏe miệng, mà sư huynh đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hôn cái biến. Như vậy nhiệt liệt, làm Duyên Hạnh thiếu chút nữa đều phải cho rằng sư huynh là tính toán ăn nàng. Những việc này, Duyên Hạnh hiện tại chỉ cần hồi tưởng lên, vẫn cứ gặp mặt hồng thai đỏ. Chính là, một đêm kia, bởi vì đột nhiên đã xảy ra chính tâm cùng tiểu sư đệ sự, bọn họ hôn môi qua, còn một câu cũng chưa tới kịp nói. Sẽ tới Bắc Thiên Cung về sau, vẫn luôn có những người khác ở đây, liền càng không có cơ hội mở miệng. Duyên Hạnh kỳ thật đã thấp thỏm, lại có rất nhiều nghi ngờ. Nàng cùng Vũ sư huynh, hiện tại xem như, cái gì quan hệ đâu. Nàng thân sư huynh thời điểm, sư huynh là nghĩ như thế nào. Sư huynh hồi thân nàng, có phải hay không chính là thích nàng ý tứ. Duyên Hạnh ở trong lòng nghĩ đến nôn nóng. Chính là, từ ngày đó về sau, nàng nhìn đến Vũ sư huynh trở nên càng không biết theo ai. Nàng sẽ hô hấp phát khẩn, ngực nóng lên, sẽ không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, cũng không dám xem bờ môi của hắn. Duyên Hạnh biết, đây là khẩn trương. Duyên Hạnh kỳ thật là muốn đi tìm sư huynh liêu rõ ràng. Nhưng là trở lại Bắc Thiên Cung về sau, một bên Linh Miểu vẫn như cũ thực dính nàng, gần nhất bọn họ vừa mới liên hệ thân phận, cho dù Duyên Hạnh đã từ tình yêu cự tuyệt hắn. Linh Miểu đối nàng vẫn như cũ có sư tỷ sư đệ chi gian tình nghĩa, bên kia Vũ sư huynh bị sư phụ sai khiến đến xoay quanh, giống như sự tình rất nhiều rất bận rộn. Bọn họ hai cái giống như luôn là không có đơn độc chạm mặt cơ hội, bất cứ lúc nào đều có những người khác ở đây. Có một hai lần, Duyên Hạnh trên thực tế đã hạ quyết tâm, ở Ngọc Thụ các dưới lầu thủ hắn. Chính là ở dưới lầu bồi hồi trong chốc lát, Duyên Hạnh đông nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng, vì thế lại lộn trở lại tới, chính mình ảo não mà ở trên giường lăn qua lăn lại. Còn có một hai lần, Duyên Hạnh ở Bắc Thiên Cung gặp được quá Vũ sư huynh. Nàng ở trong lòng cho chính mình khuyến khích, cổ vũ chính mình xông lên đi hỏi một chút, chính là lời nói đến bên miệng lại vụng về lên, tình khiếp phát tác, lại thành ở sư huynh trước mặt nói không nên lời lời nói chim cút nhỏ. Chờ phục hồi tinh thần lại, nàng cư nhiên đã chính mình tránh đi. Duyên Hạnh hết sức hối hận. Bất quá, ngay cả như vậy, hai người vẫn như cũ sẽ đụng tới mặt. Một ngày này, Bắc Thiên Quân làm từng bước mảnh đất bọn họ tu luyện. Duyên Hạnh cùng Phong tiến độ tương tự, mà công tử Vũ là làm đại sư huynh, tới giúp sư phụ dạy dỗ bọn họ. Hắn cùng bình thường giống nhau, đoan chính mà ngồi ở sư phụ bên người, ôn tồn lễ độ, thanh nhã thoát tục, xuất trần như núi cao ngạo tuyết. Hắn bình tĩnh mà tự nhiên, cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Sư huynh bình đạm làm Duyên Hạnh nhiều ít có chút thất vọng. Rõ ràng chính mình tâm loạn không thôi, sư huynh hắn lại phảng phất không có việc gì phát sinh quá giống nhau, quả thực như là không thèm để ý. Hoặc là đem ngày đó buổi tối sự phai nhạt. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh quả thực muốn sinh sư huynh khí. Nhưng mà liền ở nàng khổ sở thời điểm, công tử Vũ đống nhiên ngước mắt, chiều nàng vọng lại đây. Duyên Hạnh cả kinh, vội vàng làm bộ lơ đãng mà cúi đầu, làm bộ không có để ý. Mà giờ này khắc này, công tử Vũ cũng đang ở hối hận. Hắn không nên nhìn chằm chằm sư muội xem lâu như vậy. Hắn trước kia liền cảm thấy sư muội thực đáng yêu, làm người rời không ra tầm mắt, chính là hiện tại làm trầm trọng thêm, cảm thấy sư muội càng đáng yêu, quả thực muốn cho người đem nàng đặt ở trong ánh mắt, luôn là xem không đủ nàng. Nàng đen nhánh tóc dài, xoáy tóc trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng phát run lông mi, thẹn thùng khi hà sắc gò má. Vô luận cái nào bộ phận đều chọc người chịu mến. Cho dù nàng bất biến làm hồ thân, cho người ta cảm giác cũng giống một cái tiểu động vật. Thật muốn vẫn luôn xem nàng. Thật muốn ôm một cái nàng. Thật muốn đem nàng ôm lại đây, lặp lại ngày đó trên thuyền phát sinh sự, vẫn luôn lặp lại đến thiên trường địa cửu. Công tử Vũ có khi sẽ lo lắng cho mình ánh mắt quá mức lộ liêu, bởi vậy cố tình có điều thu liễm. Như vậy đi xuống nói, hắn cảm thấy chính mình tầm mắt một ngày nào đó sẽ bắt mắt đến tàng đều tàng không được, làm sư phụ cùng các sư đệ đều cảm thấy khác thường, chính là, chính hắn lại giống như có điểm khống chế không được. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng lên, hắn ngày đó buổi tối quá sốt ruột. Sư muội chỉ là muốn thân hắn mặt, còn thân trật, cũng không có nói rõ vì cái gì sẽ thân hắn, mà hắn lại lập tức hôn trở về, có lẽ là hiểu sai ý cũng nói không chừng. Nếu thật là hiểu sai ý, kia sư muội lúc ấy khẳng định sợ hãi. Cho nên mấy ngày nay, công tử Vũ lặp lại hồi ức ngày đó buổi tối tình cảnh, không ngừng hồi tưởng sư muội lúc ấy lời nói, còn có nàng nói chuyện biểu tình. Tư tiền tường hậu, công tử Vũ cảm thấy chính mình hẳn là không có tưởng sai, sư muội đại khái là thích hắn. Chỉ là, mọi việc có vạn nhất, hắn không thể chính mình một người không tưởng, hay là nên cùng sư muội xác nhận một phen, mới vừa rồi thỏa đáng. Nhưng gần nhất mấy ngày, Mạc Danh rất khó nhìn thấy sư muội. Có khi liền tính gặp được, sư muội cũng sẽ bỗng nhiên đem tầm mắt né tránh. Chương 101. Công tử Vũ xem duyên hạnh xem đến nhập thần. Lúc này, Bắc Thiên Quân nhẹ liếc liếc mắt một cái công tử Vũ trạng thái, đem tay để ở bên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khụ. Nghe được sư phụ ho khan, công tử Vũ mới kinh ngạc phát hiện hoàn hồn. Bắc Thiên Quân quét hắn liếc mắt một cái, khó được gặp ngươi thất thần, như thế nào đống nhiên phát khởi ngốc tới. Công tử Vũ đích xác rất ít sững sờ, lúc này lại vẫn là ở sư đệ sư muội trước mặt bị sư phụ bắt được, thật sự thất thố, hắn trên mặt không khỏi nổi lên một tia hồng nhạt. Công tử Vũ hành lễ nói, xin lỗi, sư phụ, về sau sẽ không. Không sao. Bắc Thiên Quân nhàn nhạt nói, hôm nay liền từ ngươi cấp hạnh nhi phong nhi giảng giải đạo pháp đi. Đúng vậy. Công tử Vũ đồng ý. Mà lúc này, Duyên Hạnh ngốc nhìn công tử Vũ. Nàng nhìn Vũ sư huynh sườn mặt thượng kia hiếm thấy màu đỏ, cảm thấy Vũ sư huynh mặc dù là xấu hổ mặt đỏ, đều vẫn như cũ như vậy dáng vẻ xuất chúng, nhưng lại nhịn không được tưởng, sư huynh hắn là vì cái gì thất thần đâu. Chẳng lẽ, là bởi vì vừa mới đang xem nàng sao? Đang lúc Duyên Hạnh tâm viên ý mã khi, công tử Vũ ánh mắt, không ngờ lại chiều nàng phương hướng quét tới. Duyên Hạnh kinh nhiên, vội vàng để bút làm quá nhớ, làm bộ hết thể như thường. Này một đường khóa kết thúc thật sự mau. Cứ việc Duyên Hạnh khởi điểm bởi vì công tử Vũ ở đây, mà lược hiện hoảng loạn, nhưng thực mau liền tính một lần nữa đầu nhập vào trạng thái, tìm hiểu không ít đồ vật. Nhưng mà, chờ khóa nói xong lúc sau, Bắc Thiên Quân mở ra ống tay áo, đống nhiên nói, hôm qua, tàng thư kho mới tới một đám thuật pháp tạp thư, nội dung tương đối cao thâm, ta cần phải có người giúp ta sửa sang lại. Vũ Nhi, Hạnh Nhi, liền giao cho các ngươi hai người, như thế nào? Ai? Sư phụ chợt mở miệng, vẫn là làm nàng cùng sư huynh cùng nhau, Duyên Hạnh không tự giác mà ngây ngốc. Bất quá, ở sư môn, thật là nàng cùng sư huynh càng am hiểu thư văn một loại đồ vật. Phong sư huynh không thích loại này buồn tẻ nhiệm vụ, trên đường liền khả năng trốn mất, Linh Miểu sư đệ tuổi còn nhỏ, hơn phân nửa còn chưa đủ hòa hậu. Bắc Thiên Quân thấy Duyên Hạnh có điều do dự bộ dáng, mắt phong nhàn nhạt bay tới, hỏi, làm sao vậy? Hạnh Nhi không muốn sao? Không. Duyên Hạnh vội nói. Nàng cùng với nói đúng không nguyện ý, không bằng nói là nghĩ đến muốn cùng sư huynh đơn độc đãi ở bên nhau, có chút bất an. Duyên Hạnh lặng lẽ liếc hướng sư huynh. Lại thấy sư huynh bình tĩnh mà đối sư phụ hành lễ, nhận lời nói, minh bạch, định không phụ sư phụ tín nhiệm. Duyên Hạnh liền cũng cúi đầu đáp ứng xuống dưới, là, nguyện không phụ sư phụ giao phó. Bắc Thiên Quân vừa lòng mà đi rồi. Nói trong nhà lưu lại bọn họ hai người. Duyên Hạnh có thể cảm giác được sư huynh ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đây là ở kia con thuyền thượng lúc sau, hai người đã lâu một chỗ thời gian, Duyên Hạnh cơ hồ nghe được đến chính mình tiếng tim đập. Thời gian phảng phất yên lặng. Một lát sau, lại nghe công tử Vũ nói, sư muội, chúng ta đây tới trước tàng thư kho đi thôi. Hảo. Duyên Hạnh ngoan ngoãn mà đứng lên, lại không dám xem hắn, rũ mi thuận theo mà đi theo sư huynh hai bước sau vị trí. Tới rồi tàng thư kho về sau, vẫn như cũ chỉ có bọn họ hai người. Tàng thư trong kho lúc này không có người khác ở, im ắng. có thể nghe được thanh hai người bước chân thanh âm. Duyên Hạnh bước chân mại thật sự nhẹ, nàng thực mau tìm được rồi sư phụ theo như lời kia phê mới tới tàng thư. Quả nhiên đều là nội dung rất cao thâm đạo pháp thư, trong đó còn có một ít cầm kỳ thư họa linh tinh đồ bổn cùng khúc phổ, giống như vậy sự, đích sắc càng thích hợp Duyên Hạnh cùng công tử Vũ. Duyên Hạnh nhìn đến tân đưa tới cổ đồ bổn, mắt sáng rực lên một chút, bất quá hiện tại, sư huynh vừa động, nàng lực chú ý liền lại cầm lòng không đậu mà bị câu đến sư huynh trên người. Duyên Hạnh không thể không thích đứng một chút như vậy chẳng huống, nàng buông xuống đầu, nói, hẳn là chính là này đó, ta đây liền từ này đó sách cổ tập tranh bắt đầu hảo. Nàng không có xem sư huynh, nhưng chỉ có bọn họ hai người, Vũ sư huynh hẳn là có thể minh bạch nàng là ở nói với hắn lời nói. Hảo. Công tử Vũ đáp. Hắn hướng bên kia đại khái nhìn nhìn, ta đây từ bên này bắt đầu đi. Nơi này có một ít tiên thuật văn luận tương đối khó, ngươi nếu là có không quá xác định thư, có thể hỏi ta. Ân. Duyên Hạnh nghe lời mà đồng ý. Nàng thấy Vũ sư huynh phản ứng hết thể như thường, có chút mất mát, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại đối Vũ sư huynh nhất cử nhất động quá mức với khẩn trương, ngay cả hắn đi đường thời điểm hơi chút tạm dừng một chút, Duyên Hạnh đều sẽ hô hấp sầu đỉnh. Nhưng mà, hai người nói xong lời nói, công tử Vũ lại không có lập tức đi lý sách, mà là bước đi vừa chuyển, đi đến nàng trước mặt. Duyên Hạnh theo bản năng mà lại muốn tranh khai, chính là đã không còn kịp rồi. Công tử Vũ che ở nàng trước mặt, không được xía vào đỗ lại trụ nàng đường đi, hỏi, sư muội, ngươi gần nhất, có phải hay không ở chỗ ta? Duyên Hạnh cả kinh, theo bản năng mà ngẩng đầu, sau đó, liền thẳng tắp đâm nhập Vũ sư huynh nhìn chăm chú nàng trong mắt. Cặp mắt kia thật sự đẹp, thanh triệt, sạch sẽ, ánh mắt như thanh phong lưu vân. Duyên Hạnh không khỏi hoảng sợ. Công tử Vũ hỏi, chẳng lẽ, là bởi vì thế gian tiết thượng nguyên ngày đó, ở trên thuyền sự. Duyên Hạnh không nghĩ tới Vũ sư huynh thế nhưng sẽ nói đến như thế trắng ra, bất giác đỏ mặt, sau đó cứng đờ gật gật đầu. Công tử Vũ rũ mắt, ôn hòa nói, ngày ấy ta nếu mạo phạm sư muội, là ta sai, là ta quá sốt ruột. Duyên Hạnh gò má càng năng. Nàng lắc đầu, như thế nào sẽ? Không có. Không có mạo phạm, là ta đi trước thân sư huynh, không phải sư huynh sai. Duyên Hạnh thanh âm thực nhẹ rất nhỏ. Nàng một mở miệng, mới phát hiện chính mình nói chuyện cư nhiên không lớn nhanh nhẹn, một đốn không thành điệu, còn không cẩn thận cắn được đầu lưỡi có điểm nói lắp. Duyên Hạnh quấn bách, thanh âm càng nhẹ. Công tử Vũ cười nhạt, sư muội không cảm thấy mạo phạm liền hảo. Bất quá, một khi đã như vậy, sư muội vì sao chỗ ta? Ta không phải cố ý, chỉ là nhìn đến sư huynh, sẽ bất an. Duyên Hạnh tận lực miêu tả chính mình suy nghĩ, nhưng tay nàng chỉ lại không tự giác mà rảo chính mình bên hông bội sức. Công tử Vũ kiên nhẫn hỏi, vì sao bất an? Bởi vì, không rõ sư huynh là có ý tứ gì. Sư huynh hôn ta, là ý nghĩa sư huynh đối ta cũng có hảo cảm sao. Nghe được Duyên Hạnh co quắp trả lời, công tử Vũ bất giác nhíu nhíu mày. Hắn có chút nghi hoặc mà thở dài, nhìn Duyên Hạnh, nói, là ta ý tứ. Biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng sao. Không tồi. Công tử Vũ mỉm cười vọng nàng. Ta thích sư muội, thực thích, vẫn luôn thích sư muội. Nói. Không đợi Duyên Hạnh phản ứng, hắn phủ cúi người, bắt được Duyên Hạnh tay, thân thể hơi khuynh, đem nàng khấu ở tàng thư cắt trên kệ sách. Công tử Vũ đệ thấp tiếng nói, nhẹ giọng gọi nàng nói, Hạnh sư muội. Vũ sư huynh ly đến như vậy gần, Duyên Hạnh đều có thể thấy hắn màu đen trong ánh mắt, ảnh ngược nàng chính mình hoảng loạn bóng dáng. Nàng có thể lý giải Vũ sư huynh tứ chi ngôn ngữ ngầm có ý đồ, bởi vậy càng thêm xấu hổ bách. Sư huynh trên người ngưng thần hương, đối nàng mà nói phảng phất cũng có làm đầu người vượng hoa mắt tác dụng. Vì thế Duyên Hạnh tiểu biên độ gật gật đầu, nhẹ nhàng điểm nhóm chân, ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Vũ sư huynh khấu khẩn tay nàng chỉ, đem nàng để ở trên kệ sách, túi đầu hôn xuống dưới. Tàng thư các nội ưu ám. Bọn họ đang ở tàng thư các chỗ sâu trong, bức màn nửa hạp, chung quanh chỉ có xuyên qua thật mạnh thư tùng khe hở, lậu tiến vào tinh tế toái quang. Bọn họ ở vào hai bài kệ sách chi gian, dây nặng trầm giá gỗ cùng dày đặc thư tịch chặn hai người thân hình cùng ảnh ngược. Lần này, là tương đối khắc chế hôn. Cùng thượng một hồi sầu tới cuồng phong sóng lớn so sánh với, Duyên Hạnh có thể cảm giác được đến Vũ sư huynh ở tình cảm thượng có điều khắc chế, động tác xưng được với là lễ phép lướt qua liền ngừng, nhưng bởi vì mang theo triền miên hương vị, ngược lại càng dễ dàng làm người châm luân. Duyên Hạnh bồi dán trầm ngạnh kệ sách, sư huynh thân thể lại nóng bỏng, hai người thân hình trùng hợp ở bên nhau. Nàng cảm giác sư huynh ôm ấp giống một tòa ôn nhu mây mù lồng giam, đem nàng bao phủ bao vây. Công tử Vũ lúc này cũng có thể cảm giác được chính mình cảm xúc kích động. Hạnh sư muội thân thể cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhỏ xinh mà mềm mại, tinh tế mà suy nhược, uyển chuyển nhẹ nhàng đến làm người không tự giác đối nàng ôn nhu, sợ hai hơi dùng một chút lực liền sẽ đem nàng bẻ gãy. Trên người nàng có nhợt nhạt mùi hương, tắm gội quá hương thơm cùng hàng năm đắm chìm với phòng vẽ tranh thủy mặc vị, thế nhưng đều có thể lệnh người mê muội. Công tử Vũ đống nhiên sinh ra một loại kỳ quái xúc động. Hắn tưởng hiện tại liền nhổ xuống chính mình long lân đưa cho nàng, đem nàng vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người. Hắn xưa nay rụt rè có lễ, không thích mù quáng liều lĩnh, bởi vậy loại này xúc động liền chính hắn đều giật mình, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy lô mãng ý tưởng. Tựa như hắn hiện tại ôm Duyên Hạnh, lại nửa điểm không nghĩ đem nàng buông ra. Đúng lúc này, cách đó không xa tàng thư kho môn bị kéo kẹt, một tiếng đẩy ra, quang ảnh tùy theo lay động. Chỉ nghe phong sư huynh thanh âm từ cửa truyền đến nói, Hạnh sư muội, ngươi cùng sư huynh thư Lý Hảo không có. Chờ hạ chúng ta muốn hay không kêu lên Linh Miểu, cùng nhau đến sau núi đi dạo. Phong liếc mắt một cái vọng tiến vào, lại chỉ nhìn thấy hỗn độn thư đôi, không có nhìn đến bóng người, bất giác sửng sốt một chút, lộ ra hoang mang bộ dáng. Gì, người đâu? Nói, hắn theo bản năng mà hướng trong đi rồi hai bước. Chương 102. Duyên Hạnh cùng công tử Vũ hai người, bị dày nặng kệ sách che lấp ở thật mạnh bóng ma lúc sau. Duyên Hạnh hô hấp cơ hồ ngưng lại. Phong sư huynh thanh âm, làm nàng tâm thần nhoáng lên, không khỏi thất thần. Nhưng mà công tử Vũ còn ở hôn nàng. Thân thể hắn hơi áp, thủ săn tay nàng, ngón tay khảm qua nàng khe hở ngón tay. Hắn hôn nàng ngôi, hai người thân thể gắt gao dựa sát vào nhau, Duyên Hạnh đều có thể cảm giác được đến sư huynh thân hình hình dáng độ cung. Cùng sư huynh hôn môi hương phấn cùng có người lại đây bách cận, hình thành mãnh liệt cấm kỵ cảm, làm Duyên Hạnh máu động lại, tim đập kịch liệt như kích cổ. Phong sư huynh bước chân thùng thùng hai tiếng, lại gần hai bước. Duyên Hạnh vừa động cũng không dám động. Duyên Hạnh nguyên tưởng rằng Phong sư huynh đã đến, sẽ làm Vũ sư huynh buông ra nàng, hoặc là có điều thu liễm, nhưng mà Vũ sư huynh cư nhiên chỉ là hơi dừng lại, tựa như không có chú ý tới Phong lại đây giống nhau, tiếp tục đi xuống. Ô. Duyên Hạnh muốn nói chuyện, đẩy đẩy Vũ sư huynh, nhắm chặt đôi mắt, nhẹ nhàng nức nở một tiếng. Hừ. Công tử Vũ hơi chút buông lòng ra nàng, đem vùi đầu ở nàng trên cổ, môi chống nàng bên tai, dùng thực nhẹ thanh âm ôn nhu nói, đừng lên tiếng, không có việc gì. Duyên Hạnh dán ở Vũ sư huynh ngực, nàng cả người cứng đờ, khẩn trương đến không thể nhúc nhích. Nàng không biết sư huynh là nơi nào tới tự tin sẽ không bị Phong sư huynh phát hiện, cũng không biết sư huynh có phải hay không nhiều ít có cùng nàng giống nhau nguy cơ cảm. Nàng cảm thấy Vũ sư huynh thân thể có cùng chính mình bất đồng to rộng rắn chắc, hắn nói chuyện thời điểm, hơi thở phun ở nàng phát gian làn da thượng, làm Duyên Hạnh ngứa. Hai người như thế chi gần, chỉ cần thoáng vừa động, môi là có thể chạm vào ở bên nhau. Duyên Hạnh không dám mở to mắt. Phong sư huynh giống như liền ở cách đó không xa. Phong sư huynh nếu nhìn đến bọn họ hiện tại bộ dáng, sẽ nghĩ như thế nào đâu. Như vậy ý niệm một toát ra tới, Duyên Hạnh cơ hồ cảm thấy chính mình trái tim muốn nhảy ra ngực hung. Hạnh muội muội, đại sư huynh. Phong thanh âm từ vài bước ngoại chuyển tới. Hắn tựa hồ còn xem xét đầu. Phong khó hiểu nói, như thế nào không thấy, chẳng lẽ bọn họ lý thư nhanh như vậy. Hắn lẩm bẩm, dạo bước đi ra ngoài. Tiếng vang lùi lại, không lâu truyền đến môn đóng lại thanh âm. Chờ phong sư huynh rời đi hồi lâu. Tàng thư kho nội lại an tĩnh lại, Duyên Hạnh mới thở hắt ra. Nhưng mà lệch về một bên đầu, nhìn đến Vũ sư huynh khuôn mặt, nàng lại cảm thấy chính mình thiếu chút nữa hít thở không thông. Công tử Vũ nhìn ánh mắt của nàng, làm Duyên Hạnh nghĩ đến mùa thu ánh hoa nguyệt tấm thủy, lâu dài nhu húc, ôn tàng hạ ấm, tình nghĩa khó tuyệt. Công tử Vũ thuận thuận nàng tóc, nói, ngươi xem. Đừng lo lắng, sẽ không bị phát hiện. Duyên Hạnh tim đập còn không có bình phục xuống dưới, lại bị Vũ sư huynh ánh mắt xem đến đầu quả tim run rẩy. Nàng nhấp nhấp môi, lại cảm thấy giữa môi còn giữ sư huynh độ ấm, vì thế gò má càng đỏ. Duyên Hạnh hỏi, kia nếu bị phong sư huynh thấy đâu? Công tử Vũ nói, vậy đành phải thẳng thắn mà nói cho hắn. Nô! Phong sư đệ ước chừng sẽ dọa nhảy dựng. Duyên Hạnh bất an mà xê dịch mũi chân. Nàng cùng Vũ sư huynh thật sự lưỡng tình tương duyệt. Cái này làm cho Duyên Hạnh đã hưng phấn, lại vô thố. Mãnh liệt không chân thật cảm tràn ngập ở trong lòng, cho dù nàng cùng sư huynh nương tựa ở bên nhau. Vẫn cứ khó có thể tiêu mất. Tay nàng bị Vũ sư huynh nắm trong lòng bàn tay, Duyên Hạnh hỏi, sư huynh, ngươi là khi nào bắt đầu cảm thấy đối ta có hảo cảm? Là đệ tử đại hội trong lúc. Công tử Vũ chậm rãi nói. Hắn cười mắt nhìn Duyên Hạnh. Bất quá nghĩ lại lên, ta đối với ngươi hảo cảm hẳn là sớm đã có, tích lũy tháng ngày, hội tụ thành hình, chỉ là lúc ấy mới ý thức được. Từ hai người đều biểu lộ tâm ý, Duyên Hạnh tổng cảm thấy sư huynh mỗi khi xem ánh mắt của nàng, đều rót đầy nhu ý. Làm nàng có chút không chịu nổi. Nghe sư huynh nói phát hiện thích nàng là đệ tử đại hội thời điểm, Duyên Hạnh lông mi ngượng ngùng mà run rẩy, bất giác ga một tiếng. Công tử Vũ cười hỏi nàng, sư muội đâu? Sư muội lại là khi nào cảm thấy thích ta? Cũng là đệ tử đại hội thời điểm. Duyên Hạnh thẹn thùng mà nói. Sư phụ nói lên hắn cùng Đông Thiên Nữ Quân xong việc không lâu, ta bắt đầu suy xét tình yêu nam nữ việc này, lại ngẫu nhiên cùng Đông Thiên Nữ Quân nữ đệ tử trò chuyện, liền phát giác chính mình thích sư huynh. Nghe được duyên hạnh thời gian điểm, đó là công tử Vũ cũng không cấm kinh ngạc, nói, hảo xảo. Bọn họ hai cái, cư nhiên là không sai biệt lắm thời điểm ý thức được chính mình thích đối phương, qua lại khả năng cũng chưa kém mấy ngày. Như vậy trùng hợp, thật sự đáng quý. Công tử Vũ lấy lại bình tĩnh, mí mắt hơi rũ, nhu tình mà xin lỗi mà nhìn duyên hạnh, nói, xin lỗi. Sư huynh vì cái gì xin lỗi? Ta rõ ràng đã sớm đối với ngươi sinh ra hảo cảm, lại không có lập tức nói cho ngươi. Công tử Vũ nhìn chăm chú nàng, lời nói gian làm như có ngôn bất tận thâm ý, kỳ thật, bởi vì một ít nguyên nhân. Ta vốn dĩ, không có tính toán nhanh như vậy hướng ngươi biểu đạt tâm ý. Nếu không phải là duyên hạnh chủ động, hắn khả năng thẳng đến xuất sư đều sẽ không nói. Dựa theo công tử Vũ tính toán, ít nhất muốn cho duyên hạnh biết hắn chân thật tình hình, nói cho nàng sở hữu khó xử, lại hướng nàng thẳng thắn tình yêu, cho nàng lựa chọn đường sống. Mà không phải ở Bắc Thiên Cung còn chịu hạn chế thời điểm, liền hàm hàm hồ hồ mà ở bên nhau. Công tử Vũ nguyên tưởng rằng như vậy hồ đồ cách nói, sẽ làm duyên hạnh không mau, ai ngờ duyên hạnh chỉ là sửng sốt một chút, liền lập tức nhớ tới nàng họa ra tới Vũ Sư Huynh. Họa ra tới Vũ Sư Huynh, lúc ấy lời nói, cùng chân thật Vũ Sư Huynh, cơ hồ trùng hợp. Vì thế duyên hạnh hiểu do nói, không quan hệ, ta minh bạch, Sư Huynh là có bất đắc dĩ địa phương đi. Đã có người đã nói với ta. Duyên hạnh như vậy sảng khoái nhanh nhẹn đáp án, ngược lại làm công tử Vũ ngẩn người. Có người đã nói với hạnh sư muội. Hắn ở Bắc Thiên Cung thời điểm liền đem chính mình làm như là tầm thường đệ tử, trừ bỏ sư phụ, hẳn là chưa bao giờ cùng người ta nói quá mới đúng. Nhưng mà không đợi công tử Vũ phản ứng, duyên hạnh đã gò má hơi hà mà đẩy đẩy hắn. Sư huynh, chúng ta đi Lý Thư đi, phong sư huynh hắn tìm không thấy chúng ta, quá trong chốc lát nói không chừng còn sẽ trở về. Công tử Vũ chậm chạp hoàn hồn, thấp giọng đáp, ân. Ngày nay buổi tối, duyên hạnh hưng phấn đến ngủ không yên, hoàn toàn là dự kiến bên trong sự. Nàng biến thành hồ ly ở gối đầu thượng nhảy nửa canh giờ, ôm cái đuôi ở trên giường liền phiên vài cái lăn, cuối cùng vẫn là không hề buồn ngủ, một cái bánh xe lăn lên, ngồi trở lại bàn trước. Duyên hạnh đắm chìm ở cảm xúc chung, khó nén kích động mà múa bút thành văn cấp ca ca viết thư. Ca ca, ta hướng Vũ sư huynh biểu lộ tâm ý, Vũ sư huynh cũng nói hắn sớm đã khuynh mộ với ta. Duyên hạnh cả người đều ngâm ở mới nếm thử luyến ái vui sướng bên trong, viết khởi tin tới cũng bất quá đầu óc, vừa động bút liền xôn xao viết một đồng lớn. Còn đều là nàng như thế nào thích sư huynh, biết được sư huynh cũng thích nàng về sau như thế nào cao hứng. Duyên hạnh viết hơn phân nửa trang giấy mới hồi phục tinh thần lại, lại xem chính mình viết xuống nội dung, chính mình đều cảm thấy thẹn thùng. Này nơi nào là thư nhà, quả thực là cho Vũ sư huynh thư tình, vẫn là đặc biệt buồn nôn cái loại này. Duyên hạnh nhìn chính mình viết tin mặt đỏ thai hồng, chiếc gập lại đặt ở bên cạnh, lại lần nữa cầm trương giấy viết thư, lại trịnh trọng mà viết một phong. Bình tĩnh lại ngẫm lại. Huynh trưởng phía trước nghiêm túc cùng nàng nói qua rất nhiều lần, minh xác là không hy vọng nàng ở Bắc Thiên Cung, cùng không biết thân phận nền tảng người bàn chuyện cưới hỏi ý tứ. Duyên hạnh hiện tại kỳ thật còn xa xa không có đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, bất quá nếu là cùng huynh trưởng nói, hắn hơn phân nửa sẽ không thoải mái. Duyên hạnh một lần nữa châm trước từ ngữ, đem nàng cùng Vũ sư huynh lưỡng tình tương duyệt sự tình xóa, sửa vì cẩn thận thử, nghĩ trước nhìn xem cha mẹ còn có huynh trưởng thái độ lại nói. Nàng lại viết chút chính mình ở Bắc Thiên Cung trải qua sinh hoạt, ở tin trung thăm hỏi người nhà, lúc này mới đem tân viết tốt này phong thư cũng gấp lại đặt lên bàn, lúc này mới lùi về trong chăn, an ổn ngủ. Ngay kế, Duyên Hạnh đem tin giao cho Liễu Diệp, làm hắn hỗ trợ gửi ra, theo sau liền cùng bình thường giống nhau, ở Bắc Thiên Cung trung tu luyện. Cùng sư huynh nói khai về sau, cảm giác hết thể đều trở nên không giống nhau. Duyên Hạnh thích cùng sư huynh đãi ở bên nhau, thích cùng hắn mặt mày đưa tình. Có khi sư phụ mang theo bọn họ tu luyện khi, Duyên Hạnh cùng công tử Vũ ánh mắt sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạm vào ở bên nhau, nhìn đến Vũ sư huynh đối nàng triển mi mà cười, Duyên Hạnh liền không tự giác cảm thấy ngượng ngùng cùng ngọt ngào, khi thì nhìn lại qua đi, khi thì thẹn thùng mà cúi đầu. Bọn họ hai người đơn độc ở bên nhau thời gian cũng biến nhiều. Duyên Hạnh thường xuyên sẽ chạy tới Vũ sư huynh nơi đó nghe cầm, trước kia nàng chạy đến Vũ sư huynh nơi đó tổng cảm giác thẹn thùng, nhưng hiện tại biết Vũ sư huynh cũng thích nàng, liền không có băn khoăn. Duyên Hạnh thường xuyên ở Vũ sư huynh trong phòng đợi, sau lại còn đem chính mình dụng cụ vẽ tranh mang đi, nghe sư huynh luyện cầm thời điểm, nàng liền ở một bên vẽ tranh. Duyên Hạnh cùng công tử Vũ hai người thân cận, tiểu họa âm thụ không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Nó mỗi ngày đều vui mừng mà cơ chân múa tay, run run lên chính mình mãn thụ hoa. Sư phụ bên kia không cần phải nói cái gì, hắn khẳng định biết, nhưng hắn liền cùng bình thường giống nhau, làm như không hiểu được dường như đối đãi bọn họ. Linh Miểu sư đệ tâm tư nhanh nhạy, không bao lâu liền cảm giác được Hạnh sư tỷ cùng Vũ sư huynh hai người chi gian biến hóa. Hắn có chút khổ sở, nhưng hắn đã bị sư tỷ cự tuyệt, cũng chỉ đến không thể nề hà mà tiếp thu, hơn nữa càng chuyên chú với chính mình tu luyện. Mà sau đó không lâu, ngay cả Phong đều cảm thấy được công tử Vũ cùng Duyên Hạnh chi gian ái muội. Hắn ngốc nột hỏi, Hạnh muội muội, ngươi gần nhất như thế nào lão cùng Vũ sư huynh ở bên nhau, các ngươi chi gian phát sinh chuyện gì sao? Duyên Hạnh mặt đỏ không nói. Linh Miểu đối Phong sư huynh phiên cái bất đắc dĩ xem thường. Công tử Vũ nhìn các sư đệ sư muội, ôn hòa mà cười. Bất quá, cũng khó trách liền trì độn Phong sư huynh đều nhanh như vậy phát hiện. Chính hắn đều cảm thấy, cho dù chính mình ngày thường tự nhận nội liễm, đối sư muội tình yêu, vẫn thật sự rất khó cố tình che giấu. Hắn gần nhất đánh đàn, tiếng đàn đều là triền miên chi ý, bởi vì tâm tình quá hảo, thậm chí bắt đầu đạn không ra thương cảm khúc. Trác Âm Cầm vẫn luôn ở hắn bên người, đối sở hữu sự tình rõ ràng, càng có thể thể nghiệm và quan sát đến công tử Vũ cảm xúc. Vì thế Trác Âm Cầm trong khoảng thời gian này cũng hỉ khí dương dương, quá tốt rồi. Ngươi cùng Hạnh Hạnh rốt cuộc thẳng thắn. Công tử Vũ khỏe miệng không tự giác lộ ra cười, ân. Trác Âm nhìn vẻ mặt của hắn cấm thanh. Công tử Vũ xưa nay là cái khiêm khiêm quân tử, nhưng ngay cả như vậy, giống như vậy ôn nhu biểu tình, vẫn cứ hiếm thấy. Huyền Vũ lúc này, chính mình đều rất khó khống chế chính mình tâm tư. Hắn cảm thấy Hạnh sư muội thật sự đáng yêu, nhất tần nhất tiếu đều có thể dễ dàng tác động nhân tâm, thẹn thùng khi càng là có thể hòa tan người ý chí, cho dù là lại cứng rắn băng thạch, nghĩ đến đều sẽ vì nàng mà mềm mại. Hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Huyền Vũ gần nhất thường xuyên cùng Duyên Hạnh đãi ở bên nhau, luôn là hắn đánh đàn, Duyên Hạnh vẽ tranh, ngẫu nhiên hai người cùng nhau tu tập tâm quyết đạo pháp, hoặc là lẫn nhau nói một câu tâm đắc. Bọn họ đại đa số thời điểm khắc chế thủ lễ, cho dù chỉ là đãi ở bên nhau cũng cảm thấy thân mật. Bất quá, hắn tổng lo lắng như vậy sẽ làm sư muội cảm thấy nhàm chán, nếu có thể nói, hắn muốn mang sư muội đi điểm khác địa phương nào, cấp sư muội thứ gì hoặc là vi sư muội làm điểm chuyện gì, làm cho nàng cảm thấy càng vui vẻ. Huyền Vũ suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng liền có quyết đoán. Hôm nay sáng sớm, Duyên Hạnh mới vừa tỉnh, mới nhìn đến tiểu họa âm thụ ở mép giường lười biếng mà giãn ra cuộn lá cây, liền bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng khấu cửa sổ thanh. Duyên Hạnh chạy tới mở ra cửa sổ. Nàng nguyên tưởng rằng sẽ dùng phương thức này tìm chính mình, khả năng sẽ là Phong sư huynh, không nghĩ tới một mở cửa sổ, nhìn đến lại là công tử Vũ. Công tử Vũ thừa nhẹ vân, con cầm hộp, đứng ở nàng cửa sổ, và áo bị thanh phong thổi bay, đầy người di thế tiên nhân chi khí. Duyên Hạnh nhìn đến Vũ sư huynh sửng sốt, lập tức hoảng loạn lên, bắt đầu không tự giác mà trải vớt kỳ thật còn rất chỉnh tề đầu tóc. Nàng kinh ngạc hỏi, sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Công tử Vũ mỉm cười nói, lại đây tìm ngươi. Hắn đem tay đưa cho Duyên Hạnh, nói, ta tưởng cùng sư muội đi một chuyến thế gian, hiện tại qua đi, hẳn là có thể đuổi vào buổi chiều tùy sư phụ tu luyện phía trước trở về. Duyên Hạnh nghi hoặc mà vai hạ mới vừa tỉnh ngủ còn không có thu hồi tới lỗ thai, ngây thơ mở mịt mà bắt lấy sư huynh tay, từ cửa sổ bò đi ra ngoài, ngồi ở sư huynh Lưu Vân Thượng, cùng hắn cùng đi thế gian. Bọn họ đi, vẫn là phía trước Tạ tiểu thư cái kia phàm thế. Công tử Vũ nói, ta nhớ rõ ngươi lúc trước vẫn luôn nói muốn lại trở về nhìn xem Tạ tiểu thư tình huống, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, liền tưởng cùng ngươi cùng nhau lại đây. Duyên Hạnh hiện tại đã tỉnh táo lại, nhớ tới Tạ tiểu thư, cũng là tinh thần chấn động, vội vàng đi xuống nhìn lại. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng chính mình cũng trở về xem qua vài lần. Tiên giới chỉ là kẻ hèn mấy tháng thời gian, thế gian đã qua đã nhiều năm. Ở thế gian, Tạ tiểu thư sớm đã cùng Vương tướng quân thành hôn. Bọn họ hôn nhân thập phần thuận lợi, cũng không khúc chiết. Bởi vì lo lắng Tạ tiểu thư dung mạo không ngừng biến hóa nói sẽ chọc người phê bình, Tạ tiểu thư thẳng đến xuất giá, còn vẫn luôn mang họa bì, chờ đến hôn lễ nghi thức qua đi, nàng mới đưa họa bì hái xuống. Vương tướng quân vẫn chưa cùng cha mẹ cư trú, chính mình độc ở tại tướng quân phủ, bên trong phủ tôi tớ không nhiều lắm. Tạ tiểu thư ngàn dặm xa xôi từ tiền đường gả đến Trường An, tới rồi Trường An trong thành, biết nàng nghe đồn người cực nhỏ. Bởi vậy tướng quân trong phủ người thấy nàng, tuy rằng thấy nàng tướng mạo khó coi có chút kinh ngạc, nhưng nếu tướng quân thích, liền không có người nói thêm cái gì. Sau lại, theo Tạ tiểu thư tuổi tăng trưởng, đối nàng bề ngoài phê bình dần dần càng thiếu. Mỗi năm, mười mấy tuổi đầu khấu niên hoa tân mỹ nhân đều giống tân gia cỏ lau dường như một vụ mà mọc ra tới, đệ nhất mỹ nhân danh hiệu hôm nay lạc nhà này, ngày mai lạc kia ra. Qua mấy năm, cùng Tạ tiểu thư cùng tuổi chứ danh mỹ nhân, đều hoa tan ít bướm. Thành chắc mấy năm cũng sẽ không có người lấy ra tới xem một lần ảm đạm chân châu, liền không bao nhiêu người nhớ rõ. Ngược lại là ở dung mạo thượng chưa bao giờ từng có ưu thế Tạ tiểu thư, bởi vì tài danh từ từ hiện thịnh, ở Trường An nổi danh lên. Phàm nhân diện mạo, vô luận như thế nào bảo dưỡng, luôn là theo tuổi từ từ giảm xuống. Nhưng là học thức, tài hoa cùng khí chất, lại sẽ theo năm tháng mài giũa ngày càng nở rộ ra quang huy. Đến sau lại, Trương An trong thành tiểu thư phu nhân, đều lấy chịu quá tướng quân phu nhân Tạ Mính chỉ đạo, cùng tướng quân phu nhân giao hảo vì vinh, Tạ tiểu thư cũng bởi vậy kết bạn vài vị rất có học thức phu nhân tài nữ. Vì thế, có nhất định lịch duyệt về sau, Tạ tiểu thư phía trước muốn nữ tử thư thủ, cư nhiên cũng làm lên. Các nàng ở trong thành lộng cái tiểu viện làm học đường, khuê tú nhóm hoặc dùng ngựa, hoặc ngồi xe, lâu lâu đi một chuyến. Nữ tử thư thục mỗi tháng khai đường giảng bài 10 lần, thời gian khi có điều chỉnh, nhưng không sai biệt lắm mỗi 3 ngày giảng bài 1 lần. Tạ tiểu thư chuyên giảng thơ tử, mỗi tháng cộng 3 lần giảng bài. Cùng vương tướng quân thành hôn về sau, nàng bất chi bất giác cũng nhìn không ít binh pháp, cũng nghe tới không ít trên chiến trường chuyện xưa. Chờ tới rồi lớp học thượng, liền nói có sách, mách có chứng, kết hợp thơ từ lịch sử cùng nhau giảng cấp bọn học sinh nghe. Này đó khuê tú nhóm tuy nói không đến mức đại môn không ra nhị môn không mại, nhưng cũng cực nhỏ có cơ hội nghe đến mấy cái này, đều biểu hiện đến thập phần hiếm lạ, mỗi lần đều nghe được thực nghiêm túc, bọn họ cũng càng thêm sùng kính Tạ tiểu thư. Trừ cái này ra, vương tướng quân có đôi khi sẽ ở nhà mình trong viện rèn luyện chân cẳng, tinh tiến võ nghệ. Hắn thấy phu nhân tò mò, khiến cho Tạ Mính thay đổi nam trang, đơn giản dạy nàng mấy chiêu mấy thức. Tạ Mính trước kia đều ở trong nhà đọc sách, không có tiếp xúc quá võ nghệ, ngoài ý muốn tiếp xúc dưới đảo cảm thấy rất có ý tứ, vì thế đi theo trượng phu học lên. Tuy rằng nàng khởi bước so vãn, nàng không thể nói học được thật tốt, nhưng thân thể lại so với trước kia khỏe mạnh nhiều, dáng người cân xứng, tóc rậm rạp lên, trong ánh mắt cũng nhiều khác thần thái. Vợ chồng hai người tình đầu ý hợp, cử án tề mi. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác qua mấy năm, liền đã đến hiện tại. Theo dung nhan già đi, Tạ tiểu thư bề ngoài đã không còn sẽ dẫn người chú ý. Nàng thành một cái tướng mạo thường thường trung niên nữ tử. Bất quá nhiều năm qua thư hương cùng thoải mái sinh hoạt, lại thấm vào ở khí chất chung, khiến nàng trở nên điềm tĩnh, đạm bạc mà điển nhã, đảo so người khác nhìn còn muốn thuận mắt chút. Hôm nay, Tạ tiểu thư theo thường lệ đến học đường giảng thơ tử. Nàng tóc đen cuốn lên, chỉ cắm một cây tố châm, xuyên thanh nhã ngắn gọn váy bảo, rất có vài phần học giả hương vị. Thất trung đều là chút 11-12 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Các nàng phần lớn ở khuê trung liền nghe qua tướng quân phu nhân Tạ Mính tài danh, lúc này nghe Tạ Mính dạy học, đều thực nghiêm túc, mãn nhãn hâm mộ hướng tới. Tạ Mính cầm cuốn nói xong, bình thản mà đáp bọn học sinh mấy cái nghi vấn, lại chiều các nàng cười cười, mới vừa rồi rời bước trở lại. Nữ học sinh kính yêu mà nhìn nàng bóng dáng. Một người nói, Tạ tiên sinh nàng thật là ưu nhã, dáng vẻ đoan chính uyển chuyển, thật là ánh trăng liên nghi. Tiên sinh nàng tuổi trẻ khi, chắc là người người khuynh mộ cạnh trục mỹ nhân đi. Nhất định đúng vậy. Một người khác chắc chắn địa đạo. Ta biểu cô khoảng thời gian trước từ Giang Nam tới, nghe nói nàng tuổi trẻ khi gặp qua Tạ tiên sinh, Tạ tiên sinh mỹ lệ đoan trang tao nhã, năm đó, thật là quán vang một phương mỹ nhân tài nữ đâu. Mỗi người đồn đãi nếu này, một người truyền một người, thả đều tin tưởng không nghi ngờ, dần dà, liền đều nhận cái này cách nói. Tạ tiểu thư từ đây liền thành học sinh trong mắt, một vị trời sinh mỹ nhân. Thời gian như nước chảy đông thệ, một đi không quay lại, nhiều ít chua xót chuyện cũ. Đều phó năm tháng trò cười chung. Duyên hạnh nhìn Tạ tiểu thư hiện giờ sinh hoạt, thấy nàng sinh hoạt thật sự không tồi, cùng vương tướng quân hoạn nạn nâng đỡ, nguyện vọng của chính mình cũng được đến thực hiện, hết thảy đều như nguyện mà vui sướng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Duyên hạnh nhợt nhạt cười, nói, Tạ tiểu thư hiện giờ thuận lợi, ta liền an tâm rồi. Công tử Vũ đem Duyên hạnh mang đến thế gian, chính là hy vọng nàng vui vẻ, thấy Duyên hạnh triển lộ miệng cười, hắn nội tâm cũng nhịn không được mềm mại một khối. Giống như xuân phong phất mục, mang theo một đêm bách hoa. Công tử Vũ nói, nay trong đó, cũng có sư muội đối Tạ tiểu thư thiệt tình tương đãi, kiên nhận dẫn đường công lao. Sư huynh quá khen. Duyên hạnh bị khen đến có hơi hơi mặt đỏ, mang theo ngọt ý nhấp miệng. Kỳ thật, nàng hiện tại, cư nhiên có chút hâm mộ Tạ tiểu thư. Tạ tiểu thư cùng vương tướng quân, đã có duyên phận, lại có tiếng nói chung, có thể nói tình đầu ý hợp, tâm ý tương thông lúc sau, thành hôn cũng không có trải qua quá lớn khúc chiết. Nàng cùng sư huynh. Tương lai không biết có thể hay không như thế đâu. Duyên hạnh như vậy tưởng tượng, trong lòng liền cảm thấy tu quẫn. Kỳ thật hiện tại suy xét này đó còn quá sớm, nàng cùng sư huynh, liên hệ tâm ý đều không có bao lâu đâu. Duyên hạnh nâng lên tay, nhẹ nhàng bắt được Vũ sư huynh tay áo. Công tử Vũ một đốn, quay đầu lại. Lại thấy sư muội ngoan ngoãn mà cúi đầu, tin cậy mà rúc vào hắn bên cạnh. Công tử Vũ đầu quả tim, giống bị lông chim tiểu tiêm nhẹ nhàng khẽ một cái trước mắt. Hắn dò ra tay. Trở tay bắt được Duyên Hạnh tay, nắm ở lòng bàn tay. Mấy cái canh giờ sau, Thiên Hồ Cung. Duyên Chính mấy ngày này vừa lúc lưu tại trong nhà, bởi vậy Duyên Hạnh tin phục Bắc Thiên Cung đưa tới thời điểm, hắn trước tiên liền nhận được. Duyên Chính nhận được muội muội tin, nhéo phong thư, liền phát hiện so ngày thường hậu thượng không ít. Hắn đem tin mở ra, mới phát hiện bên trong có hai phân nội dung hoàn toàn bất đồng thư từ, đều xuất từ Duyên Hạnh chí bút, nhưng tựa hồ là trước sau viết. Ước chừng là nàng trước viết phế đi một phong, liền lại viết tân, nhưng cuối cùng đưa ra thời điểm, lại không chú ý đem hai phong thư đều gửi ra tới. Duyên Chính khởi điểm cũng không có quá để ý, chỉ cho là muội muội lâm thời có cái gì tiểu ý tưởng, mới chọn viết. Duyên Chính trước đọc một phong, chỉ là nội dung thập phần bình thường thư nhà. Nhưng mà, đương hắn bắt đầu đọc mặt khác một phong thơ khi, mới đọc không mấy hành tự, hắn liền trợn trừng lớn mắt, cạch mà từ bàn trước mạnh đứng lên. Muội muội nàng thế nhưng, thật sự cùng công tử vũ. Chỉ thấy Duyên Hạnh ở lá thư kia trung tình ý miên man mà viết nói. Sư huynh cùng ta lẫn nhau tố tâm ý lúc sau, đại ta rất là ôn nhu. Sư huynh nói hắn tâm duyệt ta đã lâu, ta cũng là như thế. Sư huynh hắn nhìn ta ánh mắt, tình miên xa xưa, cùng dĩ vãng bất đồng. Duyên Hạnh mãn thiên sư huynh, mà nàng chính mình phảng phất còn chưa phát hiện, giữa những hàng chữ, những câu đều là công tử vũ. Duyên Chính xem đến rất là giật mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người máu đều hướng trên đầu hướng, thật vất vả mới bằng lý trí miễn cưỡng khắc chế xuống dưới. Công tử vũ. Duyên Chính đảo không cho rằng công tử vũ nhân phẩm có mệt. Nhưng Duyên Hạnh là nàng sinh đôi muội muội, cảm tình tự so người khác tới thâm hậu rất nhiều, làm người hận không thể đem thế gian ngàn hảo vạn hảo chi vật tất cả phủng đến nàng trước mắt. Ở Duyên Chính xem ra, muội muội là bạch ngọc trong nồi một viên mềm mượt bánh trôi, ngày thường tiểu hòa ôn, ấm thủy dưỡng, lạnh một chút sợ đông lạnh nàng, nhiệt một chút sợ hỏa táng, bính một chút đều sợ lậu nhân mẹ đen, là nghiêm túc che chở, chăm sóc. Không ngừng là hắn, cha mẹ cũng là như thế, đều đem muội muội hộ trong lòng bàn tay. Bọn họ là người nhà, tự sẽ không ăn nàng, thật vất vả nấu mười mấy năm, còn tính toán tiếp tục nấu đi xuống. Nhưng hiện tại bỗng nhiên liền vươn một cái lai lịch không rõ muỗng tới, một muỗng liền đem không dành thế sự tiểu bánh trôi vớt đi rồi, hắn còn không biết này muỗng trong lòng là nghĩ như thế nào, sẽ như thế nào đối nàng, Duyên Chính thân là huynh trưởng, làm sao có thể không nội. Duyên Chính trong cơn giận dữ, phản ứng đầu tiên chính là trước tiến lên đem kia không biết tốt xấu muỗng chết lại nói. Cũng may hắn cộng sinh kỳ tâm, rốt cuộc bình tĩnh, khoảnh khắc chi gian. Não nội đã vô số ý niệm, đoán chắc trước sau nhân quả, lập tức trầm tĩnh xuống dưới. Tiểu bánh trôi hiện tại cảm thấy chính mình cùng cái muỗng lưỡng tình tương duyệt, chính vui vẻ đâu, hắn không quan tâm liền chạy tới bổng đánh Nguyên Ương, xuất sư vô danh, cách nói thượng rơi xuống hạ thành không nói, tiểu bánh trôi chỉ sợ cũng muốn đoán hắn, cùng hắn ly tâm. Hiện tại bọn họ hai cái đã lẫn nhau biểu tâm ý, lại hủy đi lại trở chỉ sợ khó khăn, nhưng đã không thể ngạnh tới, lại không thể không che chở muội muội. Chuyện này sự tình quan duyên hạnh. Hắn đặc biệt không thể một người suy nghĩ vớ vẩn, có lẽ, hẳn là muốn cho cha mẹ biết. Bọn họ lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng lớn bao la, lại là gia trưởng, nghĩ đến sẽ có phán đoán. Còn nữa, làm cha mẹ cảm kích, sự tình cũng có thể nắm chắc chút. Duyên Chính ở phòng trong bồi hồi hai vòng, rốt cuộc làm quyết đoán. Hắn đẩy cửa ra, lập tức cầm Duyên Hạnh tin, đi cha mẹ tiên điện. Giờ này khắc này, Duyên Hạnh mới vừa phát hiện, chính mình tối hôm qua quyết định không gửi lá thư kia không thấy. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đại khái là nhớ lầm phóng vị trí, hoặc là tùy tay gác ở nơi nào, còn không có nghĩ đến chính mình là một cái không chú ý, bỏ vào phong thư chung cùng nhau gửi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, huynh trưởng lúc này đã xem qua nàng tin, cũng không nghĩ tới, huynh trưởng đã cầm nàng tin đi tìm bọn họ cha mẹ. Lúc này ngàn dặm ở ngoài, hồ quân vợ chồng nổ thành một đoàn, toàn bộ thiên hồ cung đều là một trận rối loạn. Hồ nữ quân đang ở hô to, hạnh nhi yêu đương. Nam quân nhìn Duyên Hạnh tin thượng bút tích, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà mặt lộ vẻ chần chờ. Duyên Chính thiếu quân trầm mi suy ngẫm. Người một nhà đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ lập tức bắt đầu thảo luận Hạnh Nhi cái này vũ sư huynh là người phương nào, tướng mạo như thế nào, ra ở nơi nào, nhân phẩm như thế nào, đến tìm cơ hội đem hắn gọi vào trong nhà đến xem. Mà Duyên Hạnh, còn đối thiên hồ cung nội tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng gần nhất ở luyện lối vẽ tỉ mỉ, làm từng bước mà vẽ mấy bức họa. Nhưng bởi vì gần nhất lòng tràn đầy đều là vũ sư huynh, nàng họa không tự giác liền tràn đầy ngọt ngào hơi thở, toàn là chút xuân hoa thu thủy, ấm liễu minh nguyệt, có khi còn sẽ không tự giác mà bắt đầu phát họa vũ sư huynh hình dáng. Bất quá Duyên Hạnh biết chính mình hỏa hậu còn chưa đủ, vẫn chưa giống lần trước như vậy trực tiếp làm sư huynh hóa hình, chỉ là chờ chú ý tới thời điểm, phát hiện vẽ một nửa sư huynh, sẽ cảm thấy thật ngượng ngùng. Duyên Hạnh hôm nay nhìn chính mình họa tàng không được tình nghĩa, vẫn có chút ngượng ngùng. Nàng ngọt ngào mà cười cười, đem họa cẩn thận mà thu hồi tới, sau đó ngáp một cái, cuộn hồi trên giường, ôm cái đuôi nặng nề ngủ. Ai ngờ, ngay kế, Liêu Diệp sáng sớm liền tới rồi. Hạnh cô nương. Liêu Diệp trước sau như một cười đến hòa ái. Hắn đem tin đưa cho Duyên Hạnh, đây là nhà của ngươi tin, đêm qua kịch liệt đưa đến Bắc Thiên Cung tới, cho nên ta sáng sớm liền trước lấy tới các ngươi. Gì? Duyên Hạnh ngoài ý muốn một tiếng, nghĩ thầm huynh trưởng lúc này hồi âm như thế nào tới nhanh như vậy. Theo lý mà nói nàng tin ngày hôm qua buổi chiều mới đến Thiên Hồ Cung, ca ca hắn thảnh thơi mà viết cái mấy ngày, cũng muốn quá mấy ngày mới có hồi âm mới đúng. Hồi đến nhanh như vậy, tổng cảm giác mang theo chút vô cùng lo lắng việc gấp ý vị. Duyên Hạnh mở ra tin, lại thấy mặt trên xuất hiện lại là mẫu thân chữ viết, thả giấy viết thư thượng bất quá vội vàng thư mấy chữ. Tốc về. Mẫu. Mẫu thân viết này hai chữ, tới không đầu không đuôi, thập phần làm người nghi hoặc. Duyên Hạnh đem thư từ lặp lại phiên phiên, xác định mẫu thân thật sự trừ bỏ tốc về hai chữ ở ngoài cái gì cũng chưa viết, quả thực như là ra cấp tốc ngoài ý muốn, viết liền nhau tự đều không kịp. Thu được như vậy thư tín, Duyên Hạnh trong lòng cũng lo lắng, tự nhiên là muốn lập tức về nhà nhìn xem. Bất quá, sắp chia tay phía trước, nàng vẫn là chạy tới cùng Vũ sư huynh chào hỏi. Duyên Hạnh cùng công tử Vũ vừa mới lẫn nhau xác định tâm ý, đúng là tình nùng là lúc. Chợt nghe được Duyên Hạnh phải về nhà, công tử Vũ hơi hơi sửng sốt sửng sốt. Hắn quan tâm hỏi, chính là trong nhà ra tình huống như thế nào? Sư muội cha mẹ có khỏe không? Duyên Hạnh môi anh đào nhấc khởi, nga mi nhíu lại, bởi vì cha mẹ tin thượng cái gì cũng chưa viết, nàng hiện tại thực lo lắng, trên mặt khó được lung thượng một tầng đám xương dường như ưu sầu. Duyên Hạnh nói, còn nói không tốt, ta phải mau chóng trở về nhìn xem. Công tử Vũ rũ mắt, sư muội đừng lo lắng, có lẽ không có gì sự. Ân. Duyên Hạnh thất thần mà lên tiếng. Duyên Hạnh đi rồi lúc sau, công tử Vũ ngón tay còn đặt ở cầm huyền thượng, người lại có vẻ tâm thần không yên, thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ. Trác Âm Mê nghi nói, hảo kỳ quái, Hạnh Hạnh nơi đó là chuyện gì cứ như vậy cấp nha. Gần nhất tiên giới rõ ràng thời tiết an ổn, không có việc gì, cũng không nghe nói hồ tộc nơi đó xảy ra vấn đề. Công tử Vũ nhàn nhạt mà ân một tiếng, phảng phất còn ở suy tư. Một lát sau, công tử Vũ nói, ta sẽ đi hỏi một chút xem, Thiên Hồ Cung nơi đó ra chuyện gì, còn có, hồ quân nhóm cấp Triệu Hạnh sư muội trở về, là bởi vì cái gì? Nếu ta có thể giúp được với vội nói, liền làm hết sức. Nói xong câu đó, công tử Vũ lại lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, dường như người ở chỗ này, tâm lại mở mịt. Trác Âm nhìn hắn thất thần bộ dáng, bướng bỉnh mà chính mình run lên mấy cây cầm huyền. Trác Âm vạch trần nói, ngươi luyến tiếc Hạnh Hạnh đi. Nghe được Trác Âm những lời này, công tử Vũ cứng họng không tiếng động, tiếp theo, gò má thượng mang lên một tia không chớp mắt hồng nhạt, lại là vô pháp phản bác. Hắn cùng sư muội quan hệ, hiện tại không thể nói là tân hôn yến nhĩ, nhưng cũng tương tự. Hai người vừa mới lẫn nhau cho thấy tâm ý, chính tình nhiệt ý nùng. Hiện giờ muốn cùng sư muội tiểu biệt, hắn đích xác. Lòng tràn đầy không tha. Công tử Vũ nhìn Duyên Hạnh rời đi phương hướng, khe khẽ thở dài. Ngày kế, Hồ Quân Cung. Duyên Hạnh cùng sư huynh từ biệt về sau, cùng ngày liền hướng sư phụ xin nghỉ trở về nhà. Duyên Hạnh dọc theo đường đi thập phần thấp thỏm, thường thường thúc giục Liễu Diệp đem xe hành đến mau một ít, một hồi đến Thiên Hồ Cung, nàng liền gấp không chờ nổi mà nhảy xuống tiên xe. Ở Duyên Hạnh tư tưởng chung, có thể làm luôn luôn chu toàn mẫu thân cho nàng viết như vậy không đầu không đuôi tin, Thiên Hồ Cung nhất định là gặp nghiêm trọng nguy cơ, nói không chừng đã loạn thành một đoàn. Nhưng mà nàng về đến nhà về sau, lại phát hiện trong cung cùng ngày thường không có gì bất đồng. Tiểu tiên Nga chờ đến Duyên Hạnh xa giá, liền vui mừng mà chào đón, công chúa, ngươi rốt cuộc đã về rồi. Hồ quân các đại nhân, còn có thiếu quân, đều đợi ngươi hồi lâu. Duyên Hạnh nhìn trong nhà một mảnh tường hòa bầu không khí, không khỏi khó hiểu. Nương cho nàng tin, cảm giác rõ ràng là vạn phần gấp gáp a. Vì sao trong nhà lại như là không có việc gì phát sinh? Nếu là như thế này, nương vì sao cho nàng gửi như vậy tin? Duyên Hạnh hỏi tiểu tiên Nga nói, hai ngày này, trong cung có cái gì việc gấp sao? Cha mẹ còn có ca ca tìm ta, là chuyện như thế nào? Tiểu tiên Nga. Ân. Tiểu tiên Nga kỳ quái mà chớp chớp mắt, Thiên Hồ Cung cùng bình thường không sai biệt lắm nha, hồ quân các đại nhân vì cái gì muốn tìm công chúa, ta cũng không rõ lắm. Duyên Hạnh càng thêm hoang mang. Mà tiểu tiên Nga nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, ngạnh muốn nói có cái gì kỳ quái nói, trước hai ngày thiếu quân đi gặp nữ quân cùng nam quân lúc sau. Hai vị hồ quân đại nhân liền có vẻ thực khẩn trương, vẫn luôn cùng thiếu quân ở trong phòng nói một hồi lâu lời nói đâu. Còn có, hồ quân các đại nhân, chờ công chúa một hồi tới, khiến cho công chúa đi gặp bọn họ. Cha mẹ nói muốn lập tức thấy nàng, nhưng hồ trong cung đã xảy ra cái gì, tiên Nga lại không biết. Chẳng lẽ là bí sự? Duyên Hạnh lo sợ bất an. Nàng thấp thỏm mà về phòng thay đổi thân xiêm y rìa, uống lên điểm nước, lập tức chuyển đi chủ điện thấy cha mẹ. Thiên trong điện, cha, mẫu thân. Còn có các ca, quả nhiên đều ở. Duyên Hạnh vừa đi vào, liền cảm thấy hôm nay người trong nhà bầu không khí cùng bình thường bất đồng. Dĩ vãng, bọn họ người một nhà ở chung là thực tùy ý, tuy nói là hồ quân cùng công chúa thiếu quân, nhưng cùng tầm thường cha mẹ con cái không có gì bất đồng. Duyên hạnh cha mẹ thân là hai vị hồ quân, ở hai tử trước mặt lại không có cái giá, có khi còn sẽ mang theo bọn họ nói giỡn, biến hồ thân cùng bọn họ chơi đùa, Duyên hạnh bởi vậy luôn luôn thích cùng cha mẹ làm nũng. Nhưng mà, hôm nay, cha mẹ thế nhưng đều là ngồi nghiêm chỉnh, hai song trong trẻo hồ thần đôi mắt thẳng tắp nhìn Duyên hạnh. Duyên chính ngồi ngay ngắn ở bọn họ phía sau, rũ mắt túi đầu, hắn khí chất thanh lanh kiêu ngạo, vì trong nhà bằng thêm vài phần nghiêm túc khí chàng. Bọn họ như vậy liệt trận ngồi xuống, Duyên hạnh cư nhiên ở chính mình trong nhà cảm thấy tam đường hội thẩm bầu không khí. Nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái, tiểu chạy bộ qua đi, ở cha mẹ cùng huynh trưởng trước mặt ngồi xong, tê, cha, nương, ca ca. Duyên hạnh sinh thật sự giống hồ nữ quân, nàng cặp kia xinh đẹp mắt hạnh, chính là thừa tự mẫu thân. Mà lúc này, hồ nữ quân dùng cặp kia di chuyển cho nữ nhi mắt hạnh, ý vị thâm trường mà đánh giá nàng, túc hỏi, hạnh nhi, lúc này ngươi lại ở Bắc Thiên Cung trung tu tập hồi lâu, gần nhất, ngươi có cái gì phải đối chúng ta nói sao? Duyên hạnh đứng ngồi không yên, không, không có. Quả thực không có. Không. Đi. Phụ thân nam quân mở miệng nói, hạnh nhi, chúng ta là cha mẹ ngươi. Chắc chắn đứng ở ngươi bên này suy xét, ngươi không cần có băn khoăn. Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cũng có thể cứ nói đừng ngại. Ta. Duyên hạnh bị hỏi đến luôn cuống tay chân, chính mình đều bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không lậu chuyện gì không nói cho cha mẹ. Thấy thế, nữ quân cùng nam quân thở dài. Sau đó, nữ quân từ trong tay háo rút ra Duyên hạnh phía trước viết lá thư kia, đẩy qua đi cho nàng. Nàng nói, kỳ thật, chúng ta đã biết. Duyên hạnh khởi điểm còn không biết nương nói chính là cái gì, mê mang mà đem lá thư kia tiếp nhận tới, vừa thấy dưới, nhất thời cả người đều tỉnh táo lại, tiếp theo nháy mắt, mặt đỏ dần. Này phong thư là nàng chính mình viết xong nhìn đều cảm thấy thẹn, cho nên mới cố ý không gửi. Sau lại tin không thể hiểu được tìm không thấy, nàng còn cảm thấy chính mình hẳn là tùy tay phóng không thấy, không có cẩn thận tìm. Không nghĩ tới thế nhưng. Duyên hạnh gò má đỏ lên, nheo giấy viết thư tay hơi hơi phát run. Nàng nói lắp nói, mẫu thân, cha, này, đây là, cái này trên thực tế là, nữ quân cùng nam quân từ ái mà nhìn nàng. Mà Duyên chính tắc có một chút không cao hứng, sắc mặt so ngày thường muốn tới đến lãnh nạo. Nữ quân hiếu hảo mà nói, ngươi tuổi này sao, tình đậu sơ khai, hết sức bình thường. Lại nói dĩ vãng liền thường thường nghe ngươi nhắc tới công tử Vũ, nói hắn là ngươi sư huynh, nơi này hảo nơi đó cũng hảo. Nếu hắn đúng như ngươi theo như lời như vậy, các ngươi hai người có thể lẫn nhau biểu tâm ý. Cũng không tính chuyện xấu. Nam quân tắc nói, luyến ái có thể, bất quá các ngươi hai người còn chưa xuất sư, lại còn trẻ, mọi việc phải chú ý đúng mực. Nữ quân hứng thú bừng bừng hỏi, cho nên đâu? Cái này công tử Vũ tên thật gọi là gì? Gia trụ phương nào thiên địa? Cha mẹ là như thế nào người? Các ngươi là như thế nào cho nhau thích thượng? Lại là khi nào biểu bạch? Nam quân bất đắc dĩ mà nhìn nhảy nhót thê tử liếc mắt một cái, nhưng cũng văn nhã hỏi, hắn trong khoảng thời gian này đối đại ngươi như thế nào? Có hay không làm ngươi nhìn thấy hắn bằng hữu người nhà? Các ngươi luyến ái đã bao lâu? Nữ quân hợp lại trưởng nói, đúng rồi. Gần nhất Bắc Thiên Cung nơi đó hẳn là không đổi đi. Một khi đã như vậy, không ngại thỉnh ngươi Vũ sư huynh tới trong nhà thế nào? Nghe nói tên của hắn hồi lâu, trừ bỏ chính nhi, chúng ta đều còn không có chính mắt gặp qua đâu. Duyên hạnh nhìn hương phấn không thôi mẫu thân, còn có quan tâm phụ thân, bọn họ nhất ngôn nhất ngữ, nói được nàng quả thực không biết nên như thế nào cho phải. Cha mẹ không khỏi cũng quá sốt ruột. Nàng cùng sư huynh, yêu nhau đều còn không có mấy ngày, mà xem cha mẹ cái này tư thế, quả thực là muốn lập tức đi gặp Vũ sư huynh cha mẹ, đem sư huynh chi tiết thăm đến rành mạch, hơn nữa mẫu thân giống như còn đối bọn họ luyến ái quá trình thực cảm thấy hứng thú. Duyên hạnh đương nhiên biết cha mẹ là ở quan tâm nàng, sớm một chút biết rõ ràng Vũ sư huynh lai lịch cùng thân phận, bọn họ cũng có thể yên tâm. Nhưng này đó Duyên hạnh chính mình đều còn không rõ ràng lắm đâu, tự nhiên cũng không từ nói cho cha mẹ. Duyên hạnh cúi đầu, xấu hổ nói, Ta cũng còn không biết. Sư phụ hắn ngày thường không cho phép chúng ta cho nhau thảo luận thân phận, ta cùng sư huynh cho nhau đều không rõ ràng lắm tên thật, ta cũng không có đem chính mình xuất thân nói cho Vũ sư huynh, cho nên, hiện tại không có cách nào thỉnh hắn tới trong nhà. A, Bắc Thiên Quân còn không có nhà ra sao? Hồ nữ quân nghe vậy, ngoài ý muốn dưới, lại có chút thất vọng. Tay nàng chỉ ở trên đùi điểm điểm, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi ở Bắc Thiên Cung tu luyện lâu như vậy. Hắn sớm nên đối này quy củ thả lỏng một ít đâu. Duyên hạnh mặt đỏ không nói. Kỳ thật sư phụ hắn sắc thật đã thả lỏng một ít, nhưng cũng không có thả lỏng đến có thể bắt đầu tùy tiện hỏi nông nỗi. Trước mắt mới thôi, chỉ có Linh Miểu sư đệ thân phận là công khai, mà Duyên hạnh cũng đem chính mình tình huống báo cho hắn. Hồ nữ quân suy xét một lát, lại có chủ ý, cười nói, nếu không như vậy, chính nhi cùng công tử Vũ là từng có tiếp xúc, khiến cho chính nhi đưa thiếp mời, nói là muốn cùng công tử Vũ nói phòng trà, mời hắn tới trong nhà làm khách, cũng không cần phải nói hạnh nhi thân phận. Dù sao chúng ta chỉ là muốn trông thấy, không nói toạc ngược lại càng tốt. Hồ nữ quân cái này chủ ý là được không, nhưng Duyên Hạnh vừa nghe, nhưng thật ra đại quẫn. Nàng cũng nói không rõ cái này là cái gì tâm thái, đảo không phải Vũ sư huynh nhận không ra người, chỉ là nghĩ đến muốn cho Vũ sư huynh nhanh như vậy liền nhìn đến phụ mẫu của chính mình, Duyên Hạnh không ngọn nguồn đến đã hoảng loạn lại ngượng ngùng, tương đương thẹn thùng. Tổng cảm thấy, làm Vũ sư huynh nhìn thấy nàng cha mẹ, rõ ràng hai người còn chưa tới tình trạng này, lại như là thật muốn bàn chuyện cưới hỏi giống nhau. Đem chính mình người trong lòng đưa tới cha mẹ trước mặt, tổng cảm giác. Hào khẩn trương. Cha mẹ có thể hay không không thích sư huynh. Lại nói, cũng không biết sư huynh hắn. Nguyện ý hay không? Duyên Hạnh nôn nóng mà tu quân nói, nương, ta cùng sư huynh. Lẫn nhau biểu tâm ý đều còn không có mấy ngày đâu, hiện tại liền đến trong nhà tới, liền tính không nói cho hắn, cũng quá sốt ruột. Lại nói, cũng không cần phiền toái ca ca, nếu thời cơ tới rồi, ta sẽ chính mình thử mời sư huynh tới. Cha, nương, ta không phải tiểu hài tử, chính mình cũng có năm chắc. Duyên Hạnh vừa nói, một bên theo bản năng mà đi xem huynh trưởng, muốn cho ca ca cũng giúp chính mình nói vài câu. Nhưng mà vừa nhìn dưới, Duyên Hạnh lại là hơi ngạc. Chỉ thấy Duyên Chính hơi hơi nhấp môi, trên mặt một mảnh sương lạnh, thoạt nhìn thật không tốt tiếp cận, giống như cũng không thích bọn họ đề tài. Duyên Hạnh lúc này mới chú ý tới, vào nhà về sau, huynh trưởng cơ hồ cũng chưa nói chuyện qua. Huynh trưởng phía trước liền nhắc nhở qua nàng, không cần ở không rõ ràng lắm thân phận dưới tình huống, liền lô mãng mà cùng Vũ sư huynh đi được thân cận quá. Hắn tuy rằng trước mắt còn không có ngăn cản nàng cùng sư huynh nói tình nói chuyện, cũng không có bởi vì tình huống hiện tại nói nàng, bất quá, làm ca ca tới nói, hắn đại khái vẫn là có điểm không cao hứng. Mà lúc này, hồ nữ quân nghe Duyên Hạnh đều nói như vậy, tuy có chút tiếc nuối, nhưng thái độ cũng mềm mại xuống dưới, chỉ phải nói, hảo đi, chúng ta đây liền trước chờ một chút. Nói, nàng lại nhìn về phía một bên nhi tử, nói, ai, nói đến cái này, Hạnh Nhi đều đã cùng người lưỡng tình tương duyệt, chính Nhi còn cả ngày bản cái mặt. Tuy rằng chính Nhi này trương khuôn mặt nhỏ sinh đến cũng không tệ lắm, nhưng như vậy tính tình, ngày sau có thể hay không có nữ hải tử thích ăn à. Nói, hồ nữ quân lo lắng mà sờ sờ Duyên Chính đầu. Duyên Chính đối mẫu thân thân mật không lớn tự tại, quay mặt đi, không có hồi âm. Duyên Hạnh nhìn mẫu thân cùng huynh trưởng, muốn nói lại thôi. Duyên Hạnh là biết đến, kỳ thật thích huynh trưởng nữ hải tử tựa hồ không ít, trong đó còn có hắn sư muội Nên Dương. Mặt khác, giống như còn có không ít người vụng trộm cho hắn tặng lễ vật, chỉ là huynh trưởng lãnh đạm, trên cơ bản đều không có tiếp thu thôi. Huynh trưởng bái sư Đông Thiên nữ quân sau, rất ít ở hồ quân cung, cha mẹ bọn họ lại bận về việc công vụ, ước chừng đối này đó tình huống không quá hiểu biết. Bất quá, xem huynh trưởng bộ dáng, hắn đại khái cũng không hy vọng cha mẹ biết này đó, vì thế Duyên Hạnh nghĩ, thế ca ca giấu giếm xuống dưới, không nói gì. Chỉ là, huynh trưởng tựa hồ còn ở sinh nàng khí đâu. Cha mẹ đề ra nghi vấn về Vũ sư huynh vấn đề, nàng có thể đáp đến ra, Duyên Hạnh đều trả lời, hy vọng tận lực đánh mất cha mẹ nghi ngờ cùng lo lắng. Nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn tiêu phí hơn một canh giờ. Thật vất vả, mẫu thân vừa lòng, mới phóng Duyên Hạnh cùng huynh trưởng cùng nhau rời đi. Hồi cung trên đường, Duyên Hạnh cùng Duyên Chính cùng đường. Duyên Hạnh ngoan ngoãn mà đi ở ca ca mặt sau một hai bước vị trí, nhưng hai người không nói gì.